Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, liền tại đây loại thời điểm mấu chốt, minh giới bên trong phát sinh đoạt quyền nội loạn. Phía trước liền có đề qua, từ minh vương mất tích lúc sau, minh giới liền từ tứ đại quỷ vương trấn thủ, này tứ vương hình thành góc đối chi thế, lẫn nhau kiềm chế, lúc này mới lệnh đến minh giới không có minh vương lúc sau, như cũ có thể duy trì an ổn. Nhưng ở phía trước kia chàng minh giới chi loạn chung, thông qua quỷ tiết khiêu chiến mà mới nhậm chức vị kia nham viêm quỷ vương lại là bất hạnh mà chết ở kẻ xâm lấn thủ hạ. Quỷ vương chi vị 4-1, nguyên bản liền dẫn tới vốn là dung chuyển minh giới càng thêm không an ổn. Cố tình một vị khác thâm niên quỷ vương Bạch Cốt Phu Nhân vào lúc này phát động trình biến, không chỉ có Sấn Hạo Thác nước quỷ vương chưa chuẩn bị, đem này trọng thương, còn đem người cầm tù ở nàng lĩnh vực, Bạch Cốt vượt sâu trong vòng, làm người Hạo Thác nước thủ hạ vô pháp tìm được hắn. Mà nay, Bạch Cốt Phu Nhân đang cùng duy nhất dư lại vị kia vô thương quỷ vương đánh nhau. Bạch Cốt Phu Nhân dã tâm bừng bừng mà muốn thượng vị đương minh vương. Cố tình vô thương quỷ vương lại là vị kia mất tích minh vương tử trung, hắn chỉ tiếp thu minh vương đại nhân, cũng hoặc là minh vương đại nhân sở thừa nhận người thừa kế đương mới nhậm chức minh vương. Trước đó, hắn muốn giúp minh vương đại nhân bảo vệ tốt minh giới, không cho kia dẫn sói vào nhà âm hiểm tiểu nhân thực hiện được. Hai bên kịch liệt tranh đấu khiến cho toàn bộ minh giới đều rối loạn. Kết quả minh giới này một loạn, địa ngục lấy ra phá động liền không người lại quản, địa ngục quỷ vật lại lần nữa nhân cơ hội chạy ra. Cũng may Vạn Cương Sơn có linh giới người bảo vệ cho, lúc này mới không lệnh đến linh giới đại loạn. Nhưng là này chợt tăng vọt quỷ vật, cũng không phải nguyên bản những cái đó thủ vệ nhân mã có khả năng ứng phó được. Bọn họ mặc dù là dùng hết cánh mạng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng căng được nhất thời, cho nên cầu cứu là tất không thể tránh cho. Mà ở nhận được cầu cứu đưa tin lúc sau, linh giới nội bất luận nhân tộc, ma tộc, yêu tộc các đại môn phái, đều khẩn cấp tuyên bố thông chi, mệnh lệnh ở Vạn Cương Sơn phủ cận các đệ tử chạy nhanh tiến đến đi trước chi viện. Rồi sau đó phương nhân viên cũng khẩn cấp xuất động, sôi nổi tới rồi viện trợ. Vì thế, không ít tông môn nội nguyên bản lánh đời không ra đại năng nhóm đều bất đắc dĩ xuất quan, lại đây rút một chút. Không có biện pháp, thật sự là những cái đó còn ở linh giới tác loạn quỷ vật chưa bắt xong, bọn họ thật sự là phân không ra quá lớn nhân thủ đi Vạn Cương Sơn tòa chấn. Vô Lan kiếm môn bên này tu sĩ cấp cao xuất động huyền trần, Sùng Nguyên cùng Sùng Tử. Nguyên bản Sùng Tử là không muốn tới, trên người nàng có khác mặt khác nhiệm vụ. Mà khi nàng nghe thấy nhà mình nhiều năm không thấy đồ nhi sẽ đi Vạn Cương Sơn, nghĩ nàng kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, thật sự không yên lòng, lúc này mới hậu mặt cùng nguyên bản phải bị phái tới vị kia đều là Sùng Tự bối sư huynh thay đổi hạ nhiệm vụ. Bọn họ cưới tông môn đại hình Vân Chu tiến đến, tốc độ so với Âu Dương Nhàn loại nhỏ Vân Chu muốn mau thượng mấy lần, cho nên khi bọn hắn đến Vạn Cương Sơn là lúc, Âu Dương tỷ đệ ba người còn chưa đến. Thả Âu Dương tỷ đệ trên đường cứu người còn chậm trễ một ít thời gian. Cho nên Sùng Tử đám người ở đến Vạn Cương phía sau núi ngày thứ năm, mới gặp được Âu Dương Nhàn Vân Chu thân ảnh. Tới, một cảm giác đến nhà mình đồ nhi hơi thở, Sùng Tử liền từ doanh trướng trong vòng độ bước mà ra. Đương nàng đi đến bên ngoài là lúc, mới phát hiện nguyên lai còn có người so với chính mình động tác mau. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ta đó là nhanh nhất, không nghĩ tới sư huynh lại là so với ta còn nóng nổi. Sùng Tử cười trêu ghẹo Sùng Nguyên. Sùng Nguyên nghe vậy, chỉ ôn hòa mà cười cười, cũng không nhiều lời nói. Hắn hiện giờ toàn bộ nỗi lòng đều bị sắp đã đến Âu Dương Nhàn sở chiếm mãn, cũng không nhàn hạ đi phản ứng người khác. Thấy vậy, Sùng Tử liền thức thời mà không cần phải nhiều lời nữa. Sớm tại nhiều năm phía trước, thân là nữ tử đối với nam nữ chi gian độc hữu nhạy bén cảm giác liền lệnh nàng phát giác Sùng Nguyên cùng Âu Dương Nhàn chi gian khác thường. Này hai người nói là thầy trò, còn không bằng nói là chưa đính ước bạn lữ còn kém không nhiều lắm. Đặc biệt là mỗi khi Sùng Nguyên nhìn đến Âu Dương Nhàn khi cái loại này ánh mắt, ôn nhu mà thâm tình. Lại là liền che giấu một chút ý tứ đều không có, tưởng lệnh nàng tưởng không phát hiện đều khó. Bất quá đối này, Sùng Tử lại không cảm thấy có cái gì. Tu sĩ tu chân việc làm đến bất quá là trường sinh cùng tiêu giao, trường sinh chi lộ còn dài lâu, tiêu giao chi lộ lại gần ngay trước mắt. Cho nên tận hưởng lạc thú trước mắt cơ hồ là đại đa số tu sĩ suốt đời sở thừa hành nhân sinh tín điều. Cũng bởi vậy, linh giới người đối với thế tục lễ giáo phần lớn không như vậy coi trọng, thầy trò yêu nhau việc, càng là nhiều lần có phát sinh. Cũng không hiếm thấy, cũng không có người đối này tồn tại thành kiến. Đối với Sùng Nguyên cùng Âu Dương Nhàn, Sùng Tử là tồn chúc phúc chi tâm, chính là đối với nhà mình Đồ Nhi cùng vị kia Mặc Hãn Ma Tôn. Nói câu thật sự lời nói, nàng thân là sư tôn, vẫn là không thế nào thích Mặc Hãn vị này đồ tế. Đều không phải là người nọ không đáng tin cậy, cũng đều không phải là hắn không tốt, mà là đơn thuần mà cảm thấy hai người cũng không thích hợp, không chỉ có thân phận không thích hợp, tính cách cũng không thế nào thích hợp. Đang muốn đến điểm này, Sùng Tử liền thấy đằng trước Vân Chu phía trên xuống dưới vài người. Nàng hai mắt lập tức sáng ngời, giống như một vị mong mỏi hài tử trở về nhà lão mẫu thân giống nhau, mắt thấy hài tử đến, liền vội vàng mà tưởng ở trong đám người siêu tầm đến thân ảnh của nàng. Mà khi nàng nhìn đến Âu Dương Tĩnh, hơn nữa liên quan nhìn đến nàng bên cạnh người kia nói cao lớn thân ảnh thời điểm, Sùng Tử không biết chính mình khi đó trên mặt đến tuột cùng là cái gì biểu tình, nhưng chung quy không thế nào đẹp là được. Bởi vì đương Tĩnh Nhi nhìn đến nàng, hơn nữa vui mừng mà dẫn dắt người chạy tới là lúc, vừa thấy đến trên mặt nàng biểu tình, nàng lập tức liền trở nên thật cẩn thận mà. Sư tôn. Sùng Tử nghe thấy Âu Dương Tĩnh trột dạ nhẹ gọi. Ân. Cũng nghe tới rồi chính mình lãnh đạm trả lời. Tựa hồ là bị dọa tới rồi, Âu Dương Tĩnh ở Sùng Tử trước mặt trở nên có chút khiếp đảm. Đồng thời nàng còn ở trong lòng âm thầm ảo não, chính mình lại là quên mất phía trước sư tôn nhìn thấy Mặc Hãn lúc sau rất là quá độ một hồi lôi đình. Kết quả hiện giờ chính mình hảo vết sẹo đã quên đau, cư nhiên lại mang theo Mặc Hãn lại đây kích thích nàng sư tôn, này không phải tìm chết sao. Sư tôn, Tĩnh Nhi hảo tưởng ngài. Một đám người liền như vậy ở bên ngoài xử cũng không phải chuyện này, lấy hết can đảm, Âu Dương Tĩnh để sát vào Sùng Tử, tiểu tâm mà giơ tay, làm nũng mà lôi kéo nàng ống tay áo, mắt hàm khẩn cầu. Được rồi, tiên tiến đến đây đi. Cảm thụ được ống tay áo thượng rất nhỏ lực đạo, nhìn nhìn lại nhà mình đồ nhi kia phó đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, Sùng Tử rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Cảm ơn sư tôn. Âu Dương Tĩnh nho nhỏ mà hoan hô một tiếng, đang muốn lôi kéo Mặc Hãn cùng nhau đi vào Vô Lan kiếm môn doanh địa, đã bị Sùng Tử mở miệng ngăn trở. Ma tôn đại nhân doanh địa nhưng không ở này đầu, mong rằng ngài đừng tùy tiện tự tiện xông vào đến hảo, miễn cho dẫn phát không cần thiết hiểu lầm. Phần 181. Đa tạ Sùng Tử tôn giả nhắc nhở, bản tôn tự nhiên sẽ hiểu tộc của ta doanh địa nơi. Chuyến này tiến đến, cũng bất quá là vì hộ tống Tĩnh Nhi đoạn đường thôi. Hiện giờ người đã đưa đến, liền không quấy rầy ngài thầy trò gặp nhau, ngày khác bản tôn lại dâng lên bái tiếp, tới cửa bái phòng. Chạm vào cái mềm cái đinh, Mặc Hãn cũng không tức giận. Vừa lúc hắn bên kia còn có chút sự muốn làm, hơn nữa thỏ con vừa mới cùng nàng sư tôn gặp nhau, định là có rất nhiều lời muốn nói, hắn liền không lưu lại nơi này trước mắt. Bất quá đi về đi, Mặc Hãn cũng không quên ở nhà hắn dễ dàng mềm lòng thỏ con trước mặt soát một đợt đáng thương. Rõ ràng thực bình thường một phen lời nói, hắn ngạnh sinh sinh nói được chính mình hình như là bị Sùng Tử đuổi đi giống nhau, chọc đến Âu Dương Tĩnh một trận đau lòng, nhưng nàng lại không dám nhận nàng sư tôn mặt cùng Mặc Hãn nói cái gì, liền chỉ có thể lặng lẽ cho hắn cái trấn an ánh mắt. Thuận lợi tiếp thu đến Âu Dương Tĩnh ánh mắt, đặt thành mục đích, Mặc Hãn lúc này mới thong thả ung dung mà xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn ném cho Sùng Nguyên một cái đắc ý ánh mắt. Sùng Nguyên, là ta Sùng Nguyên lấy bất động kiếm, vẫn là ngươi Mặc Hãn phiêu. Này hai họa quả nhiên vẫn là trước sau như một địa khí người, lúc trước tại thế tục giới đương huynh đệ khi liền luôn thích lạnh mặt dối hắn, hiện giờ từng người trở về linh giới sau lại tới cùng hắn khoe ra hắn cùng hắn tức phụ chi gian ân ái, thật đương hắn không làm gì được hắn đúng không? Đừng quên hắn chính là hắn tương lai chị vợ sư tôn. Bằng này Âu Dương Tĩnh đối nhà hắn nhàn nhi để ý, nếu muốn cấp Mặc Hãn kia tư thêm điểm đổ, thật đúng là không phải cái gì thực chuyện khó khăn. Thượng không biết chính mình nhất thời khoe khoang, cho chính mình truy thê chi lộ rước lấy cái gì phiền toái Mặc Hãn đi rồi, mà Sùng Nguyên thì tại tả tìm hữu tìm xem không đến Âu Dương Nhàn tung tích lúc sau, không thể không đi dò hỏi Âu Dương Tĩnh. Nhàn nhi ở nơi nào? Tỷ tỷ ở Vân Chu phía trên bế quan, xuất quan chi kỷ không chừng. Âu Dương Tĩnh nói. Mà khi nàng tiếng nói vừa dứt, thế nhưng đột giác một trận tim đập nhanh, mà kia lệnh nàng tim đập nhanh ngọn nguồn. Tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Âu Dương Tĩnh thần sắc biến đổi. Vội vàng xoay người liền tưởng chạy về Vân Chu đi lên tìm kiếm Âu Dương Nhàn, lại thấy có một đạo trắng thuần thân ảnh so với chính mình còn muốn mau mà ngự không bay về phía nàng phía sau Vân Chu. Cuối cùng, đương Âu Dương Tĩnh vội vàng đuổi tới Âu Dương Nhàn bế quan kia gian khoang trước là lúc, liền thấy cửa nhiều ra mấy đạo cực kỳ cường đại cấm chế cùng kết giới. Nàng nếu tùy tiện bài trừ xông vào, tất nhiên sẽ quấy nhiều đến bên trong đang ở bế quan tỉ tỉ, đến lúc đó nếu là đã xảy ra cái gì không thể đoán trước việc. Nàng cả đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Tĩnh Nhi, nhị tỷ tỷ. Theo sát ở Âu Dương Tĩnh phía sau Sùng Tử cùng Âu Dương Thư mới vừa một đuổi tới, liền nhìn đến Âu Dương Tĩnh chính vẻ mặt kiếm lo lắng mà đứng ở Âu Dương Nhàn bế quan thất trước. Sư tôn, Thư Nhi, tỷ tỷ nàng còn chưa có nói xong, Âu Dương Tĩnh liền rắc trong cổ họng chua xót, phảng phất có cái gì tạp ở đằng kia giống nhau, lệnh nàng nói không ra lời. Đừng lo lắng, xem này ngoài phòng cấm chế, có chứa Sùng Nguyên sư huynh hơi thở. Có hắn ở, tỷ tỷ ngươi sẽ không có việc gì. Rốt cuộc vẫn là Sùng Tử chấn định một ít, nàng một bên an ủi Âu Dương Tĩnh, một bên đem nàng mang ly nơi đây. Vì nay chi kế, bọn họ cũng chỉ có thể đợi. Âu Dương Nhàn nơi bế quan trong nhà. Nguyên bản Âu Dương Nhàn là ở bên trong bế quan luyện hóa nhện quỷ vương lực lượng, ngay từ đầu luyện hóa rất là thuận lợi, theo luyện hóa tiến hành, nàng bụng căng trướng cảm dần dần biến mất, trong cơ thể quỷ lực kịch liệt quay cuồng, bay nhanh mà tăng trưởng. Mắt thấy nàng liền phải chạm đến thăng cấp cái kia tuyến, lại chưa từng tưởng, kia giảo hoạt nhện quỷ vương trước khi chết lại là để lại một sợi tàn hồn ở trên người nàng. Thừa dịp nàng sắp đột phá cái kia đương khẩu, này nói tàn hồn nhân cơ hội ra tới tác loạn, thậm chí còn ý nghĩ kỳ lạ mà muốn đối nàng tiến hành đoạt xá. Ha ha ha ha. Đại ta nuốt ngươi lúc sau, ngươi này có được tuyệt hảo thiên phú thân hình, còn có này như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ liền đều là của ta. Thanh nương bừa bãi tiếng cười vang vọng Âu Dương Nhàn thức hải, lời nói đến một nửa, nàng còn chạm nếu thẹn thùng mà khẽ vuốt chính mình tàn khuyết không được đầy đủ xấu xí gương mặt, tiểu thanh nói, đến lúc đó, Lữ lang hẳn là sẽ thích trở nên càng thêm xinh đẹp ta. Ngươi cái kia cái gì lữ cái gì lang có thể hay không càng thêm thích ngươi ta không biết. Khi ta biết được ngươi nên nhập hoàng tuyển. Âu Dương Nhàn chính là kẻ tàn nhẫn, đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Nàng cơ hồ là liều mạng đột phá thất bại bị phản vệ nguy hiểm, thần hồn trực tiếp hóa thân ác quỷ, liền hướng về thanh nương tàn hồn phát sát mà đi. Á á á, ngươi cho ta đi tìm chết ta. Thanh nương đột nhiên không kịp dự phòng bị Âu Dương Nhàn hung hăng mà cắn tiếp theo khối hồn thể mảnh nhỏ, nguyên tử với linh hồn phía trên đau nhức cơ hồ lệnh nàng ngất. Nhưng này cũng càng thêm kích thích nàng hung tính, nàng dứt khoát cũng hướng về Âu Dương Nhàn đánh tới, hai người cắn xé ở bên nhau. Ngay từ đầu xác thật vẫn là Âu Dương Nhàn chiếm thượng phong, nhưng càng là cùng thanh nương đánh nhau, nàng liền càng thêm đã nhận ra tự thân khác thường. Thể lực bắt đầu bay nhanh trôi đi, lực lượng biến yếu, tốc độ liền chậm, thậm chí liền thần thức chi lực đều không bằng từ trước. Như thế nào? Hồi sự. Né tránh thanh nương lại một lần phát cắn, Âu Dương Nhàn miễn cưỡng lắc lắc chính mình bắt đầu mơ hồ đầu, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, ý thức được chính mình chỉ sợ là chúng này nện quỷ vương gian kế. Ha ha ha ha. Không tồi. Nếu không có ta coi trọng ngươi khối này tối ra, ngươi thật đúng là cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy bị ngươi sở nuốt sao. Thanh nương cười đến rất đắc ý, cùng với nàng tiếng cười, nàng nguyên bản tàn khuyết thần hồn lại là bắt đầu bay nhanh mà biến hóa. Dần dần mà biến thành một cái hoàn chỉnh mà cường đại nguyên thần. Mà cái này nguyên thần thực lực. Âu Dương Nhàn đỉnh kia cổ như vực sâu khủng bố uy áp, gian nan nói, địa tiên. Địa tiên, kia chính là chỉ có thành công phi thăng tiên giới tiên, mới có thể đạt tới cảnh giới. Mặc dù cái này cảnh giới chính là tiên giới tầng chốt nhất kia một bát, kia cũng không phải hiện giờ thân ở với linh giới, tu vi bất quá hợp thể nàng có khả năng đối kháng được. Ý thức được chính mình hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, Âu Dương Nhàn dưới đáy lòng cười khổ. Thực xin lỗi, Thính Nhi. Tại địa tiên này tòa núi lớn áp bách dưới, Âu Dương Nhàn buồn dần dần đánh mất ý chí chiến đấu, nhưng trong đầu rồi lại bất kỳ nhiên mà hiện lên muội muội kiếp trước khi chết kia một màn. Bi thống nàng, thống khổ nàng, tuyệt vọng nàng, còn có bên thai kia từng tiếng tỉ tỉ cứu ta thê lương tiếng hô. Không được. Ta nếu đã chết, Thính Nhi làm sao bây giờ? Âu Dương Nhàn tin tưởng, người này mặc dù đỉnh nàng tối ra, nàng muội muội cũng khẳng định sẽ phát hiện nàng chính là hàng giả. Đến lúc đó muội muội tất nhiên sẽ vì cho nàng báo thủ, mà làm ra cái gì xúc động việc. Nàng không thể phóng lưu cái này tai họa ngầm ở muội muội bên người. Đột nhiên thanh tỉnh, lệnh Âu Dương Nhàn đột nhiên ý thức được đối phương không thích hợp chỗ. Quả thật, đối phương hoàn chỉnh nguyên thần là chân thật, uy áp cũng là chân thật, chính là, nàng điệu tiên thực lực, chỉ sợ cũng nên hảo hảo mà đánh thượng một cái chiết khấu. Nếu không, nàng nếu thật sự có như vậy cường, liền không cần thiết cùng chính mình ở chỗ này chu toàn lâu như vậy. Trực tiếp đem nàng thần hồn cắn nuốt không phải xong rồi sao? Như thế nào như vậy có nhàn tâm ở chỗ này lấy uy áp áp bách nàng, còn chuyên môn chọn nàng đột phá thời điểm mấu chốt ra tới đánh lén, thậm chí lợi dụng nhện quỷ vương thân thể tới cấp nàng hạ độc. Không tồi, chuyện tới hiện giờ, Âu Dương Nhàn cũng đã là ý thức được chính mình trên người đủ loại khác thường, chính là bị đối phương hạ độc gây ra. Nàng liên nói, thực lực của nàng như thế nào không thể hiểu được mà biến mất. Ý thức được sao? Vừa thấy Âu Dương Nhàn trên mặt hiện lên hiểu rõ việc, thanh nương liền biết chính mình gốc gác bại lộ, nhưng thì tính sao? Mặc dù ngươi đoán được chân tướng, kia cũng đã chậm, liền tính ta bị hạ giới quy tắc gáp chế đến chỉ còn độ kiếp kỳ thực lực, nhưng phải đối phó một cái thực lực biến mất hơn phân nửa ngươi, vẫn là dư giả. Vừa dứt lời, thanh nương thần sắc nháy mắt dữ tợn, nàng nguyên thần đống nhiên bạo trướng, hóa thành một con mãnh hổ, hướng về Âu Dương Nhàn hung ác đánh tới. Âu Dương Nhàn cũng không cam lòng yếu thế, bị ẩn dưỡng với nàng thức hải trong vòng huyết anh. Thương theo nàng ý niệm vừa động, bay nhanh đánh út lại, dung nhập nàng quỷ thân trong vòng. Huyết anh vừa vào thể, liền giống như giải khai cái gì phong ấn giống nhau, Âu Dương Nhàn quỷ thân đột nhiên bị một cổ lửa cháy bao phủ. Theo sau ở hừng hực lửa cháy bên trong, một con dữ tợn quỷ chảo từ giữa bước ra, ngay sau đó đó là một con thân hình mạnh mẽ kỳ lân cự thú. Kỳ lân thú màu đỏ tươi bạo ngược long mục lạnh lùng mà nhìn chăm chú mãnh hổ, hai thú lược một đôi mắt, liền nháy mắt hướng về đối phương phát sát mà đi. Không có hoa lệ pháp thuật, không có tinh diệu chiêu thức, càng vô pháp bảo phụ triện phụ trợ, có chỉ là nhất nguyên thủy căn xé, ẩu đả, chiến đấu. Lợi chảo, răng nanh, chính là hai bên tốt nhất vũ khí. Giống, hổ gầm rung trời. Ngao, kỳ lân giống giận. Hai thú ở Âu Dương Nhàn thần thức trong vòng, đánh túi bụi, mà bị xem nhẹ thân thể lại dần dần không chịu nổi này hai cổ đáng sợ lực lượng tranh đấu, mà bắt đầu dần dần hỏng mất. Huyết, đỏ tươi huyết, dần dần từ Âu Dương Nhàn thất khiếu chảy ra. Nhưng bởi vì thần hồn chính rơi vào kịch liệt chém giết bên trong, cho nên căn bản không người để ý tới khối này bị tranh đoạt thân thể tình huống. Cho nên, đương tử Âu Dương Tĩnh trong miệng biết được Âu Dương Nhàn có nguy hiểm mà đứng mã tới rồi xuống nguyên, chứng kiến chính là nàng lúc này này phó chật vật bộ dáng. Hắn ngực căng thẳng, ngay sau đó lại bốc lên khởi vô tận lửa giận. Bằng hắn nhãn lực, như thế nào nhìn không ra lúc này Âu Dương Nhàn đang ở gặp người khác đoạt xá. Thả xem bộ dáng này, Nhàn nhi định là ở vào hạ phong. Tình huống nguy cấp, Sùng Nguyên lập tức liền chuẩn bị ra tay tương trợ. Cửa cấm chế đã bị hắn vừa mới dưới tình thế cấp bách phá hư, vì phòng ngừa những người khác tiến vào quấy rầy, Sùng Nguyên phất tay đóng lại cửa khoang, lại liên tiếp bày ra mấy đạo cấm chế, theo sau mới bước nhanh đi vào Âu Dương Nhàn trước mặt. Cũng không dám tùy ý chạm vào nàng, Sùng Nguyên chỉ là ở nàng trước mặt ngồi quỳ đi xuống, tiểu tâm mà đem chính mình cái chán hư hư chống cái chán của nàng, giữa mày đối giữa mày, ngưng thần đem chính mình nguyên thần phân ra. Chương 187. Âu Dương Nhàn có chút chịu đựng không nổi, nàng chưa bao giờ gặp được quá như thế kinh địch, thả lúc này chính mình trạng thái cũng bởi vì kia con nhện độc mà phi thường mà suy yếu, này càng là rất lớn tăng thêm bên ta bất lợi. Trải qua quá vô số lớn lớn bé bé chiến đấu, đối với chiến cuộc phán đoán, Âu Dương Nhàn chỉ có chính mình một bộ phương pháp. Nàng đấy lòng biết rõ, nếu là lại như thế háo đi xuống, nàng nhất định sẽ bại với thanh nương tay. Chật vật mà ngay tại chỗ lăn lộn, Âu Dương Nhàn lại một lần miễn cưỡng mà né tránh thanh nương phát cán. Nhưng mệt mỏi động tác rốt cuộc vẫn là thiếu vài phần lưu loát, lưng chỗ bị thanh nương biến thành mánh hổ hung hăng mà chảo ra năm đạo sâu cạn không đồng nhất với chảo. Cũng may hồn thể là không có huyết, nhiều lắm chính là da thịt phá vỡ, nhìn dữ tợn một ít, thống khổ khó nhịn một ít, đảo cũng không có máu tươi đầm địa mà lệnh Âu Dương Nhàn cảm thấy dính nhớp khó chịu. Thính nhi, suy yếu mà hơi hơi nằm ở trên mặt đất, Âu Dương Nhàn kịch liệt mà thở dốc, khép hờ hai mắt trước phảng phất xẹt qua muội muội vui vẻ gương mặt tươi cười, chợt lóe rồi biến mất. Tùy theo lại là thanh nương biến thành, kia trương giữ tợn mà tham lam hổ mặt. Mắt thấy đối phương dần dần tới gần, Âu Dương Nhàn đã không có sức lực lại đứng lên tiếp tục chiến đấu, nhưng nàng cũng không tính toán làm đối phương bản tính như ý, nếu nàng sống không nổi, kia đại gia liền dứt khoát cùng chết hảo. Theo cái này ý niệm dâng lên, che giấu với Âu Dương Nhàn nguyên thần chỗ sâu trong quỷ tinh rất nhỏ lập lòe vài cái, theo sau bắt đầu chậm rãi tích tụ quỷ lực. Chờ đợi bùng nổ kia một khắc đã đến. Nhưng đang lúc Âu Dương Nhàn tính toán tự bạo cùng thanh nương đồng quy vu tận là lúc, một đạo quen thuộc thanh lãnh giọng nam, đột nhiên ở nàng thức hải nội vang lên, Nhàn nhi, làm ta đi vào. Đối phương chỉ nói một câu nói, nhưng Âu Dương Nhàn lại là liền một tia hoài nghi đề phòng đều chưa từng dâng lên, liền trực tiếp buông lỏng ra tự thân đối thức hải đề phòng, mặc kệ Sùng Nguyên nguyên thần tiến vào. Ngoại giới, cùng Âu Dương Nhàn giữa mày tương đối Sùng Nguyên vừa được đến nàng cho phép, lập tức thả ra chính mình nguyên thần, xâm nhập Âu Dương Nhàn thức hải trong vòng. Tức khắc, cường đại đại thừa kỳ cường giả nguyên thần lôi cuốn kiếm mũi nhọn đột nhiên xâm nhập Âu Dương Nhàn kia quay cuồng vô tận huyết sát chi khí thức hải trong vòng. Vừa tiến vào trong đó, hắn liền thấy được hóa thành liệt hỏa kỳ lân chính suy yếu mà quỳ dạp trên mặt đất Âu Dương Nhàn, mà ở nàng trước người cách đó không xa đang có một con mánh hổ trạng cường đại nguyên thần ở như hổ rình mồi mà nhìn chăm chú nàng, buồn máu mồm to hơi hơi mở ra tựa hồ đang tìm kiếm hạ miệng nơi. Mánh hổ không hề có chú ý tới sau lưng đánh úp lại cường đại nguyên thần. Phần 182. Bởi vì nơi đây lại nói như thế nào, trung quy vẫn là thuộc về Âu Dương Nhàn thức hải, nàng tuy rằng vô pháp chiến thắng thanh nương, nhưng lại không đại biểu nàng vô pháp lợi dụng sân nhà ưu thế, tạm thời che giấu thanh nương cảm giác. Hơi dương mắt, cùng thanh nương sau lưng Sùng Nguyên liếc nhau. Hai người ăn ý tại đây một khắc đạt thành một phần không muốn người biết hiệp nghị, Âu Dương Nhàn trên mặt bất động thanh sắc, phảng phất căn bản là không nhìn thấy quá Sùng Nguyên thân ảnh giống nhau, chỉ thần sắc phẫn hận mà không cam lòng mà trừng mắt thanh nương. Vì sao là ta? Nàng oán hận hỏi. Lúc này nàng, giống như là một con thật vất vả tìm được vừa lòng thân thể, vất vả cực khổ mà đem thân thể tu luyện tới rồi hóa thần kỳ, kết quả cuối cùng là lại người khác làm áo cưới xui xẻo ác quỷ giống nhau. Thu hận cùng oán khí che kín nàng đầu quả tim, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch, khiến cho nàng chỉ có thể không cam lòng mà ghé vào địch nhân dưới chân, chờ đợi tử vong buông xuống. Ha ha ha! Ngươi hỏi ta vì sao? Ta cũng không biết vì sao. Ai làm ngươi cố tình liền gặp được ta đâu, ai làm ngươi? Dài quá như vậy một chương lệnh nhân đấu kỵ xinh đẹp khuôn mặt. Mãnh hổ nhếch miệng cười to, xuất khẩu thanh âm lại bất nam bất nữ, giống như là một cái quái vật giống nhau. Không, nàng bản thân chính là một cái quái vật. Ngoan một chút, làm ta hảo hảo mà nuốt ngươi. Sau này, ngươi nhân sinh ta tới tiếp nhận, ngươi thiên phú về ta sở hữu. Đến nỗi ngươi vị kia bảo bối thiện quỷ muội muội, yên tâm, ta nhất định sẽ đem nàng cũng nuốt, làm nàng cùng ngươi ở ta trong bụng làm bạn, rốt cuộc thiện quỷ chính là thực bổ a, ha ha ha ha. Ở thanh nương bừa bãi đến vong hình trong thanh âm, Âu Dương Nhàn chậm rãi cúi đầu, cả người run rẩy, tựa hồ là bị tức giận đến, cũng tựa hồ là sợ hãi. Mà khi thanh nương đang định động thủ là lúc, lại nghe tới rồi một hai tiếng thấp thấp châm chọc tiếng cười, ha ha a. Muốn ăn ta muội muội, kia cũng đến nhìn xem ngươi có hay không cái kia mệnh đi hưởng. Âu Dương Nhàn lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén kiếm mang lôi cuốn hủy thiên diệt địa uy thế, nháy mắt xỏ xuyên qua thanh nương nguyên thần. Trên mặt nàng bừa bãi tươi cười còn chưa tan đi, đáy mắt lại lộ ra vài phần mờ mịt, tựa hồ còn không rõ, sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy. Nàng đã chết. Hung thủ là ai? Mang theo này hai cái nghi vấn, thanh nương rách nát nguyên thần bị nhân cơ hội nhào lên tới kỳ lân thú một ngụm nuốt, mà lúc này đây cắn nuốt, là triệt triệt để thần hồn cắn nuốt. Liên lam nàng chuyển thế cơ hội đều sẽ không lại có. Hô giải quyết thanh nương, Âu Dương Nhàn lại chịu đựng không nổi nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Nàng hồn thể trong vòng có một cổ xa lạ mà khổng lồ lực lượng ở đấu đá lung tung. Kia cổ lực lượng khi thì trướng đại, suýt nữa nứt vỡ nàng hồn thể, khi thì thu nhỏ lại, lại làm như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, nhưng này sở mang đến thống khổ, lại một chút không có yếu bớt, ngược lại càng diễn càng liệt. Đó là thanh nương còn sót lại hồn lực, bởi vì quá mức cường đại, nàng vô pháp tiêu hóa được, liền chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà chịu đựng bị này đánh sâu vào thống khổ. Làm sao như thế lỗ mãng? Chính dãy rủa gian, một tiếng sủng nịch chung mang theo vài phần bất đắc dĩ tiếng thở dài truyền đến. Ngay sau đó Âu Dương Nhàn liền cảm giác trên môi chợt lạnh, một cổ mềm nhẹ hấp lực đem nàng trong cơ thể dư thừa lực lượng hút đi, sau đó lại phụng dưỡng ngược lại một cổ ôn nhu lực lượng lại đây, trợ giúp nàng dẫn đường trong cơ thể nhiều ra tới kia cổ cuồng bạo lực lượng, một chút mà đem này trải vớt dịu ngoan, mới mặc kệ này dung nhập nàng tự thân quỷ lực trong vòng. Nguyên bản liền kém lâm môn một quan tu vi bị như thế một kích thích, lập tức liền phá tan kia tầng cấp bậc chướng ngại. Hơn nữa còn bởi vì kế tiếp lực lượng quá mức khổng lồ, mà giống như kia sóng biển giống nhau, một lãng đẩy một lãng, đem nàng tu vi thúc đẩy, liên tiếp đi phía trước hành hướng mà đi. Thực mau mà, Âu Dương Nhàn liền cảm thấy chính mình cảnh giới đang không ngừng mà đột phá. Lại là một đường từ quỷ vương lúc đầu đột phá tới rồi quỷ vương trung kỳ, hậu kỳ, đến quỷ hoàng cảnh. Không, nàng nháy mắt trợn to hai mắt, đôi tay ôm trên người nam nhân bắt đầu dây rùa lên. Nàng không thể cứ như vậy trực tiếp đột phá, bộ dáng này sẽ đánh vỡ nàng cùng muội muội chi gian song tử công pháp. Thả quỷ thân qua cường đại, khối này thân thể liền rốt cuộc vô pháp cất chứa nàng quỷ thân. Lực lượng cho ta. Tựa hồ xem thấu Âu Dương Nhàn tâm tư, Sùng Nguyên không hề đưa vào linh lực vì nàng trải vớt lực lượng. Ngược lại giống như đoạt lấy giống nhau, từ nàng trong cơ thể đem thanh nương sở còn sót lại kia bộ phận lực lượng tất cả hút vào chính mình trong cơ thể, lấy này giảm bớt Âu Dương Nhàn đột phá áp lực, làm nàng có rảnh dư có thể áp chế tu vi. Có Sùng Nguyên tương trợ, Âu Dương Nhàn cuối cùng là hơi chút tặng khẩu khí. Nàng liền vẫn duy trì bị Sùng Nguyên ôm, hai người miệng đối miệng hôn môi tư thế, hai mắt nhắm nghiền, lắng động lại tâm thần, điều động trong cơ thể quỷ tu công pháp, đem tự thân tân tăng lực lượng tất cả thu nạp, ép vào quỷ tinh trong vòng. Nguyên bản tiểu xảo quỷ tinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại trướng đại hai vòng, thẳng đến Âu Dương Nhàn đem sở hữu quỷ lực đều thu nạp xong, nàng nguyên thần. Cũng chính là quỷ thân cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng thật rất nhiều, trên người thương thế càng là đã là khỏi hẳn. Nguy cơ vượt qua, Âu Dương Nhàn lúc này mới dần dần đem ý thức từ hồn thể chỗ sâu trong rút về. Kết quả một hồi thần, nàng liền nhìn đến chính mình cùng Sùng Nguyên nguyên thần gắt gao mà ôm ở bên nhau, hai người cãi lại dán miệng, đầu lưỡi. Ấn mô hồn thể đụng vào nhất mẫn cảm, gần là bị người như vậy nhẹ nhàng liếm môi dưới, Âu Dương Nhàn liền nhịn không được từ trong cổ họng tràn ra một tiếng tiểu mị hư nhẹ. Này thanh nhi vừa ra, Sùng Nguyên đều còn không có cái gì phản ứng, Âu Dương Nhàn liền dọa chính mình nảy dựng. Nàng theo bản năng mà duỗi tay đẩy ra Sùng Nguyên, tùy ý hắn đột nhiên không kịp dự phòng dưới đi xuống lăn xuống. Chờ nhìn người không ngừng hạ truy, nàng mới đột nhiên ý thức được, nơi đây chính là nàng thức hải cái đấy chính là chảy như dung nham nóng cháy thần thức chi lực. Khẩn cấp mà điều động ý niệm, một đóa màu đỏ đám mây nháy mắt ở Sùng Nguyên dưới thân ngưng tụ, mềm mại mà nâng hắn rơi xuống nguyên thần. Tiếp được người, Âu Dương Nhàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thấy đối phương đưa lưng về phía nàng nằm nghiêng ở mây đỏ, nàng vội vàng phi đi xuống, đi vào Sùng Nguyên bên cạnh người, quỳ gối mây đỏ thượng duỗi tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, quan tâm mà dò hỏi, ngươi không sao chứ? Sùng Nguyên, sư tôn, liên tiếp kêu vài thanh, đều không thấy đáp lại. Âu Dương Nhàn tức khắc nóng nảy, lo lắng Sùng Nguyên xảy ra chuyện gì, vội vàng dùng sức thấy hắn thân mình bẻ lại đây, lại thấy nhân gia chính mở to mắt, cười đến ngốc hề hề mà đối diện nàng. Không có việc gì làm ta sợ làm gì. Thẹn quá thành giận mà chụp Sùng Nguyên ngực một cái tát, Âu Dương Nhàn vừa rồi thiếu chút nữa không bị người này hù chết, kết quả hắn cư nhiên còn có nhàn tâm tại đây cười. Đau quá. Sùng Nguyên duỗi tay che lại bị đánh ngực, Tuấn Mi vừa nhíu, làm bộ nghiêm túc nói, đây là Nhàn Nhi đối ân nhân cứu mạng thái độ. Xem ra là vi sư giáo đồ không nghiêm. Ngươi chừng nào thì đối ta nghiêm quá. Âu Dương Nhàn mắt trợn trắng, theo sau lại giơ tay đem Sùng Nguyên cấp kéo lên, xô đẩy hắn nói, ngươi trước đi ra ngoài, nơi này chính là ta thức hải. Người bình thường tộc tu sĩ là không thể thần hồn xuất khiếu lâu lắm, thả xuất khiếu thần hồn vẫn là tiến vào người khác thức hải bên trong, làm như vậy tính nguy hiểm rất lớn, trung gian hơi có vô ý chính là cái thần hồn câu diệt kết cục. Cho nên Âu Dương Nhàn mới có thể vội vàng làm Sùng Nguyên hồi hắn trong cơ thể đi, có chuyện gì bọn họ có thể ở bên ngoài nói, không cần thiết đều va ở nàng thức hải. Đồng dạng minh bạch điểm này Sùng Nguyên cũng không thoái thác, dứt khoát lưu loát mà rời đi Âu Dương Nhàn thức hải. Ngoại hạng giới hai người song song thức tỉnh là lúc, sở đối mặt đó là lại lần nữa thân mật khăng khít khoảng cách. Âu Dương Nhàn hai tròng mắt đối diện Sùng Nguyên hai mắt. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác đến đối phương hơi thở từng đợt mà phun ở chính mình trên mặt, mang theo một cổ ấm áp nhàn nhạt mùi hương, hơn đến nàng mặt, cũng không tự chủ được mà hơi hơi nóng lên. Như thế nào? Nhàn Nhi là xem vi sư xem đến ngây người sao? Sùng Nguyên nhẹ nhàng mà nở nụ cười, trầm thấp từ tính tiếng nói nghe vào Âu Dương Nhàn bên tai, thế nhưng bị nàng phẩm ra vài phần tính cảm, lệnh nàng muốn hôn hắn. Âu Dương Nhàn cũng không là cái thích ủy khuất chính mình người, nếu trong lòng suy nghĩ, kia nàng tự nhiên cũng liền tùy tâm đi làm. Đôi tay nâng lên, ôm vòng lấy Sùng Nguyên cổ, sau đó thừa dịp nam nhân vi lăng là lúc, đầu thoáng đi phía trước đấu, liền đụng phải đối phương mềm mại môi mỏng. Sùng Nguyên bị này đột nhiên vừa ra sợ ngây người, hắn trợn to hai mắt, trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng đỏ ửng vẫn luôn lan tràn tới rồi cổ căn, hồng đến nóng lên. Thật ngây thơ. Đem một màn này thu vào trong mắt Âu Dương Nhàn tức khắc sung sướng mà cười khẽ ra tiếng, nàng môi còn dán ở Sùng Nguyên trên môi, một bên nhẹ nhàng mà cọ sát đối phương môi, một bên mở miệng nói, nhắm mắt. Sùng Nguyên ngoan ngoãn mà nhắm mắt, hắn cảm giác lúc này chính mình khẩn trương đến tâm đều mau từ lồng ngực chung nhảy ra. Phanh phanh phanh mà, mỗi một tiếng đều giống như chống trận giống nhau, nặng nề mà đánh ở bên hai. Há mồm. Âu Dương Nhàn lại nói. Sùng Nguyên nghe tiếng, ngoan ngoãn mà hơi hơi mở miệng. Sư tôn thật ngoan. Âu Dương Nhàn nhẹ giọng tán thưởng, theo sau liền theo Sùng Nguyên triển khai môi phùng, đem chính mình linh hoạt cái lưỡi chui vào, khiêu khích bên trong cái kia vụng về đại lưỡi, dẫn đường này cùng chính mình chơi đùa. Nếu không tính vừa mới ở Âu Dương Nhàn thức hải chung kia một hôn nói, nay kỳ thật là Sùng Nguyên đời này, lần đầu tiên cùng nữ nhân hôn môi. Cho nên hắn động tác thực mới lạ cứng đờ, đầu óc một mảnh ngây thơ, cũng không biết bước tiếp theo nên như thế nào làm, chỉ có thể bản năng nghe theo trước người nữ tử dẫn đường. Đi một chút mà cảm thụ, nam nữ phía trước gắn bó như môi với răng, hoạn nạn nâng đỡ mỹ diệu. Nay một hôn, không biết rằng co bao lâu, Sùng Nguyên chỉ biết chờ nàng cùng Nhàn Nhi tách ra là lúc, hai người đều cùng thiếu oxy dường như, thở hững hộp, sắc mặt hồng nhuận. Ta đây là, được chính thức danh phận sao? Giơ tay sờ sờ chính mình ngôi, Sùng Nguyên cũng không biết, chính mình đến tột cùng cười đến có bao nhiêu ngốc. Danh phận, ngươi không phải vốn dĩ chính là ta vị hôn phu sao? Ta chưa bao giờ phủ nhận quá điểm này. Âu Dương Nhàn đuôi lông mày nhẹ trọn, nói thẳng nói. Nàng từ trước xác thật không có phủ nhận quá cùng Sùng Nguyên chi gian hôn ước, nhưng cũng không có thừa nhận quá thôi. Mà nay, hai người nếu hôn cũng hôn rồi, cũng coi như là che lại trọc, nên phụ trách nhiệm, nàng tự nhiên sẽ gánh vác lên. Âu Dương Nhàn tâm tư Sùng Nguyên tự nhiên nhìn ra được tới, chỉ là đây đúng là hắn sở cầu còn không được, cho nên hắn tự nhiên sẽ không đi vạch trần nàng. Hơn nữa hắn còn tính toán sấn này cơ hội tốt, lại cho chính mình nhu cầu một chút phúc lợi, lại thân một chút. 3. Âu Dương Nhàn đặc biệt dễ nói chuyện mà thỏa mãn hắn. Ở Âu Dương Nhàn thoát ly nguy hiểm lúc sau, kia cổ vẫn luôn khẩn bắt lấy Âu Dương Tĩnh trái tim bất tường cảm giác mới rốt cuộc tan đi. Nàng thở nhẹ khẩu khí, thả lỏng căng chặt hồi lâu thân mình, đối với bên cạnh người chính quan tâm mà nhìn chính mình Sùng Tử cùng Âu Dương Thư nói, yên tâm đi, tỷ tỷ hẳn là không có việc gì. Lời nói là nói như vậy, nhưng đợi hồi lâu lúc sau còn không thấy Âu Dương Nhàn cùng Sùng Nguyên ra tới, Âu Dương Tĩnh lại nhịn không được đứng dậy đi đến tỉ tỉ bế quan khoang cửa, ở kia nôn nóng mà qua lại độ bước, chờ người xuất quan. Cũng may lần này Âu Dương Nhàn không làm Âu Dương Tĩnh chờ lâu lắm. Cửa cấm chế cùng kết giới bị một tầng tầng tẩy bỏ, theo sau cửa gỗ rầm một chút bị đẩy ra, lộ ra phía sau cửa sóng vai mà chiến hai người. Tỉ tỉ, Làm lơ rất sùng nguyên, Âu Dương Tĩnh như nhũ yến còn xào giống nhau, phi thân nhào vào Âu Dương Nhàn trong lòng ngực, hai tay gắt gao mà vòng lấy nàng eo thon, không chịu buông tay. Đừng lo lắng, tỷ tỷ không có việc gì. Âu Dương Nhàn tiếp được muội muội, cũng đem nàng gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Một tay vòng lấy nàng eo nhỏ, một tay ở nàng lưng thượng nhẹ nhàng chụp vỗ. Song tử liền tâm, nàng ngay lúc đó tình huống, muội muội khẳng định có sở cảm ứng. Nàng biết chính mình dọa hư cái này tiểu túng bao, trong lòng ấy nấy, liền nhịn không được đối nàng càng thêm ôn nhu vài phần, chọc đến một bên vừa mới xác nhận danh phận Sùng Nguyên đều có vài phần ghen tuông. Bất quá Sùng Nguyên cùng Mặc Hãn cái kia mặt ngoài lạnh nhạt, nội bộ tùy hứng ấu trí quỷ bất đồng. Hắn xử sự càng vì thành thục, ở biết được chính mình trước mắt ở Âu Dương Nhàn đáy lòng địa vị so bất quá Âu Dương Tĩnh hiện thực hạ, hắn sở lựa chọn chính là yêu ai yêu cả đường đi, đi theo Âu Dương Nhàn cùng nhau đem Âu Dương Tĩnh trở thành muội muội yêu quý. Bộ dáng này gần nhất, hắn không chỉ có thể làm chính mình tâm lý dễ chịu một chút, thả còn có thể gia tăng Âu Dương Nhàn đối chính mình hảo cảm. Nhưng không thể so Mặc Hãn cái kia đầu đất tiến lên liền đi cứng đối cứng, còn chọc đến người trong lòng không mau cường. Nếu người đều không có việc gì, kia đại gia liền trước cùng nhau hồi tông môn doanh địa đi. Sung tử ở một bên đề nghị nói, bọn họ đã kéo dài rất nhiều thời gian, mà nàng vừa mới nhận được truyền tin, biết được mặt khác tông môn người đã là tạo thành tiểu đội thâm nhập Vạn Cương Sơn, cho nên bọn họ bên này cũng đến nắm chặt thời gian chạy nhanh hành động lên. Phần 183. Đúng vậy, không người đối Sùng Tử đề nghị biểu hiện ra dị nghị, mọi người đều xoay người rời đi này con Vân Chu, mà rơi ở cuối cùng Âu Dương Nhàn cũng thuận tay đem Vân Chu cấp thu nhỏ lại thu lên, miễn cho lưu tại nơi đây chiếm địa phương. Vào tông môn doanh trướng, Âu Dương Nhàn đám người lúc này mới phát giác bên trong đã có rất nhiều người đang ở chờ bọn họ. Những người này ở bọn họ tiến vào lúc sau, tầm mắt liền động tác nhất trí mà xoay lại đây, mà ngồi ở cầm đầu chỗ Huyền Trần tắc chậm gì gì mà ngẩng đầu, nhìn Sùng Nguyên chậm gì gì mà nói, a. Tới. Ân. Sùng Nguyên bình tĩnh gật gật đầu, mắt lạnh hướng bốn phía đảo qua, tức khắc, những cái đó hoặc tò mò, hoặc kinh ngạc ánh mắt tất cả đều động tác nhất trí mà thu trở về, theo chủ nhân ngồi nghiêm chỉnh mà nghiêm túc mà mắt nhìn phía trước. Nếu không có Âu Dương Nhàn đám người vừa mới đã trải qua một hồi ánh mắt lễ rửa tội, bọn họ đều phải cho rằng những người này từ đầu đến cuối đều ở nghiêm túc mà mở họp. Âu Dương Tĩnh mặt mày cong cong, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là chú ý trường hợp, khắc chế chính mình. Không cười ra tiếng. Mấy người theo Sùng Nguyên Sùng Tử bước chân, cùng nhau đi tới thượng đầu chỗ thiên phía dưới một chút kia mấy cái không vị thượng ngồi xuống. Không có biện pháp, ai làm ở đây bên trong các đệ tử bối phận đều so với bọn hắn thấp, tự nhiên chỉ có thể khuất cư ở bọn họ càng xuống tay chỗ. Hôm nay, chúng ta, tại đây, tụ tập, việc làm, bất quá là, linh giới an nguy. Tuy rằng sớm đã linh giáo rồi, mà khi lại lần nữa ngồi ở nơi đây nghe Huyền Trần sư thúc tổ chậm gì gì mà có thể so với con lười trong lúc nói chuyện, Âu Dương Tĩnh vẫn là nhịn không được mà. Muốn đánh áp. Có lẽ chờ Huyền Trần sư thúc tổ nói xong, bọn họ cũng không sai biệt lắm có thể trở về ngủ. Âu Dương Tĩnh trong lòng ám đạo. Mắt thấy ở đây các đệ tử một đám mà đều nhịn không được lặng lẽ đánh lên buồn ngủ, Sung Tử tự giác không thể lại làm Huyền Trần sư thúc tiếp tục giảng đi xuống. Chiếu cái này ngữ tốc. Có lẽ chờ Thái Dương xuống núi hắn đều không nhất định có thể nói cho hết. Cho nên, nàng nhanh chóng quyết định mà đứng lên, chụp vài cái tay, bừng tỉnh vô số sâu ngủ đồng thời, cũng hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý. Bản tôn trước tới nói lần này nhiệm vụ nội dung cụ thể, nhiệm vụ nguyên nhân đại gia hẳn là sớm đã biết được, bản tôn liền không cần phải nhiều lời nữa, mà nhiệm vụ nội dung, còn lại là muốn đại gia. Chương 188. Nhiệm vụ nội dung rất đơn giản, đó là yêu cầu ở đây mọi người phân tổ, một tổ 10 người. Mỗi tổ đều có một vị luyện hư phía trên cường giả mang đội. Bọn họ yêu cầu tiến vào Vạn Cương Sơn nội vây, đi sưu tầm linh giới này đầu cùng minh giới liên tiếp phá động nơi. Đúng vậy, cho đến ngày nay, linh giới bên này cũng chỉ là biết được phá động ở Vạn Cương Sơn nội, lại là không biết này cụ thể phương vị. Chỉ vì Vạn Cương vùng núi vực mở mang, sơn thế hiểm trở, thả bên trong trải rộng vô số cường đại cương thi, trung tâm nơi càng có một con cương thi hoàng trấn thủ. Cho nên linh giới mọi người muốn ở bên trong tìm được phá cửa động, càng là khó càng thêm khó. Nhưng mặc dù lại khó khăn, gặp phải minh giới kia đầu nội loạn, cùng linh giới này đầu quần quận không ngừng trào ra quỷ vật, mọi người đều biết được, nếu muốn ngăn cản trận này không biết là thiên tai vẫn là nhân họa tai họa, chung quy vẫn là đến từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Hiện tại chúng ta tới phân tổ, chư vị nhưng tự hành tổ đội, tổ hảo đội ngũ liền đứng ở này đầu tới, chờ phân phối mang đội giả, còn lại tìm không được tổ đội giả, tắc tự động kết làm một đội. Theo Sùng Tử có trật tự chỉ huy, ở đây chư vị các đệ tử đều sôi nổi hành động lên. Thực mau mà, mấy chục chi đội ngũ liền kết thành, nhất nhất chỉnh tề mà đứng ở sùng tử bên tay phải, chờ phân phối mang đội giả. Tĩnh Nhi. Sùng tử quay đầu nhìn về phía Âu Dương Tĩnh. Sư tôn. Âu Dương Tĩnh biết được sùng tử là ý gì, nàng tỏ vẻ vô vấn đề gật gật đầu, ý bảo sùng tử tự hành an bài là được. Nhiệm vụ chỉ là muốn siêu tầm minh linh nhị giới miệng vỡ sở tại, đều không phải là muốn các ngươi đi đem này bổ khuyết, trên đường gặp được cương thi quỷ vật các ngươi đánh không lại cũng tẫn nhưng chạy trốn, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Câu này giải thích sùng tử là nói cho Âu Dương Nhàn nghe. Nàng thân là Âu Dương Tĩnh sư tôn, tuy cũng yêu thương Âu Dương Tĩnh, nhưng nàng sẽ không đem này trở thành nhà ấm chi hoa giống nhau tỉ mỉ bảo dưỡng. Càng nhiều mà, sùng tử hy vọng Âu Dương Tĩnh có thể chính mình tự mình đi rèn luyện, đi học được trưởng thành. Rốt cuộc dựa người người đi, dựa núi núi sập, người cả đời này, tổng không thể vẫn luôn đều dựa vào người khác mới là, chẳng sợ người nọ là người trí thân cũng giống nhau. Nàng ý tứ thực minh bạch, Âu Dương Nhàn cũng cố ý làm muội muội trưởng thành, dù sao trên người nàng còn mang theo Âu Dương Thư còn trở về Mạc La sứ giả con rối. Thả lại nói như thế nào, Âu Dương Tĩnh trung quy vẫn là có được quỷ vương cảnh tu vi, chẳng sợ nàng thực lực ở cùng giai nội thiên nhược, khá vậy không phải cái gì dễ dàng bị người khi dễ nhân vật. Đệ tử minh bạch, nhưng bằng sư thúc làm chủ đó là. Như thế nghĩ, Âu Dương Nhàn liền cũng như thế đáp. Thấy vậy, sung tử vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó lại bắt đầu cấp Âu Dương Nhàn đám người phân phối đội ngũ. Vô Lan kiếm bên trong cánh cửa, trọng tự bối tới 8 vị, bọn họ tu vi đều là ở luyện hư phía trên, thấp nhất vị kia đều có luyện hư lúc đầu, hơn nữa phía sau đuổi tới Âu Dương tỉ muội, liền tổng cộng là 10 vị. Mà chúng đệ tử phân ra đội ngũ tổng cộng có 13 chi, cho nên còn cần 3 vị mang đội giả. Sung tử cùng Sùng Nguyên có thể phân biệt mang một đội, mà Huyền Trần tắc cần lưu thủ doanh địa, tọa trấn hậu phương lớn, nói cách khác còn khuyết thiếu một vị mang đội giả. Ta nhưng nhiều mang những người này. Sùng Nguyên nói. Ở đây bên trong, trừ bỏ Huyền Trần sư thúc, đó là hắn tu vi tối cao. Dù sao mang 10 cái là mang, mang 20 cái cũng là mang. Nhiều mang theo những người này tuy rằng phiền toái một chút, nhưng đối hắn mà nói cũng không tính cái gì. Không cần, ta đã nhận được trọng phong tin tức, hắn đại khái ngày mai liền có thể đổi tới. Sùng tử ánh mắt ở 13 chi đội ngũ thượng quét một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở Âu Dương Thư nơi kia một tổ. Nhân có một vị mang đội giả còn chưa đổi tới, các ngươi này một đội hôm nay liền trước lưu lại, chờ này ngày mai đổi tới sau lại tùy này tiến vào Vạn Cương sân nội. Là, cẩn tuân sư thúc tổ chi mệnh. Âu Dương Thư theo mặt khác đồng môn cùng chắp tay hành lễ, cùng kêu lên trả lời. Hắn nơi này một tổ chung, bao hàm phía trước bị bọn họ tỉ đệ cứu hạ kia mấy người. Trải qua Vân Chu phía trên mấy ngày ở chung, đại gia quan hệ đều không tồi, cho nên ở phân tổ là lúc, liền tự nhiên mà vậy mà ghé vào cùng nhau. Cũng coi như lẫn nhau chi rằng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kia hảo, còn lại đội ngũ, các ngươi liền tự hành chọn lựa đi. Lời này sùng tử là đối với những cái đó trọng tự bối sư điệt theo như lời. Nàng cùng Sùng Nguyên đều không sao cả mang nào chi đội ngũ, bất quá này đó trọng tự bối sư điệt nhóm khả năng không như vậy tưởng, cho nên mới làm cho bọn họ trước tuyển, mà nàng cùng Sùng Nguyên liền chọn còn lại hai chi đội ngũ đó là. Quả nhiên sùng tử tiếng nói vừa dứt, những cái đó trọng tự bối liền mỗi người đi vào chính mình sở lựa chọn đội ngũ bên trong. Âu Dương Nhàn là tùy ý chọn, nàng cũng giống nhau không sao cả mang nào một đội, dù sao này đó đều là nàng tông môn tiểu bối, thả nàng cũng có đủ thực lực chấn áp thứ đầu, cho nên cũng không lo lắng những người đó không nghe lời. Mà Âu Dương Tĩnh, bởi vì là lần đầu tiên chính mình một người mang đội, cho nên nàng rất là thận trọng mà chọn một đống sức chiến đấu tương đối cường đại đội ngũ. Chi đội ngũ này cơ hồ đều là kiếm phong đệ tử tạo thành. Thả tu vi cũng đều phổ biến ở Nguyên Anh phía trên. Nguyên Anh kiếm tu thực lực, đã rất là đủ xem. Âu Dương Tĩnh tuyển này một đội có chính mình suy tính. Điểm thứ nhất đó là bởi vì nàng chiến lực không đủ, cho nên yêu cầu đội ngũ tự mang chiến lực tới tận lực bổ túc điểm này khuyết điểm. Điểm thứ hai còn lại là bởi vì nàng năng lực đặc thù tính. Nàng có thể trị liệu, sẽ giải độc, còn có thể lợi dụng nhớ tuyết phiến tự mang thần thông vì người khác tăng phúc trạng thái. Cho nên trang bị một chi sức chiến đấu so cường, nhưng không phụ trợ loại tu giả đội ngũ, đối nàng mà nói chính thích hợp. Hiển nhiên, mặt khác chọn lựa đội ngũ trọng tự bối sư huynh đệ bọn tỷ muội cũng nhìn ra Âu Dương Tĩnh ý tứ, cho nên tuy có đối này chi kiếm tu đội ngũ tâm động, lại không có người đi lên tranh đoạt. Thân là đồng môn, bọn họ tự nhiên lễ nhượng mới là. Đội ngũ phân phối thực mau hoàn thành, Sung Tử cùng Sùng Nguyên cũng từng người lãnh còn lại hai chi đội ngũ, sau đó liền tuyên bố mọi người nhưng theo mang đội giả xuất phát, tiến vào Vạn Cương Sơn nội vây quanh. Cơ hồ là không có chút nào do dự, chúng đội ngũ sôi nổi xuất phát, từ bên ngoài nơi tiến vào Vạn Cương trong núi vây, hướng về nội vây mà đi. Âu Dương Tĩnh lãnh đội ngũ, đi ra doanh trướng, vẫn chưa vội vã tùy đại lưu nhảy vào Vạn Cương trong núi vây, mà là đứng ở chân núi, ngửa đầu trước đánh giá một chút ngọn núi này địa mạo. Xa xa nhìn lại, lâu dài núi non phập phập phồng phồng, độ cung lại không quá lớn, gần xem như là từng tòa nấm mồ, xa xem rồi lại như là một ngụm thật lớn hắc quan tài. Này sơn nội, tuy rằng cũng trưởng thực vật, nhưng lại không có một tia xanh biếc sắc thái, có chỉ là một mảnh đen nhánh, diện mạo quái dị thực vật. Nay càng vì này tòa hoạt thi tụ tập khủng bố núi non tăng thêm vài phần quỷ dị âm trầm chi khí. Có lẽ chuyến này, được mùa người sẽ là ta. Chỉ hơi quét này vài lần, Âu Dương Tĩnh liền phát hiện vài cây phẩm tướng không tồi linh thực. Này đó linh thực tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng này lại là khó được âm tính linh thực, lấy tới luyện chế đặc thù đan dược là tốt nhất bất quá nguyên vật liệu. Tựa hồ là chờ đến nóng nảy, kia 10 vị đi theo Âu Dương Tĩnh bên cạnh người đệ tử chung, duy nhất một vị nữ tính kiếm tu ở cái khác các sư huynh đệ ánh mắt thúc giục hạ, không thể không căng ra đầu tiến lên hỏi, Tĩnh sư thúc, chúng ta còn không xuất phát sao? Đối với Âu Dương Tĩnh, bọn họ đã quen thuộc cũng xa lạ. Quen thuộc tự nhiên là bởi vì bọn họ lúc trước ở tông môn nội, nghe nói qua vị này sư thúc tồn tại, nàng chính là tông môn nội song song bị sùng tự bối sư thúc tổ thu vào môn hạ song sinh tỷ muội chung một vị. Bạch Y Y vì muội muội, trong thiên địa khó được một vị Y Y tu, chiến lược tuy rằng không thể so cùng giai, nhưng thứ nhất tay diệu thủ hồi xuân chi thuật, lại là tất cả mọi người khát vọng không thể thành. Xa lạ còn lại là bọn họ chưa bao giờ cùng với ở chung quá, tuy rằng nghe đồn vị này chính là cái tính nết ôn hòa, nhưng là rốt cuộc đều không phải là bọn họ tận mắt nhìn thấy, cho nên vẫn là có chút lấy không chuẩn. Đối với bị Tĩnh sư thúc lựa chọn làm này sở dẫn dắt đội ngũ, bọn họ kỳ thật cũng không giống những người khác suy nghĩ như vậy không cam lòng, hướng tới mặt khác càng vì cường đại trưởng bối mang đội. Rốt cuộc có thể một đường tu luyện đến bọn họ loại tình trạng này người, đều là có nhất định lịch duyệt kiến thức, bản thân tâm trí cũng không thấp, cho nên bọn họ có thể minh bạch bị Tĩnh sư thúc lựa chọn chỗ tốt. Mặt khác bất luận, ít nhất chết là không như vậy dễ dàng chết, bị thương cũng có người trị. Thả này một vị lại như thế nào nói, kia đều là phân thần kỳ đại năng, âm dương ngọc bội tác dụng, biểu hiện tu vi so chân thật tu vi thấp nhất giai, thực lực tuy nói so bất quá cùng giai, nhưng là còn có thể so bất quá càng thấp nhất giai luyện hư tu sĩ sao. Vừa mới bọn họ nhưng xem đến rất rõ ràng, những cái đó trọng tự bối các sư thúc sở dĩ sẽ dễ dàng như vậy đưa bọn họ này chỉ kiếm tu đội ngũ nhường ra, trừ bỏ đồng môn gian lễ nhượng ở ngoài, cũng có bọn họ tu vi so bất quá Tĩnh sư thúc nguyên nhân. Cho nên này đó đệ tử từ bị Âu Dương Tĩnh lựa chọn mới bắt đầu, liền chưa bao giờ xem nhẹ quá nàng, cũng đối nàng thập phần kính trọng. Bị vị kia nữ đệ tử nhắc nhở, Âu Dương Tĩnh mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, nàng quay đầu đối với nàng ôn nhu mà cười cười, ấm áp mà mở miệng nói, thả trước chờ một lát một chút, ta còn chưa từng hỏi qua các ngươi tên, đại gia đi trước giới thiệu một phen chính mình, chúng ta nhận thức, ngày sau mới phương tiện lẫn nhau xưng hô. Nghe vậy, vị kia nữ đệ tử liền dẫn đầu mở miệng nói, đệ tử Túc Ý Điề, Mại Kiếm Phong Túc tự bối đệ tử, Nguyên Anh đỉnh tu vi. Những người khác thấy vậy, cũng nhất tự giới thiệu lên. Đệ tử Túc Tùng, Mại Kiếm Phong Túc tự bối đệ tử, Hóa Thần sơ kỳ tu vi. Đệ tử Túc Bác, Mại Kiếm Phong Túc tự bối đệ tử, Hóa Thần sơ kỳ tu vi. Đệ tử Túc Thẹn, Mại Kiếm Phong Túc tự bối đệ tử, Hóa Thần sơ kỳ tu vi. Đệ tử Túc Kỳ, Mại Kiếm Phong Túc tự bối đệ tử, Nguyên Anh đỉnh tu vi. Đệ tử Túc Dã, Mại Kiếm Phong Túc tự bối đệ tử, Nguyên Anh đỉnh tu vi. Đệ tử Túc Lam, Mại Kiếm Phong Túc tự bối đệ tử, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Đệ tử Túc Âu, Mại Kiếm Phong Túc tự bối đệ tử, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Đệ tử Hoa Uông, Mại Kiếm Phong Hoa tự bối đệ tử, Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Đệ tử Hoa Nhuận, Mại Kiếm Phong Hoa tự bối đệ tử, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. 10 người chung, 8 vị là Âu Dương Tĩnh dưới Túc tự bối đệ tử, 2 vị chính là Túc tự bối càng tiếp theo bối Hoa tự bối đệ tử. Bất quá vô luận bọn họ ra sao bối phận, gì tu vi, hiện giờ ở Âu Dương Tĩnh trong mắt đều đối xử bình đẳng. Âu Dương Tĩnh, phân thần sơ kỳ, am hiểu trị liệu, luyện đan, vẽ phủ. Âu Dương Tĩnh cũng ngắn gọn mà giới thiệu một phen chính mình, theo sau liền tuyên bố nói, đi thôi, nếu mọi người đều nhận thức, chúng ta cũng nên xuất phát. Phần 184. Đúng vậy. Đoàn người ngự kiếm dựng lên, nghĩ vạn cương trong núi vây mà đi. Vừa mới tiến vào trung vây phạm vi, liền có mấy chỉ che giấu với bóng ma chung nhảy cương đột nhiên nhào tới. Chúng nó sức bật cực kỳ cường đại, tuy tiện một nhảy đó là mấy trượng cao, hơn nữa Âu Dương Tĩnh đám người phi đến thấp, cho nên nhẹ nhàng mà liền bị này đó nhảy cương bổ nhào vào trước mặt. Bất quá còn không đợi Âu Dương Tĩnh ra tay, đi theo ở nàng bên cạnh người Túc Ý liền lưu loát mà rút kiếm ra chiêu. Mấy đạo sắc bén kiếm khí chạy như bay mà ra, mỗi một đạo đều tinh chuẩn mà dừng ở những cái đó cương thi giữa mày, đem này nội bộ hồn hạch đánh nát, nháy mắt đem này đánh chết. Cương thi cùng quỷ quái khác nhau, chỉ là ở chỗ cương thi nhiều một khối hủ bại thi thể mà thôi. Hai người đều là vật chết, thả đều là từ hồn thể điều khiển, sở tu tu vi cũng đều che giấu với này thần phủ trong vòng kết tinh, chỉ là lẫn nhau chi gian cách gọi bất đồng thôi. Cho nên cương thi giữa mày trong vòng sở che giấu hồn hạch, đó là này nhược điểm nơi. Nếu là ngươi công kích hắn mặt khác bộ vị, có lẽ có thể hạn chế nó hành động, nhưng tuyệt đối vô pháp đem nó giết chết, chỉ có phá hư nó hồn hạch, mới có thể lệnh nó vinh thế hôn mê. Mà cương thi cấp bậc từ dưới lên trên, tắc cơ bản chia làm, tím cương, bạch cương, lục cương, mao cương, nhảy cương, phi cương, du thi, phục thi, không hóa cốt, cương thi hoàng. Nay 10 cái cấp bậc đồng dạng đối ứng tu sĩ 10 đại cấp bậc. Nhảy cương chính là hóa thần kỳ, nhưng túc y y một cái nguyên anh đỉnh lại có thể nhẹ nhàng mà nhất kiếm liền đem này chém giết với dưới kiếm, đủ có thể thấy nàng thực lực chỉ cao, mặc dù là vượt cấp khiêu chiến cũng đều không phải là việc khó. Nhưng này mấy chỉ nhảy cương xuất hiện, liền giống như một cái tiến công tín hiệu giống nhau, kế tiếp, lại nhảy đắt ra mấy chục chỉ nhảy cương vây công mà thượng. Chúng nó trưởng thành chạy đen nhánh nước bọt ghê tởm miệng, ách thanh gào giống, bộ mặt cứng đờ mà giữ tợn về phía Âu Dương Tĩnh đoàn người phát sát đi lên. Này bén nhọn tím đen móng tay ở ánh nắng chiếu rọi dưới, càng là lập lòe một trận quỷ dị quan mang. Này dược nhưng dự phòng thi độc. Âu Dương Tĩnh giơ tay nhẹ huy, 10 đạo lưu quang liền từ nàng lòng bàn tay bên trong bay ra, tinh chuẩn mà nhất nhất dừng ở túc y y ở đám người trong tay, hóa thành từng viên trắng tinh mượt mà đang ăn dược. Cầm đan dược, túc y y ở đám người liền dứt khoát lưu loát mà đem này nuốt vào. Này dược vào miệng là tan, ăn xong sau bọn họ cũng cơ hồ không có gì cảm giác. Mà khi hoa nhuận nhất chiêu vô ý bị một con nhảy cương chảo thương cánh tay là lúc, kia miệng vết thương thượng sở chảy ra máu tươi, lại là ngoài ý muốn đỏ tươi, không hề có chúng độc dấu hiệu. Thả theo một đạo nhu hòa bạch quang rơi xuống, này nói vốn là không thâm miệng vết thương càng là nháy mắt khép lại, nếu không có phía trên còn tàn lưu một ít vết máu, hoa nhuận đều phải cho rằng chính mình chưa bao giờ chịu quá bị thương. Hoa nhuận theo bản năng mà nâng lên mắt, vừa lúc nhìn thấy Âu Dương Tĩnh cầm trong tay vũ thiện, đối với chính mình ôn nhu cười, như xuân hoa nở rộ. Mỹ lệ như vậy. Đa tạ Tĩnh sư thúc. Hắn trong lòng cảm kích, đang muốn giơ tay hành lễ nói lời cảm tạ, vừa vặn sườn lại lần nữa phát sát mà đến nhảy cương lại đánh gây hắn động tác, cuối cùng chỉ có thể vội vàng mà miệng cảm tạ nói. Chuyên tâm chiến đấu, không cần đa lễ. Âu Dương Tĩnh lược một lần đầu, xem như tiếp nhận hoa nhuận cảm tạ. Theo sau nàng nhẹ lay động nhớ tuyết phiến, nhu hòa bạch quang càng thêm lóa mắt, ngay sau đó ở Âu Dương Tĩnh đều khống chế hạ, bạch quang đều đều mà chia làm thập phần. Sôi nổi dừng ở túc y lìa đám người trên người, vì bọn họ phân biệt hơn nữa một tầng bảo vệ chi lực cũng một tầng tăng phúc chi lực. Bảo vệ chi lực nhưng vì bọn họ tiêu giảm cương thi công kích, này đều không phải là vì tuyệt đối phòng ngự, mà là yếu bất thương tổn. Đánh cái cách khác, ở không có bảo vệ chi lực dưới tình huống, một người bị một con nhảy cương chảo thương, như vậy kia khẳng định là cái thâm có thể thấy được cốt nghiêm trọng vết thương. Mà nếu là này có bảo vệ chi lực thêm vào, như vậy cái kia miệng vết thương có lẽ sẽ chỉ là một đạo chỉ bị thương da thịt bị thương ngoài da, cũng hoặc là liền chảo phá một chút da giấy mà thôi. Đương nhiên, nếu là yếu bớt hiệu quả lớn hơn thương tổn lực độ, như vậy cũng có khả năng bị bảo vệ người mặc dù bị công kích tới rồi, cũng chút nào thương đều sẽ không chịu. Loại này yếu bớt hiệu quả là căn cứ thi triển người thực lực mà định. Bằng vào Âu Dương Tĩnh lúc này năng lực, có thể hoàn toàn phòng ngự đến hạ hóa thần cấp đừng một chút công kích, đối với hóa thần phía trên, cũng có rất lớn thương tổn tiêu giảm hiệu quả. Mà tăng phúc chi lực, cái này còn lại là có thể tăng cường bị thi thuật giả công kích cường độ cùng tốc độ. Nay thuật uy lực cũng là coi thi thuật giả năng lực mà định, thả tác dụng ở tu vi càng cao thi thuật đối tượng thượng, này hiệu quả càng thấp. Trước mắt, bằng vào Âu Dương Tĩnh năng lực, này thuật thi triển ở nguyên anh tu sĩ trên người khi, có thể đạt tới đến 60% tăng phúc, mà rơi ở hóa thần tu sĩ trên người khi, lại chỉ còn lại có 30%, lại hướng lên trên tắc càng thiếu. Cho nên, đương bảo vệ cùng tăng phúc lực lượng dừng ở chính mình trên người là lúc, túc y lìa đám người nháy mắt liền cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Thả khi bọn hắn lại lần nữa ra tay là lúc, càng là kinh hỉ phát hiện tự thân lực công kích tăng cường, né tránh này công kích của địch nhân tới, tốc độ càng là mau thượng không ít. Kể từ đó, chiến cuộc thiên bình lập tức liền đảo hướng về phía bọn họ bên này, mấy chục chỉ nhảy cương cũng thực mau đã bị bọn họ giết chết chết. Tựa hồ là bị Âu Dương Tĩnh đám người chiêu thức ấy cấp kinh sợ. Kế tiếp lại vô cương thi dám can đảm ra tới tác loạn. Trung cấp cương thi cùng những cái đó cấp thấp cương thi bất đồng, bọn họ sơ cứng đầu góc miễn cưỡng còn có thể dùng một chút, có xu lợi tị hại bản năng. Cho nên khi bọn hắn ý thức được chính mình gặp được cương địch thời điểm, bọn họ thường thường sẽ lựa chọn trốn đi, mà phi giống bên ngoài những cái đó đã bị rửa sạch sẽ ngốc nết cấp thấp cương thi giống nhau, còn ngạnh muốn ngây ngốc mà nhào lên đi, kết quả rơi vào bị đoàn diệt kết cục. Đi xuống rửa sạch chiến trường. Thấy vô cương thi trở lên đột kích đánh, Âu Dương Tĩnh liền mang theo người giáng xuống phi kiếm, rơi trên mặt đất đi rửa sạch những cái đó chết cương thi. Đừng nhìn này đó cương thi chỉ là một ít vật chết, kỳ thật này trên người vẫn là có một ít có giá trị đồ vật. Khác bất luận, chỉ là này kia cụ cương cân thiết cốt thân thể, lấy tới luyện chế thành con rối, kia chính là tốt nhất chiến đấu con rối, thời điểm mấu chốt còn có thể lấy tới cấp chủ nhân chắn. Thương. Trừ cái này ra, này giữa mày bên trong còn sót lại hồn hạch, cũng là một loại ẩn chứa cường đại tinh thuần lực lượng bảo vật, nhưng dùng để luyện khí, luyện đan gì đó, hạ xuống quỷ tu trong tay càng là có thể đem này cắn nuốt, dùng để tăng trưởng thực lực. Bất quá Âu Dương Tĩnh cũng không tưởng cắn nuốt mấy thứ này, nàng đề cao tu vi chỉ cần là tích lũy công đức, đến nội bên, nhưng thật ra nhu cầu không lớn. Cho nên đương túc y gì đám người ở thu thập chính mình chiến lợi phẩm là lúc, nàng liền lưu lại một khối phân thần chờ đợi chung quanh, chính mình bản tôn tắc cầm căn ngọc sạ, khắp nơi đi thu thập chính mình coi trọng linh thực. Lần này tiến vào Vạn Cương Sơn, tuy rằng chủ yếu là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ, nhưng trên đường sở gặp được cơ duyên, bọn họ cũng là có thể tự hành cướp lấy, chỉ cần không chậm trễ làm nhiệm vụ thì tốt rồi, không ai sẽ đối này nói cái gì. Cho nên, tiến vào này Vạn Cương Sơn trong đám người, cũng có tương đương một bộ phận là hướng về phía này nội tài nguyên mà đến. Chương 189. Thính sư thúc, đây là ngài chỗ đến. Tựa hồ là cảm thấy nữ tử cùng nữ tử chi gian tương đối hảo câu thông, mỗi lần yêu cầu cùng Âu Dương Tĩnh giao tiếp là lúc, chúng đệ tử nhóm luôn là đẩy Túc Y Lìa đi lên. Lúc này, Túc Y Lìa chính phủng một cái túi chữ vật, chuẩn bị giao cho Âu Dương Tĩnh. Bên trong sở trang, đúng là bọn họ này chiến lợi phẩm chung một bộ phận, thả là nhất có giá trị một bộ phận. Tuy rằng tại đây một trận chiến bên trong, Âu Dương Tĩnh liền một con cương thi cũng chưa sát, nhưng ở Túc Y Lìa đám người xem ra, nàng lại là trong đó xuất lực lớn nhất. Thả này thân phận là ở đây bên trong tối cao. Cho nên đem nhất có giá trị chi vật dâng lên, mọi người đều không có gì ý kiến. Trước thả ngươi kia đi, chờ hoàn thành nhiệm vụ sau lại cho ta. Âu Dương Tĩnh nghe vậy, gần là nhìn lướt qua kia cái túi chữ vật, liền không thèm để ý mà chuyển khai tầm mắt, tiếp tục tiểu tâm mà đem đỉnh đầu một gốc cây lớn lên cùng quỷ chảo giống nhau thảo cấp đào ra, thu vào sớm đã chuẩn bị tốt hộp ngọc trong vòng gửi. Nàng ý tứ này là kế tiếp từ nàng đoạt được chiến lợi phẩm đều thu vào cái này túi chữ vật. Chờ ra Vạn Cương phía sau núi ở bên nhau cho nàng. Tuy rằng Âu Dương Tĩnh không thiếu điểm này đồ vật, nhưng nàng cũng không có đi giả ý chối từ. Gần nhất, nàng xác thật có xuất lực, bọn họ chính là một cái đoàn đội, nàng đi theo phân chiến lợi phẩm thực bình thường. Thứ hai, người tư duy luôn là rất kỳ quái, giả như hôm nay nàng nếu không lấy, kia ngày mai, ngày sau mặc dù nàng ra đại lực ý, cũng có thể không tốt lắm cầm. Dần ra, nàng ở đội ngũ trung uy tín liền sẽ dần dần đánh mất, tam tới sao. Nàng cấp đi ra ngoài những cái đó đan dược nhưng đều là cao cấp hóa, kia giá trị, chỉ sợ cũng xem như sở hữu chiến lợi phẩm thêm lên đều không đủ. Nguyên nhân chính là vì xuất phát từ điểm này suy xét, cho nên đương túc tùng tỏ vẻ muốn đem nhất có giá trị kia một bộ phận phân cho Âu Dương Tĩnh, lúc này mới không ai phản đối. Nay một đầu thu thập xong rồi chiến lợi phẩm, kia một đầu Âu Dương Tĩnh cũng thu thập xong rồi linh thực. Nàng đứng dậy, ngửa đầu nhìn phía chân trời, mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây. Quanh mình hết thể đều bị lửa đỏ sở nhuộm đẫm, liên quan này đen nhánh một mảnh núi rừng nội, cũng bị phủ lên một tầng nhàn nhạt, bất tường hồng quang. Tiếp tục đi tới. Âu Dương Tĩnh hạ lệnh nói. Cương thi lại như thế nào nói đều là vong linh sinh vật, này cùng quỷ vật giống nhau, đều có nhất định sợ quan tính, cho nên ban đêm mới là bọn họ sinh động sân nhà. Buổi tối Vạn Cương Sơn, muốn so ban ngày nguy hiểm mấy lần, điểm này Âu Dương Tĩnh tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng đừng quên, nàng cũng là một con yêu thích ban đêm lệ quỷ. Theo màn đêm dần dần buông xuống, quanh mình hết thể ở Âu Dương Tĩnh trong mắt, từ rõ ràng trở nên mơ hồ, lại từ mơ hồ, biến thành một loại khác ý nghĩa phía trên rõ ràng. Ở không người chú ý tới trong một góc, Âu Dương Tĩnh nguyên bản đèn nhánh trong mắt chợt lóe mà qua một tia hồng quang, ngay sau đó biến mất không thấy. Cùng lúc đó, nhạy bén cảm giác nói cho nàng, ở bọn họ chung quanh, chính ẩn nút 28 chỉ cương thi, cụ thể là cỡ nào cấp nàng không hiểu được, nhưng khẳng định là ở nàng tu vi dưới. Chuẩn bị chiến tranh. Nàng vẫn chưa ra tiếng, mà là lợi dụng truyền âm chi thuật thông chi Túc Y Lìa đám người. Nghe vậy, Túc Y Lìa đám người lập tức nắm chặt trong tay chi kiếm, bọn họ kiếm, từ rút ra kia một khắc khởi, đến rời đi Vạn Cương Sơn phía trước, liền không tính toán muốn thu hồi đi qua. Tựa hồ là nhận thấy được chính mình bị phát hiện, kia trước gần nút với chỗ tối cương thi đơn giản không hề ảnh hưởng, một đám gào giống liền phát ra tới. Giống. Không biết hay không là Túc Tùng ảo giác, hắn tổng cảm thấy, ban đêm cương thi tiếng hô. So với ban ngày càng vì có khí thế. Cái này hảo giác ở hai bên giao thượng thủ sau biến thành hiện thực. Này ban đêm cương thi, sắc thật so với ban ngày càng vì cường đại, thực lực cư nhiên ước chừng tăng lên gấp đôi. Nhảy ra tới này đàn cương thi trong vòng, có lục cương, mao cương cùng nhảy cương. Trong đó lục cương mao cương còn hảo, cấp bậc tu vi bại ở đằng kia, mặc dù thực lực phiên bội cũng không phải túc tùng bọn họ này đàn kiếm tu đối thủ, nhưng nhảy cương rồi lại không giống nhau. Bản thân khởi nhảy bắn năng lực sở mang đến tốc độ liền khiến cho bọn họ thật không tốt đối phó, hiện giờ lại bị tăng cường gấp đôi thực lực, kia muốn ứng phó lên, tắc càng là gian nan. Bọn họ này đoàn người, duy nhị ưu thế đó là bởi vì có Âu Dương Tinh ở, cho nên không cần lo lắng chung thi độc cùng bị thương. Đối phó cương thi, nhất khó giải quyết đó là này trên người thi độc cùng với tường đồng vách sắt thân hình. Nếu là tu sĩ bị cương thi gây thương tích, cảm nhiễm thi độc lúc sau không có kịp thời giải độc, như vậy liền sẽ bị độc tố một chút mà biến thành cương thi. Mà cương thi bởi vì thân thể cực kỳ cường đại, hắn công kích dừng ở trên người của ngươi, có thể nhẹ nhàng đem ngươi đánh đến da chóc thịt bong, nhưng ngươi công kích dừng ở nhân da trên người, nếu không phải ở này nhược điểm chỗ, tắc nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một đạo nhợt nhạt bạch ngân, liền nhân da da đều phá không được. Rất nhiều người đúng là dự phòng thi độc, lại nhân bị này vây công mà vô pháp thoát thân, đánh lâu dưới, thương thế dần dần trồng lên, cuối cùng nhân thương thế quá nặng mà đi đời nhà ma. Nhưng đối với Âu Dương Tĩnh trước mặt đều không phải chuyện này. Thi độc, vừa mới nuốt vào đan dược đã có thể toàn bộ dự phòng. Bị thương, huyết đều còn không có lưu vài giọt đâu, một đạo bạch quang hiện lên, lập tức khép lại. Trừ cái này ra, còn có các loại thêm vào cùng tăng phúc trợ trận, nhân ra biến lợi hại, bọn họ cũng giống nhau biến cường. Đánh lên tới giống nhau không thua với đối phương. Túc tùng đám người bên trong, cũng có vài vị từ trước là có đã tới này vạn cương sơn rèn luyện quá. Nhưng bọn họ chưa bao giờ có một khắc như thế cảm thấy, cương thi là như vậy mà hảo đánh, vạn cương sơn ban đêm là như vậy mà hảo vượt qua. Cho nên, ở trải qua quá hai chàng chiến đấu lúc sau, túc tùng đám người mới chân chính mà ý thức được, thân ở với có tính sư thúc ở trong đội ngũ, bọn họ đến tột cùng là cỡ nào mà may mắn. Phần 185. Này một loại may mắn cảm, vẫn luôn liên tục đến bọn họ tiến vào vạn cương trong núi vây 3 ngày lúc sau, sắp đến nội vây là lúc, ở ban đêm gặp gỡ một con có thể so với luyện hư kỳ phi cương, mắt thấy mọi người không địch lại, Âu Dương Tĩnh không thể không chân chính mà ra tay đối địch lúc sau, biến thành hạnh phúc. Nguyên bản bọn họ vẫn luôn nghe nói tông môn các trưởng bối đối với Tĩnh sư thúc chiến lược lo lắng, còn tưởng rằng nàng thật sự nhược tới rồi cực hạn, thậm chí đã tới rồi yêu cầu dựa bọn họ bảo hộ nông nỗi. Bằng không nàng vì cái gì chuyên môn tuyển bọn họ này một chi chiến lực cường đại kiếm tu đội ngũ. Mà khi Tĩnh sư thúc chân chính mà ra tay là lúc, bọn họ mới biết, chính mình sai rồi, 10 phần sai. Này một vị nơi nào yếu đi. Nếu là liền nàng bộ dáng này đều tính được, kia bọn họ càng là nhược bạo. Hồi ức lúc ấy, đang lúc túc tùng đám người khẩn trương mà đối diện kia chỉ thực lực phiên bội phi cương, lâm vào đánh không lại tuyệt cảnh là lúc. Chỉ thấy Âu Dương Tĩnh chậm rãi rút ra phát gian châu thoa. Sau đó kia chi tinh mỹ đẹp đẽ quý giá châu thoa liền ở một trận nhu hòa bạch quang bao phủ dưới, dần dần chịu trường, biến thành một thanh xinh đẹp lam tinh trường kiếm. Trước mắt bao người, Âu Dương Tĩnh một tay cầm phiến, một tay cầm kiếm. Quạt lông phiên phi, kiếm phong sắc bén, chỉ một chiêu, Âu Dương Tĩnh liền thoải mái mà đem kia chỉ cương thi đánh cái trọng thương. Nhưng cuối cùng giết chết này chỉ cương thi người lại là Túc Tùng. Chỉ vì nàng ở đem kia chỉ luyện hư phi cương đánh đến vô pháp nhúc nhích lúc sau, liền thu hồi tay. Làm Túc buông lỏng tay đem này đánh chết, lúc ấy nàng nói như thế nào người tới. Nga, nàng chỉ là hơi sơn sơn mặt, nhìn về phía vừa vặn đứng ở nàng bên cạnh người Túc Tùng, khoe môi mỉm cười, ôn nhu nói, ta không sát sinh, ngươi động thủ đi. Sau đó Túc Tùng liền vẻ mặt chết lặng mà ngoan ngoan nhất kiếm đâm vào phi cương giữa mày, hủy hoại nó hồn hạch, đem này giải quyết rớt. Nay chiến lúc sau, đội ngũ chung, lại không người dám can đảm coi khinh Âu Dương Tĩnh thực lực. Kỳ thật bọn họ sở không biết chính là... Âu Dương Tĩnh cũng là tới rồi hôm nay, mới phát giác, nàng trừ bỏ có thể cho người ta tăng phúc ở ngoài, cũng có thể cho chính mình tăng phúc. Nay vẫn là nhớ Tuyết Khí Linh mắt thấy nàng muốn ra tay đối phó phi cương là lúc, kịp thời mở miệng nhắc nhở gây ra. Mà ngay cả Âu Dương Tĩnh chính mình đều trăm triệu không nghĩ tới, nàng cấp người khác tăng phúc cũng bất quá là mấy thành mà thêm, nhưng đến phiên nàng chính mình, lại là lập tức đã bị gia tăng rồi gấp 3 thực lực. Phải biết rằng, nàng chân chính tu vi chính là hợp thể sơ kỳ. Liền tính nàng nguyên bản là hợp thể sơ kỳ lót đế tồn tại, nhưng là hiện tại này gấp 3 tăng phúc một hơn nữa, chỉ sợ liền hợp thể hậu kỳ cường giả, đều không nhất định là nàng đối thủ. Cùng Âu Dương Tĩnh bọn họ tuy có khúc chết lại còn tính thuận lợi hành trình bất đồng. Âu Dương Nhàn bên này, từ lúc bắt đầu, liền tràn ngập các loại ngã điểm phập phồng kịch liệt chiến đấu. Bất quá, không phải tiến đến chịu chết cương thi quá nhiều, mà là Âu Dương Nhàn mang theo người chủ động sờ lên người cương thi hang ổ. Kéo những cái đó trốn tránh ở âm ú chỗ cương thi ra tới chiến đấu. Thua, bọn họ chết, thắng, cương thi chết. Bất quá cho tới bây giờ, chết đều là cương thi, không phải bọn họ thôi. Nhàn sư thúc, đằng trước có cái phi cương xào huyệt. Theo sát ở Âu Dương Nhàn bên cạnh người một vị diện mạo tuấn tú nam đệ tử vẻ mặt hưng phấn mà chỉ vào đằng trước giấu ở cây cối gian huyệt động kinh hô. Hắn kêu Túc Nhạc, chính là Pháp Phong đệ tử, Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi ở đội ngũ chung không tính tối cao, cũng đều không phải là thấp nhất, nhưng cố tình chính là hắn, có thể được Âu Dương Nhàn nhìn với con mắt khác. Chỉ vì hắn trời sinh gan lớn, biết làm việc, thả còn thân cụ đặc thù đồng thuật chim ưng chi mắt, có thể nhạy bén mà rõ ràng mà nhìn đến phương xa hết thể khác thường, ở chợ giúp đội ngũ tìm kiếm cương thi xào huyệt việc thượng, ra đại lực. Lại nói tiếp cũng không biết có phải hay không vật họp theo loài nói đến nổi lên tác dụng, Âu Dương Nhàn sở tuyển chi đội ngũ này chung, phần lớn đều là phần tử hiếu chiến. Cho nên những người này cùng Âu Dương Nhàn ở chung lên, hai bên đều đối với đối phương thực vừa lòng. Âu Dương Nhàn vừa lòng bọn họ có thể độ cao phối hợp ý nghĩ của chính mình, cùng đi tìm cương thi phiền thoái, mà những người này tắc vừa lòng với Âu Dương Nhàn thực lực cũng đủ cường đại, có thể mang theo bọn họ đi tìm cương thi phiền thoái. Thượng, nghe được Túc Nhạc báo cáo, Âu Dương Nhàn cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp hạ lệnh, 11 người liền lập tức lắc mình mà ra, hướng về kia phi cương xảo huyệt công kích trực tiếp mà đi. Từ Âu Dương Nhàn xung phong, mới vừa tiến vào phi cương xảo huyệt, nàng liền mở ra, dứt khoát lưu loát mà đánh chết một con phi pháp mà đến phi cương. Mà theo sát ở nàng phía sau kia 10 vị đệ tử cũng từng người chia làm hai đội, 5 người một tổ mà đi vây công một con phi cương, 2 người quấy nhiễu, 3 người chủ công, thực mau mà liền nhận lấy một con phi cương tánh mạng, sau đó lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo chỉ. Bọn họ tuy rằng không có Âu Dương Tĩnh vị này cường đại ý nghĩa giả tồn tại, nhưng là thân là Âu Dương Tĩnh tỷ tỷ sở dẫn dắt đội ngũ chung một viên, bọn họ cũng là được cái loại này có thể dự phòng thi độc đan dược. Cho nên cùng cương thi đánh lên tới, căn bản là không người sợ hãi bị chảo thương cắn thương. Thậm chí còn bởi vì đau đớn trên người, càng thêm kích phát rồi bọn họ hung tính, chiến đấu lên cũng càng thêm điên cuồng tàn nhẫn, hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp. Nếu không có Âu Dương Nhàn còn biết những người này là từ chính mình sở dẫn dắt đội ngũ thành viên, chiến đấu rất nhiều, còn đa phần vài phần tâm thần ở bọn họ trên người, chỉ sợ những người này chung, nên xuất hiện mấy cái thương vong giả. Cái này sao huyệt nội cương thi số lượng không ít, ít nhất có hơn 30 chỉ tả hữu. Nhìn những cái đó cương thi nhóm thích một đám mà chạy ra cắn người, liền nên biết được, bọn họ chính là quần cư sinh vật, thả đều là cùng cấp bậc cương thi đại ở một chỗ, trên cơ bản rất ít sẽ xuất hiện bất đồng cấp bậc hôn cư. Bởi vì cương thi lẫn nhau trì gian cũng là sẽ lẫn nhau cắn nuốt, chỉ là cao giai cắn nuốt cấp thấp, cho nên cùng cao giai cương thi hôn cư cấp thấp cương thi thực dễ dàng bị cắn nuốt. Tuy rằng đầu óc buồn, nhưng là bị nuốt đến nhiều. Cấp thấp cương thi nhóm kia sơ cứng đại não cũng nên biết không có thể cùng cao dài cương thi quẹ với nhau, cho nên cũng liền dần dần hình thành loại này cùng cấp bậc cương thi xào huyệt. Mới bắt đầu Âu Dương Nhàn mang theo đội ngũ tiến vào vạn cương trong núi vây thời điểm, chỉ là bị động mà chờ cương thi nhóm ra tới vây công bọn họ, sau đó lại lưu loát phản sát. Cũng không biết có phải hay không bị giết đến nhiều, những cái đó trung cấp cương thi su lợi tị hại bản năng phát tác, không cương thi trở ra tìm chết. Nhàm chán dưới. Âu Dương Nhàn mới nghe xong gan lớn không sợ chết Túc Nhạc đề nghị, chủ động mang đội đi tìm cương thi phiền thoái, thuận tiện lại tìm xem minh linh hai giới phá động chỗ. Có lẽ cái kia phá động, vừa vặn liền che giấu với cương thi xảo huyệt bên trong đâu. Bằng không như thế nào như vậy khó tìm đến. Tuy rằng có cái này suy đoán, nhưng là ở sát xong rồi này một cái xảo huyệt nội phi cương, Âu Dương Nhàn vẫn là khẳng định một sự kiện. Phá động không ở cái này xảo huyệt nội. Thu thập xong đồ vật ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm. Âu Dương Nhàn nhìn lướt qua cái này xào huyệt, phát hiện nơi đây ngoài ý muốn còn rất sạch sẽ, liền quyết định tại đây nghỉ ngơi một đêm. Đúng vậy, sớm thành thói quen thu thập lưu trình Túc Nhạc đám người sôi nổi hành động lên. Thu thi thể, thu thập linh thực, đào quặng, nhặt của hời, mỗi người trên mặt đều mang theo một đêm phất nhanh hương phấn tươi cười. Bọn họ cũng là ở đạp cái thứ nhất cương thi xào huyệt lúc sau, mới ngoài ý muốn phát hiện, nguyên lai này đó cái xác không hồn, cư nhiên như vậy giàu có. Không đề cập tới chúng nó bản thân giá trị, ở chúng nó sở cư trú xào huyệt trong vòng, không biết hay không là sát khí cùng âm khí quá mức nồng đậm, bên trong càng dễ dàng sinh trưởng những cái đó phẩm tướng tốt đẹp đặc thù âm tính linh thực, thả còn có tương đối ứng cộng sinh khoáng thạch. Trừ cái này ra, những cái đó xui xẻo bị cương thi ăn luôn người, bọn họ trên người sở mang theo những cái đó vô pháp cắn nuốt pháp bảo, pháp ý đi hề, chữ vật pháp khí trở vật, đều bị cương thi nhóm đương phế phẩm giống nhau mà trồng chất ở xào huyệt lạc hôi. Nhiều năm trôi qua, có lẽ có chút đồ vật đã mất đi linh tính, không thể dùng, nhưng chung quy vẫn là để lại không ít có giá trị chi vật. Nếu là vận khí lại hảo một chút, tìm được một cái bị phú hào tu sĩ mang quá chữ vật pháp khí, như vậy bên trong cất chứa, khẳng định sẽ cho đại gia một kinh hỉ. Cho nên mỗi một lần đá rớt một cái cương thi xảo huyệt lúc sau, Túc Nhạc bọn người sẽ đặc biệt hưng phấn mà đối cái này xào huyệt tiến hành thảm thức cấp đoạn, kiên quyết không buông tha một chút ít tài nguyên. Cuối cùng đoạt được vài thứ kia, tất cả đều giống nhau phân một nửa cấp Âu Dương Nhàn, còn lại những cái đó liền đại gia chia đều. Dù vậy, mấy ngày xuống dưới, bọn họ một đám túi tiền cũng tất cả đều cổ vài vòng. Âu Dương Nhàn càng là phất nhanh trung đại biểu, bất quá nàng đều là tiếp nhận đồ vật liền nhét vào hồ lô không gian nội, căn bản không đi nhiều xem. Loại này đạm nhiên thái độ xem đến Túc Nhạc một trận hướng tới. Hắn tưởng, nếu là hắn khi nào có thể tu luyện đến loại này đối tiền tài hết thể xem đạm cảnh giới, kia khẳng định là hắn tọa ủng cực phẩm linh mạch quãng thời điểm đi. Chiều hôm buông xuống, ban đêm gian vạn cương trong núi lại không được yên lặng, huyệt động nội một mảnh đen nhánh, mà huyệt động ở ngoài lại luôn là truyền đến cương thi nhóm gào giống thanh. Buổi tối là bọn họ nhất sinh động thời điểm, nếu không có Âu Dương Nhàn đám người yêu cầu nghỉ ngơi tới bảo đảm ngày thứ hai trải qua dư thừa, chỉ sợ bọn họ suốt đêm vãn thời gian, đều không muốn lãng phí đi. Âu Dương Nhàn tùy ý chọn chỗ vách đá ngồi xuống, lưng dựa ở phía trên, nhắm hai mắt, trừ bỏ để lại một phần tâm thần cảnh giới chung quanh lúc sau, còn lại hồn thể còn lại là tiến vào hồ lô không gian nội, cùng muội muội gặp nhau. Ngoài miệng nói là muốn muội muội chính mình rèn luyện trưởng thành, nhưng Âu Dương Nhàn rốt cuộc vẫn là không có biện pháp buông kia viên làm lụng vất vả hơn 1.000 năm láo mụ tử tâm. Cho nên ở vừa mới tiến vào Vạn Cương Sơn đệ nhất đêm là lúc, nàng liền thông qua hồ lô không gian cùng muội muội liên hệ thượng, hơn nữa còn thái độ cường ngạnh mà yêu cầu nhân ra mỗi một đêm đều phải bất thời giờ tiến vào, cùng nàng gặp nhau. Gần nhất là vì làm nàng xác nhận an toàn của nàng, thứ hai cũng là vì nghe một chút muội muội kể ra nàng trải qua, mặt bên chứng kiến nàng trưởng thành. Hồ lô không gian trong vòng, như cũng là một mảnh non xanh nước biếc cảnh sắc. Thành phiến dược điền bị nhân tinh tâm quy hoạch, mỗi một chỗ đồng ruộng đều bị người lợi dụng tới rồi cực hạn. Một miếng đất gieo trồng một loại linh thực, có chút có thể lẫn nhau cộng sinh càng là bị gieo trồng ở cùng phiến dược điền trong vòng. Xa xa nhìn lại, hết thể ngay ngắn trật tự, sinh cơ bừng bừng. Âu Dương Nhàn đi vào trúc lâu nội, không có nhìn thấy nàng muội muội. Không chút do dự, nàng dưới chân nện bước vừa chuyển, đi tới trúc lâu dưới ngầm phòng cất chứa nội, quả nhiên gặp được nhà nàng muội muội đang ở sửa sang lại nàng vừa mới ném vào tới chiến lợi phẩm. Nhận thấy được Âu Dương Nhàn tiến vào, Âu Dương Tĩnh một bên dùng thần thức sửa sang lại trước mắt một đống lung tung rối loạn đôi ở bên nhau đồ vật, một bên không chê phiền lụy mà nhắc mai nói, tỷ tỷ lần sau nhưng đừng tổng đem đồ vật loạn ném, nhìn lên dơ loạn không nói, ngươi nếu muốn cái gì đồ vật còn khó tìm thật sự. Ngươi xem, bộ dáng này ngay từ đầu liền thu thập hảo, ngày sau ngươi tưởng lấy cái gì không phải thực dễ dàng sao. Vào thai này ra thai kia Âu Dương Nhàn ôm cánh tay sườn dựa vào một cái giá gỗ thượng, đối với nàng muội muội nói, có ngươi sửa sang lại không phải được rồi. Đối với tài bảo ngang ngoại chi vật, nàng xem đến thực đạm, cũng thực tùy tính, chỉ cần là xem nàng kiếp trước đối với tỷ muội nhị nhân sở cư trú Cẩm Dương quận vương phủ không thèm để ý thái độ liền có thể biết được một vài. Bởi vì không thèm để ý, cho nên nàng cũng luôn là lười đến đi sửa sang lại mấy thứ này. Nhưng cố tình nàng muội muội là cái có cưỡng bách chứng, nhìn đến đồ vật lung tung rối loạn mà phong chính là cảm thấy chướng mắt, luôn là nhịn không được đi động thủ sửa sang lại. Mặc dù này ở Âu Dương Nhàn xem ra thực lãng phí thời gian, nhưng Âu Dương Tĩnh lại làm không biết mệt. Cho nên dần dà, Âu Dương Nhàn đồ vật đều thói quen tính mà sẽ giao cho muội muội sửa sang lại. Dù sao các nàng tỷ muội nhị nhân đồ vật đều là xài chung, liền quần áo đều lẫn nhau xuyên qua, muốn cái gì đồ vật trực tiếp lấy chính là, không cần để ý kia đồ vật đến tuột cùng là của ai. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Đang ở sửa sang lại đồ vật Âu Dương Tĩnh nghe được nhà mình tỷ tỷ kia không sao cả hôn đản trích lời, đã sớm khí không đứng dậy. Cho nên nàng cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thở dài, dùng thần thức đem trên mặt đất cuối cùng một đống khoáng thạch phân loại mà trang nhập bất đồng hòm giữ đồ tử nội, lại cái hảo dương cái, theo sau liền đứng dậy đi theo tỷ tỷ đi ra phía dưới chữ vật thất. Chương 190. Theo miệng bình nghiêng, lục nhạt nước trà chút xuống mà ra, chậm rãi đem bại ở miệng bình phía dưới thanh hoa chén trà lấp đầy, một sợi khói nhẹ cùng với một trận trà hương phiêu tán mà ra, tràn ngập ở lịch sự tao nhã trúc lâu trong vòng. Âu Dương Nhàn khen ngược một ly trà, nhẹ nhàng mà đem ấm trà đặt ở một bên, theo sau đẩy kia ly trà, đưa tới còn ở không ngừng bợ lạ nói chuyện muội muội trước người. Trước nghỉ một lát, uống một ngụm trà nhuận nhuận hầu. Tuy rằng mỗi ngày với hồ lâu không gian nội gặp nhau, cũng chia sẻ từng người trải qua chính là Âu Dương Nhàn cưỡng chế định ra ước định. Phần 186. Nhưng kỳ thật Âu Dương Tĩnh cũng rất thích đem chính mình trải qua cùng tỷ tỷ chia sẻ, cho nên mỗi lần tỷ muội nhị nhân vừa thấy mặt, đều là Âu Dương Nhàn hai ba câu nói xong chính mình. Sau đó dư lại chính là Âu Dương Tĩnh diễn thuyết sân nhà. Đến nội Âu Dương Nhàn, nàng chỉ cần ngồi ở một bên cấp muội muội tùy thời đệ trà cũng bảo trì an tĩnh là được. Đúng rồi, tỷ tỷ bên kia nhưng có phát hiện giới màng phá động tung tích. Rốt cuộc lại nhải xong rồi chính mình ban ngày trải qua, Âu Dương Tĩnh đột nhiên nhớ tới hai người trên người cộng đồng nhiệm vụ, liền thuận miệng dò hỏi một câu. Còn chưa từng tìm được bất luận cái gì tung tích. Âu Dương nhàn lắc lắc đầu. Bọn họ đã nhiều ngày chỉ lo đá cương thi hoa, đối với tìm kiếm phá động một chuyện, thật đúng là không như thế nào thượng quá tâm, liên quan liên tục mấy ngày, đều không có gặp qua từ trong địa ngục chạy trốn mà ra quỷ vật thân ảnh. Đương nhiên, có lẽ là những cái đó quỷ vật nhóm xa xa mà cảm ứng được nàng tồn tại, lúc này mới cố tình tránh đi. Ta nơi này nhưng thật ra có chút mơ hồ manh mối. Âu Dương Tĩnh nhớ lại ban ngày từ mặt khác ngẫu nhiên gặp được trong đội ngũ nghe được tin tức, ngữ mang không xác định mà cùng Âu Dương Nhàn nói. Cái gì manh mối, nói đến nghe một chút. Âu Dương Nhàn nghe vậy, lập tức liền nổi lên hứng thú. Ban ngày, ta cùng với ta đội ngũ ngẫu nhiên gặp Trảm Nguyệt Kiếm Tông người, nghe bọn hắn trong lúc vô tình nói lên quá, hai ngày trước lại có quỷ vật từ phá cửa động chạy ra, vừa lúc bị bọn họ sở gặp được, mà xem kia quỷ vật sở tiến đến phương hướng, phảng phất đúng là này Vạn Cương Sơn trung tâm nơi. Tin tức này nhưng hư nhưng thật, bởi vì Trảm Nguyệt Kiếm Tông người chỉ là ở trung vây chỗ tiếp cận nội vây biên cảnh gặp được con quỷ kia vật, trong lúc con quỷ kia vật phương vị sẽ tùy ý biến động, cho nên Âu Dương Tĩnh này manh mối, có thể nói có chút dùng, lại có thể nói không có tác dụng gì. Trung tâm nơi. Nhưng Âu Dương Nhàn không như vậy tưởng. Vạn Cương Sơn tuy rằng đại, nhưng lại đại cũng có cái phạm vi. Mà bọn họ đầu nhập tìm kiếm nhân thủ nhiều như vậy, cơ hồ xem như khuynh tấn nửa cái linh giới trung cao cấp chiến lược nhân thủ, lại tốn thời gian lâu như vậy, lại vẫn là không có phát hiện minh linh hai giới phá động chỗ, này bản thân chính là cái lớn nhất manh mối. Vạn Cương Sơn trung tâm nơi chính là nơi đây cường đại nhất cương thi hoàng địa bàn. Có cương thi hoàng tồn tại, liền tính trong địa ngục chạy ra lại nhiều quỷ vật, cũng không có khả năng thông qua cơ hồ xem như cương thi hoàng xào huyệt vạn cương trong núi tâm nơi chạy đến bên ngoài tới. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên linh giới mọi người mới ngay từ đầu liền đem nơi đây hiểm nghi cấp bài trừ. Nhưng nếu là phá động chỗ thật sự khai ở cương thi hoàng xào huyệt trong vòng đâu? Nay liền có thể giải thích, vì sao bọn họ lại như thế nào tìm kiếm đều tìm không được giới màng miệng vỡ sở tại. Phải biết rằng, thế giới cùng thế giới chi gian khoảng cách, chính là tràn ngập vô số cuồng bạo nguy hiểm thời không loạn lưu. Nếu là bảo hộ thế giới này kết mô tổn hại, như vậy bên ngoài những cái đó thời không loạn lưu liền sẽ thông qua tổn hại chỗ toàn bộ mà ùa vào thế giới kia trong vòng, đối này chung quanh sở tạo thành thương tổn là và thật lớn, động tinh cùng tồn tại cảm cũng khẳng định tiểu không đến chỗ nào đi. Nhưng cố tình, chính là vì tìm kiếm như vậy một cái thấy được chi vật, bọn họ linh giới các môn phái cơ hồ xuất động một nửa nguyên anh phía trên tu sĩ tiến đến tìm kiếm, còn tìm lâu như vậy, lại ngạnh sinh sinh liền nửa điểm tung tích đều không thể tìm được. Này chẳng lẽ không phải vấn đề mấu chốt nơi sao? Cho nên tỷ tỷ là cho rằng, giới màng chỗ rách có rất lớn có thể là ở cương thi hoàng xào huyệt trong vòng. Âu Dương Tĩnh kinh nhà mình tỷ tỷ như thế nhắc nhở, cũng bừng tỉnh ý thức được điểm này. Không tồi. Âu Dương Nhàn khẳng định gật gật đầu. Nhưng kia cương thi hoàng vì sao sẽ nguyện ý mắt thấy những cái đó quỷ vật lấy hắn xào huyệt đương đại lộ tùy ý ra vào. Hai cái nguyên nhân, không phải cương thi hoàng đã chết chính là việc này vốn là đó là nó cho phép. Âu Dương Nhàn dựng thẳng lên hai ngón tay ở muội muội trước mặt quơ quơ. Nguyên nhân như thế nào, chúng ta chẳng qua là ở chỗ này đoán mò thôi, nhưng là về giới mảng chỗ rách manh mối, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cần thiết cùng tông môn bẩm báo một vài. Âu Dương Tĩnh trầm tư một lát sau nói. Hảo, vì để ngừa vắng nhất, người ta sau khi ra ngoài từng người đều phát một phần đưa tin đi ra ngoài. Âu Dương Nhàn nghe vậy, gật đầu đồng ý muội muội đề nghị. Đề tài đến tận đây liền kết thúc, tỉ muội nhị nhân lẫn nhau nói xong lời từ biệt, liền từng người rời đi. Thân hồn trở lại trong cơ thể, Âu Dương Tĩnh lông mi khẽ run, chậm rãi mở hai mắt. Bọn họ này đoàn người chính tập thể hoa ở một viên thật lớn cây cối bên trong, này cây thụ tâm sớm bị đục rỗng, bên trong không gian có gần một kiện nhà ở như vậy đại, nhét vào bọn họ 11 cá nhân dư giả. Cho nên đang tìm ở đây là lúc, Âu Dương Tĩnh lập tức liền quyết định đem nơi đây coi như bọn họ tối nay nghỉ ngơi điểm. Lúc này, xuyên thấu qua đỉnh đầu hốc cây, nàng có thể nhìn đến vài sợi nắng sớm mềm nhẹ mà chiếu xạ mà xuống, rơi tại đây đen nhánh lỗ trống hốc cây bên trong, vì bọn họ mang đến một sợi quang minh. Trời đã sáng. Bên cạnh người truyền đến một đạo lược hiện mệt mỏi khàn khàn giọng nam, Âu Dương Tĩnh nghe tiếng nhìn lại, là Túc Lam, tối hôm qua đến phiên hắn gác đêm. Nói ra thật xấu hổ, bởi vì tự thân thực lực không đủ, cho nên Âu Dương Tĩnh bọn họ này một đội không chỉ có không thể giống nàng tỉ tỉ như vậy tiêu sái, tưởng đá cái nào cương thi xào liền đá cái nào cương thi xào. Thậm chí liền buổi tối muốn ngủ cái giấc nghỉ ngơi một lát còn phải trước đó tìm hảo điểm dừng chân, hơn nữa lưu lại một hai vị người gác đêm, còn lại nhân tài có thể bình yên ngủ say. Người đi nghỉ ngơi một lát, chúng ta hôm nay trễ chút lại đi ra ngoài. Âu Dương Tĩnh nói, nàng đến đem tân đến tình báo phát ra, chờ kế tiếp nhiệm vụ chỉ thị, cho nên kế tiếp nhiệm vụ hành trình, có thể trước tạm hoãn trong chốc lát. Hảo. Túc Lam cũng hoàn toàn không nhiều lời, trực tiếp liền tùy ý nhảy cái chỗ ngồi, ngã xuống liền ngủ. Ban ngày bọn họ thông thường đều đến trải qua vô số chiến đấu, mặc dù có tĩnh sư thuốc hỗ trợ trị liệu, chính là cao cường độ chiến đấu sau sở mang đến thân thể cùng tinh thần thượng mệt nhọc, vẫn là không dễ dàng như vậy bị tiêu trừ, hơn nữa hắn tối nay đến phiên các đêm, càng là mệt càng thêm mệt. Giờ phút này nếu có thể có cơ hội nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn đương nhiên đến nắm chặt thời gian chạy nhanh ngủ. Âu Dương Tĩnh một mình một người đi đến bên ngoài, lấy ra mấy cái viễn trình đưa tin phủ, phân biệt cho nàng sư tôn, Huyền Trần sư thúc tổ cùng Sùng Cẩn tông chủ đều đã phát một cái đưa tin. Báo cho nàng phát hiện cùng tỷ tỷ suy đoán, đồng thời còn hỏi bước tiếp theo nên như thế nào làm, ngay sau đó liền tại chỗ chờ đợi chỉ thị. Đưa tin phát ra đi ước chừng qua 30 phút tả hữu, liền có một đạo đưa tin phủ dẫn đầu chuyển trở về, là đồng dạng thân ở với Vạn Cương Sơn nội vây Sùng tử. Bên trong chỉ có một câu, tại chỗ chờ. Xem ra bọn họ hôm nay có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Âu Dương Tĩnh lòng bàn tay một bên vô ý thức mà cọ sắt trong tay đưa tin phủ, một bên thầm nghĩ. Đáng tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Còn chưa chờ Âu Dương Tĩnh trở về thông chi những người khác hôm nay không cần lại đi ra ngoài tìm kiếm phá động sở tại, nàng liền trước vội vàng mà đưa bọn họ toàn bộ kêu khởi, đại gia cùng nhau dùng chạy trốn tốc độ rời đi nơi đây. Chỉ thấy ở Vạn Cương Sơn kia lược hiện u ám trên không trung, hơn 10 thanh phi kiếm hoa phá trường không, bay nhanh về phía trước bay nhanh. Bọn họ lang thang không có mục tiêu mà chạy như bay, nhìn không giống như là ở lên đường, ngược lại như là đang chạy trốn. Trên thực tế, cũng xác thật như thế. Thính sư thúc, là có gì nguy hiểm chi vật đến gần rồi sao? Bằng không vì sao như thế cấp bách mà dẫn dắt bọn họ chạy trốn? Túc ý gì nghi hoặc mà nhìn vẻ mặt cấp sắc mà chạy như bay ở phía trước Âu Dương Tĩnh, không biết Thính sư thúc là gặp cái gì, cư nhiên hiếm thấy mà lộ ra như thế thần sắc. Có thể là một vị luyện hư cường giả đều có thể cảm thấy như thế sợ hãi tồn tại, chỉ là xa xa mà nhận thấy được đối phương hơi thở, đều phải vội vã mà chạy trốn. Chỉ là tưởng tượng, Túc Y Liệt đều cảm thấy một cổ hàn ý từ lưng dần dần bốc lên dựng lên. Bọn họ hôm nay sẽ không liền như thế công đạo ở chỗ này đi. Sẽ không, tĩnh sư thúc đều phản ứng nhanh như vậy mà dẫn dắt bọn họ chạy, có lẽ kia đồ vật căn bản là không phát hiện bọn họ đâu. Không biết Túc Y Liệt trong đầu miên man suy nghĩ. Vừa mới vội vàng cấp nhà mình tỷ tỷ cùng sư tôn đã phát điều cầu cứu tin tức Âu Dương Tĩnh ngay vậy, lập tức hơi nhấp phấn môi, hờ hững không nói. Trầm mặc một lát, tựa hồ là cảm thấy Túc Y Y ở đám người chung quy là chính mình sở dẫn dắt đội ngũ, không thể không cho bọn họ biết được chân tướng, liền thấp thấp địa đạo một tiếng, ác quỷ, thực lực không thua kém quỷ vương. Thanh âm này tuy thấp, thả chung quanh còn có cấp tốc phong lưu quay nhiễu, nhưng là chung quanh các đệ tử như cũ vẫn là nghe rõ ràng nàng lời nói. Tức khắc, ở đây mọi người đều bị biến sắc mặt. Cũng may bọn họ đều là có trải qua, không đến mức bởi vì kia không biết thân ở với nơi nào nguy hiểm tồn tại mà tự rối loạn đầu trận tuyến, nhưng là nên xác nhận vấn đề vẫn là phải hỏi. Con quỷ vương kia cấp ác quỷ, hay không là hướng về phía chúng ta mà đến? Hoa Nhuận khẩn trương hỏi. Ta không biết, có lẽ là, có lẽ không phải, nhưng chúng ta tận lực rời xa đối phương đó là chính xác. Âu Dương Tĩnh cảm giác chính mình giờ phút này tim đập đến có chút mau, cả người cứng đờ, lưng đổ mồ hôi. Ngạch tế còn ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra. Nàng biết, đây là nàng ở cực độ khủng hoảng hạ biểu hiện. Loại trạng thái này, chỉ có nàng lúc trước ở Hoa Quốc trong Hoàng Cung một mình gặp được Quý Bác Hãn là lúc, mới thể hội quá. Ác quỷ chi với thiện quỷ, liền giống như kêu cao đẳng ma tộc tồn tại giống nhau, là ở vào tuyệt đối áp chế phía trên thiên địch. Thiện quỷ đối với bọn họ hai người mà nói đều là đại bổ chi vật, thả bởi vì ác quỷ yêu thích cắn nuốt cùng tộc, dùng để tăng cường mình thân. Cho nên bọn họ đối với thiện quỷ truy tìm càng vì chấp nhất. Vì sao tổng nói thiện quỷ khó tu? Trừ bỏ con đường này sở thiết yếu công đức tích góp cực kỳ khó khăn ở ngoài, cũng có nguyên nhân vì phần ngoài hoàn cảnh cực đoan ác liệt nhân tố. Ở minh giới cùng linh giới, bao gồm thế tục giới trong vòng, trên cơ bản có 9 thành 9 thiện quỷ, còn chưa trưởng thành lên, liền thành mặt khác tà vật trong bụng chi thực, trong đó lại lấy ác quỷ nhất yêu thích bắt giữ thiện quỷ. Có lẽ là thiện ác tương đối, cho nên đối với che giấu với chúng sinh linh trung thiện quỷ, ác quỷ luôn là có chính mình độc đáo tìm kiếm năng lực. Cho nên so sánh với ma tộc mà nói, kỳ thật thiện quỷ nhóm càng vì sợ hai ác quỷ tồn tại. Bất quá tương đối, thiện quỷ nhóm đối với ác quỷ cảm giác lực, cũng xa xa cường đại hơn với những người khác, sự, vật. Âu Dương Nhàn kia cũng là vì là Âu Dương Tĩnh song sinh tỷ tỷ, hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình cực yên, sau lại tỷ muội nhị nhân lại chết ở cùng nhau, song song hóa thành lệ quỷ. Cho nên mặc dù các nàng bởi vì tính cách nguyên nhân mà phân biệt tuyển một ác một thiện chi lộ, cũng chưa bao giờ sợ hãi quá đối phương tồn tại. Nhưng này một con ác quỷ bất đồng, nó không phải sủng ái muội muội đến có thể ức chế bản tính Âu Dương Nhàn, nó nhìn thấy Âu Dương Tĩnh chỉ biết có một ý niệm, ăn luôn nàng. Cho nên Âu Dương Tĩnh một khi bị nó phát hiện, kia kết cục. Chương 191. Tục ngữ nói đến hảo, ngươi càng sợ cái gì, càng ngày cái gì. Dừng lại. Nguyên bản chính mang theo người chạy trốn Âu Dương Tĩnh nửa đường đột nhiên ngừng lại, biểu tình ngưng trọng mà hoàn hầu chung quanh. Bốn phía như cũ một mảnh yên tĩnh, hơi mang u ám không trung mênh mông vô bờ, mà phía dưới đen nhánh rừng cây cũng an tĩnh thật sự, đây là một bộ bình thường vạn cương sơn bên trong chi cảnh. Nhưng cố tình, Âu Dương Tĩnh lại từ này phân bình thường chung, phát giác vài phần không bình thường. Tĩnh sư thúc. Túc Y Di tiểu tâm mà tới gần quanh thân hơi thở không thích hợp Âu Dương Tĩnh, ngài có cảm thấy hay không, này chung quanh có chút. Quá an tĩnh. Âu Dương Tĩnh yên lặng mà tiếp thượng Túc Y Di nói. Nàng làm sao không có phát giác tới đâu. Nơi đây chính là vạn cương sơn nội vây, nội tàng cao giai cương thi vô số. Bình thường bọn họ nhóm người này người vừa ra tới, những cái đó cương thi nhóm giống như là nghe thấy được thịt vị cẩu cẩu giống nhau, sôi nổi phát ra tới. Nhưng lúc này lại là ngoài ý muốn yên tĩnh, thậm chí liền một chút cương thi hoạt động động tĩnh đều không có, này bản thân chính là lớn nhất khác thường. Lại liên tưởng đến chính mình phía trước sở nhận thấy được các quỷ hơi thở, Âu Dương Tĩnh đáy lòng vẫn như cũ làm tốt nhất hư tính toán. Lén lút, thừa dịp còn có thời gian, nàng vội vàng hướng hổ lô trong không gian tặng một đạo phân thần đi vào. Này tôn phân thần sẽ nghĩ cách thông chi nàng tỷ tỷ mau chóng tới rồi cứu giúp, mà nàng chỉ cần ở tỷ tỷ đã đến phía trước, giữ được chính mình cùng phía sau người tánh mạng thì tốt rồi. Lặng yên không một tiếng động mà, một tôn cao lớn hắc ảnh yên lặng mà canh giữ ở Âu Dương Tĩnh sau lưng, tản ra khiếp người khí thế. Túc Ý Gì đám người đều kinh nghi bất định mà nhìn kia tôn tựa người tựa trùng đáng sợ thân ảnh, phát giác này trên người đối bọn họ cấp bậc áp chế, trong lòng đối với Âu Dương Tĩnh át chủ bài dự đánh giá, lại lần nữa yên lặng mà đề cao một tầng. Không nghĩ tới nhìn như yếu nhất Tĩnh sư thúc, cuối cùng lại là mang cho bọn họ nhiều nhất kinh ngạc người. Phần 187. Nhưng thực mau, Túc Ý Gì đám người liền lại vô tâm lực miên man suy nghĩ. Bởi vì theo Âu Dương Tĩnh một tiếng cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu nhắc nhở, một đạo màu đỏ đen thân ảnh lôi cuốn một cổ nồng đậm mà cường đại âm lãnh quỷ khí, hướng về bọn họ bay nhanh đánh úp lại. Gần là một cái đối mặt, nay quỷ ảnh liền cùng Âu Dương Tĩnh sớm đã bày ra phòng ngự cái chắn đụng phải vừa vặn. Phanh! Cùng với một tiếng đau đớn người màng thai vang lớn, quỷ ảnh bị chấn đến lui về phía sau một ít, mà Âu Dương Tĩnh phòng ngự cái chắn lại là như kia rơi xuống mặt đất gương giống nhau, hoàn toàn nát. Hắc hắc hắc! Lão tử vận khí không tồi, cư nhiên có thể tại đây chim không thèm địa chỗ ngồi gặp được một con thiện quỷ. Vẫn là chỉ đã là có quỷ vương cảnh giới bé ngoan, hắc hắc hắc, âm trầm quỷ dị tiếng cười quanh quẩn ở Âu Dương Tĩnh đám người chung quanh. Phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền lại tới thanh âm làm bọn hắn mọi người đều là cả kinh, theo bản năng mà khắp nơi quay đầu xem xét lên. Cũng chính là vào lúc này, bọn họ mới phát hiện quanh mình không gian khác thường. Chơ mắt mà, Âu Dương Tĩnh đám người liền như vậy nhìn bốn phía không gian một trận vặn mẹo, ngay sau đó, bọn họ lại là lại về tới phía trước sở đãi hốc cây trong vòng. Phảng phất chưa bao giờ rời đi quá giống nhau. Không, có lẽ bọn họ thật sự chưa bao giờ rời đi quá này hốc cây. Mà mới vừa rồi chạy trốn cảnh tượng, cũng chỉ bất quá là này ác quỷ sở chế tạo mà ra ảo thuật thôi. Các hạ đến tuột cùng là ai? Vì sao phải vô cớ khó xử với chúng ta? Túc Tùng lắc mình che chở tu vi thấp sư đệ sư điệp nhóm, Túc Thanh dò hỏi kia không biết che giấu với nơi nào cường địch. Ta là ai? Các ngươi tận có thể đoán xem nha, đoán đúng rồi có thưởng Nga, hắc hắc hắc. Cùng với này nói âm lãnh tiếng nói âm rơi xuống, hốc cây nội thụ vách tường phía trên, lại là chậm rãi thẩm thấu ra đỏ tươi máu. Những cái đó huyết nhiều đến giống như thác nước giống nhau, dần dần mà đem thụ vách tường nhiễm hồng, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập mở ra, cũng không biết đây là giết bao nhiêu người, lấy nhiều ít huyết, mới có thể cấu thành một màn này khủng bố chi cảnh. Ghê tởm mà che lại miệng mũi, Túc Tùng cường trang chấn định mà nhìn chung quanh bốn phía, như cũ vẫn là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn đáy lòng vẫn như cũ có đáp án. Ác quỷ. Chỉ có trong địa ngục kia nhất đáng sợ ác quỷ, mới có thể có như thế khủng bố uy thế cùng sát khí. Hắc hắc hắc. Rốt cuộc phát hiện, hảo chơi không vui chơi nha. Từ bốn phương tám hướng truyền đến quỷ tiếng cười nối liền không dứt, âm lành u hoán ngữ điệu mang cho người mãnh liệt không khỏe cảm giác, giống như âm công. Túc Ý lìa đám người gắt gao mà ninh mi, cố nén không khỏe mà nhìn về phía cầm đầu Âu Dương Tĩnh, muốn cho nàng bắt lấy chủ ý. Mà lúc này Âu Dương Tĩnh đang làm gì? Chỉ thấy nàng sắc mặt xanh trắng. Ngạch tế mồ hôi lạnh đầm địa, biểu tình sợ hãi, hiển nhiên đã lâm vào cực đoan khủng hoảng chung đi. Nàng mới vừa rồi cũng là chúng ác quỷ ảo thuật, vốn tưởng rằng chính mình có thể may mắn chạy thoát, lại không nghĩ cuối cùng vẫn là trở thành miêu nhi trong tay bị đùa bỡn kia chỉ lao thử. Này thấy hy vọng sau tuyệt vọng chênh lệch, khiến cho nàng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu, chỉ có thể tạm thời phong bế tự mình. Quanh mình thế giới tựa hồ trong nháy mắt liền cách xa nàng đi, trước mắt dần dần bị một mảnh hư vô sở bao phủ, bên tai ong ong mà, căn bản cái gì đều nghe không được, đầu óc cũng mông lung, phảng phất mất đi tự hỏi năng lực. Tĩnh sư thúc. Mắt thấy Âu Dương Tĩnh liền phải tại đây chàng tự mình phong bế bên trong trầm mê đi xuống, đột nhiên, một tiếng tựa hồ từ rất xa địa phương truyền đến vội vàng kêu gọi, lập tức bừng tỉnh Âu Dương Tĩnh. Nàng mê mang mà chớp chớp mắt, theo bản năng mà nhìn chung quanh một vòng. Lại thấy Vô Lan kiếm môn những đệ tử này chính tứ tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất, sinh tử không biết. Mà Mạc La sứ giả con rối càng là bị xé rách đến tàn phá bất ham, lẻ loi mà ngã vào nàng bên cạnh người cách đó không xa. Ở đây Trung Duy Tam còn có ý thức Túc Y Di chính vẻ mặt vội vàng hoảng sợ mà nhìn chính mình, tê tâm liệt phế mà lớn tiếng gào giống, muốn đem nàng đánh thức. Còn ngơ ngác lập với tại châu Âu Dương Tĩnh chưa tới kịp phản ứng lại đây, trước mắt liền đột nhiên xuất hiện một trường không ngừng phóng đại dữ tợn mặt quỷ. Kia mặt quỷ mở to buồn máu mồm to, bộ mặt dữ tợn mà đối diện nàng, nhìn dáng vẻ này đang chuẩn bị một ngụm đem nàng nuốt vào. Kinh hách quá độ, Âu Dương Tĩnh đồng tử kịch liệt mà co rút lại một chút, trái tim nháy mắt sầu ngừng một tức. Giờ khắc này, kia mặt quỷ ở Âu Dương Tĩnh đấy mắt đột nhiên bị vô hạn thả chậm, nàng vốn nên hỗn độn một mảnh đầu góc tắc bay nhanh mà khôi phục thanh minh cùng bình tĩnh. Ta phải bị ác quỷ cắn nuốt sao? Đây là nàng trong đầu sở hiện lên cái thứ nhất ý niệm. Ta không cam lòng, tỷ tỷ. Ta bị cắn nuốt, kia tỷ tỷ làm sao bây giờ? Đây là nàng trong đầu sở hiện lên cái thứ hai ý niệm. Ta phải cứu chính mình. Đây là cuối cùng một ý niệm. Cơ hồ là trong lòng niệm thay đổi thật nhanh gian. Âu Dương Tĩnh ánh mắt liền đã xảy ra kinh người biến hóa, từ kinh hoàng sợ hãi, biến thành lạnh lùng kiên nghị. Đối mặt trước mắt chính bay nhanh đánh úp lại mặt quỷ, nàng không né không tránh, trong tay lại không biết khi nào cầm một phen trắng tinh quạt lông, nắm chặt lực độ lớn đến khớp xương đều hơi hơi trắng bệnh, nhưng nàng lại hồn nhiên chưa giác. Hoàng hốt chung, một vị tuyệt sắc huynh thành bạch y y nữ tử hư ảnh đỉnh đỉnh lập với Âu Dương Tĩnh sau lưng. Chỉ thấy nàng biểu tình nhu hòa, môi đỏ khẽ mở, túc mục mà trang trọng mà thì thầm, thế có thiện ác. Đều có âm dương, âm cực kỳ trí vì dương, dương cực kỳ trí vì âm. Âm dương thay đổi gian, liền thí dụ như thiện ác một niệm gian, một niệm thiện, một niệm ác, thiện chi nhưng làm ác, ác chi nhưng vì thiện. Nhiên, thiên đạo chi luân hồi, quy tắc chi trật tự, đều không phải là nhất định ngươi. Nay đây, bất luận ra sao sự vật, đều có thiên địch chi tồn tại, nhưng này phi tuyệt đối, phải biết thỏ cấp cắn người, cho nên mặc dù ở thiện ác tương đối là lúc, cũng đều không phải là ác liền có thể thắng thiện, thiện mặt. Cũng có thắng ác phương pháp bảo. Như Âu Dương Tĩnh bình tĩnh mà nhìn kia dần dần đánh úp lại mặt quỷ, phấn nộn môi hé mở, bật hơi nói chung ra một chữ. Tựa hồ thủ đoạn linh động mà ngược hướng chuyển động, mang theo trong tay quạt lông nhẹ vũ. Không biết toàn thân quỷ lực đồng thời trào ra, tất cả rót vào nhớ tuyết phiến trong vòng. Nô nãi trắng tinh cây quạt nổi lên một trận lóa mắt đến chói mắt bạch quang, cơ hồ đem toàn bộ hốc cây đều chiếu rọi đến lượng như ban ngày, từng trận lực lượng cường đại dao động từ giữa lộ ra. Không trung tựa hồ cũng ẩn ẩn nổi lên từng vòng nước gợn. Ngàn năm trang nghiêm thánh khiết kim quang từ Âu Dương Tĩnh linh hồn chỗ sâu trong sáng lên, hóa thành một đạo kim trụ, xông thẳng tận trời, chấn động nhân tâm. Đây là nàng tích góp hơn 1000 năm khổng lồ công đức. Thiện quỷ. Cùng với cuối cùng một tiếng nói âm rơi xuống, nhớ tuyết phiến bỗng nhiên chấn động, một cổ kỳ dị, mang theo nào đó sinh mệnh hơi thở lực lượng nháy mắt bùng nổ mà ra, đêm này nhất chỉnh phiến địa vực tất cả bao phủ. Chói mắt bạch quang cùng kim quang lẫn nhau dây dưa, gào thét mà thượng, biến thành một cái uy nghiêm cự long hư ảnh, huyền phù với phía chân trời thật lâu sau lúc sau, mới chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, tại đây phiến bị kim bạch ánh sáng sở bao phủ địa vực ở ngoài cách đó không xa, một đạo lửa đỏ thân ảnh mang theo mặt khác 10 đạo thân ảnh chính bay nhanh hướng về bên này tới rồi. Mà bên kia, một đạo huyền sắc cao lớn thân ảnh đã là lắc mình hoàn toàn đi vào kia quang mang bao phủ nơi. Lại xa một ít địa phương. Người mặc lam nhạt đạo bào nữ tử cũng vẻ mặt vội vàng mà lánh phía sau 10 người bay nhanh về phía long ảnh sở hiện chỗ ngự kiếm bay nhanh mà đi. Tam phương nhân mã cơ hồ xem như một trước một sau mà đuổi tới hiện trường, hơn nữa còn chạm vào cái đối mặt. Bạch quang chậm rãi tan đi, nơi đây cũng dần dần lộ ra bị quang mang sở che đậy cảnh tượng. Mà khi nhận được cầu cứu tin tức mà bay tốc tới rồi tam phương nhân mã một đám mà nhìn này phiến thổ địa phía trên cảnh tượng là lúc, lại một đám mà đều bị chấn động mà nói không ra lời. Chỉ thấy ở bọn họ trước mắt, là một mảnh hoa hồng thảo bích bụi cỏ, mà ở này tảng lớn bụi cỏ trung gian, một viên cao tới 100 trượng trời xanh đại thụ chính thẳng mà đứng lặng ở giữa. Này cành khô tuy là tầm thường cây cối sở phổ biến có màu nâu, nhưng này thượng lại lưu chuyển như ngọc ánh sáng. Kia sinh trưởng với chạc cây gian xun xuê lá cây, từng mảnh mà, càng là mang theo ngọc chất thông thấu, cùng với nói đó là lá cây, chi bằng nói này chính là bị tỉ mỉ điêu khắc thành lá cây bộ dáng thúy ngọc, còn nở khắp toàn bộ tán cây. Nay chờ bộ dáng cây cối, ở đây mọi người tuy bình sinh ít thấy, nhưng lại đều ở kia ghi lại linh giới lịch sử phía trên sách cổ gặp qua. Trí tuệ chi thụ. Không biết là ai thấp giọng nỉ non ra tới. Vừa nghe lời này, cuối cùng đuổi tới sùng tử lúc này mới hoàn hồn, nàng há miệng thở dốc, vốn định nói cái gì đó, nhưng tưởng tượng đến chính mình vội vàng tới rồi nơi đây mục đích, liền tạm thời đem đáy lòng ý niệm áp xuống, mang theo phía sau 10 tên tông môn đệ tử hướng về kia trí tuệ chi thụ rễ cây hạ chạy như bay mà đi. Chương 192. Khổng lồ đại thụ dưới, là rắc rối khó gỡ rễ cây. Vô số hoặc thô tráng hoặc non mịn rễ cây lộ ra mặt đất, lẫn nhau đan xen ở bên nhau, lại là hình thành một cái thật lớn thiên nhiên rễ cây động. Mà này trong động, lúc này đang đứng rất nhiều người. Đương sùng tử mang theo người đuổi tới nơi đây là lúc, liền thấy nhà mình đồ nhi tỷ tỷ chính vẻ mặt lạnh lùng mà cầm súng cùng đối diện huyền bào nam tử đối cầm. Mà kia huyền bào nam tử tắc chỉ lo buông xuống đầu, ôm trong lòng ngực nhỏ sinh hài đồng, không biết đang làm gì. Ở bọn họ chung quanh, tắc rơi dụng mấy chục vị bọn họ tông môn đệ tử. Chỉ là có một bộ phận hình dung chật vật đệ tử mà ngã trên mặt đất, đã là bất tỉnh nhân sự. Một bộ phận đệ tử tắc đứng ở Âu Dương Nhàn sau lưng, cùng nàng cùng kia thấy không rõ mặt huyền bào nam tử đối cầm, cho nàng trợ trận. Còn lại đệ tử tắc canh giữ ở những cái đó hôn mê đệ tử bên cạnh người, hoặc là ở thi cứu, hoặc là ở tra xét. Sung tử ánh mắt vội vàng mà ở chu vi tuần tra một vòng, lại không có phát hiện nhà mình đồ nhi thân ảnh, này lệnh nàng tâm không khỏi cao cao nhắc tới. Sợ ngay sau đó liền sẽ nghe được cái gì không tốt tin tức. Cũng may nàng lý trí còn ở, miễn cưỡng chính mình bình tĩnh lại lúc sau, nàng mới một cái lắc mình đi vào Âu Dương Nhàn bên cạnh người, trầm giọng dò hỏi, sao lại thế này? Tĩnh Nhi đâu? Chính chuyên chú mà nhìn chằm chằm Âu Dương Nhàn, chờ nàng trả lời sùng tử không có phát hiện, đương nàng hỏi đến Âu Dương Tĩnh thời điểm, kia cuốn xúc ở huyền bào nam tử trong lòng ngực hài tử bất an động, nhưng thực mau đã bị huyền bào nam tử cấp chấn an xuống dưới. Mà kia một đầu Âu Dương Nhàn ở nghe nói sùng tử dò hỏi Âu Dương Tĩnh là lúc, còn lại là giữa mày khẩn ninh, ánh mắt đông lạnh mà nhìn phía trước huyền phái nam tử, lạnh lùng nói, Tĩnh Nhi ở Mạc Hãn Ma Tôn trong lòng ngực. Cái gì? Sùng tử vẻ mặt nghi hoặc mà quay đầu nhìn phía đối diện huyền bảo nam tử. Vừa rồi nàng một lòng lo lắng Âu Dương Tĩnh, không như thế nào để ý người khác, hiện giờ này một nhìn kỹ, thực mau liền phát hiện vị này huyền bảo nam tử, đúng là mấy ngày trước còn ở Vạn Cương Sơn bên ngoài gặp qua Mạc Hãn Ma Tôn. Chính là, Mạc Hãn Ma Tôn không nên giống bọn họ tông môn huyền trần sư thúc giống nhau, lưu tại này thế lực doanh địa nội tỏa chấn sao. Làm sao một mình chạy tới này Vạn Cương Sơn nội vây tới? Sung tử vấn đề này thực mau phải tới rồi giải đáp. Chỉ thấy theo bọn họ hai người nói chuyện với nhau, Mạc Hãn trong lòng ngực tiểu thân mình động vài cái, tựa hồ bị đánh thức giống nhau. Nàng tứ chi lung tung phịch mà dãy rua, từ bao chính mình áo lông trồn áo choàng toát ra một viên ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Màn thầu dường như tiểu béo tay hư hư nắm thành nắm tay, ở đồng dạng bụ bấm trắng non bánh bao trên mặt xoa nhẹ vài hạ, đôi mắt dục mở to không mở to, khuôn mặt nhỏ thượng còn mơ mơ màng màng mà, cái miệng nhỏ liền lúc đóng lúc mở, bắt đầu lại thanh mại khí mà kêu, tỉ tỉ. Thính nhi, đây là đến từ chính Âu Dương Nhàn cùng sùng tử song trọng kinh hô. Ở kia hải tử vừa mới toát ra đầu là lúc, chung quanh người liền rõ ràng mà thấy rõ nàng dung mạo. Không cần cẩn thận phân biệt, trường đôi mắt mà đều nhìn ra được tới. Đứa nhỏ này rõ ràng chính là nhàn sư thúc thu nhỏ lại bản. Nếu không có bọn họ biết được nhàn sư thúc chưa thành hôn sinh con, thả cũng đều nghe được này nhàn sư thúc cùng sùng tử sư thúc tổ đối đứa nhỏ này xưng hô, đều phải cho rằng đứa nhỏ này là nàng hài tử. Không nguyên nhân khác, thật sự lớn lên quá giống. Bất quá ngẫm lại nhàn sư thúc cùng tĩnh sư thúc chính là song sinh tỉ muội, vốn là lớn lên giống nhau như lúc, mặc dù hiện giờ một cái rút nhỏ, nhưng lớn lên giống cũng là thực bình thường. Âu Dương Tĩnh này một thức tỉnh, tức khắc liền hấp dẫn sở hữu quan tâm nàng người lực chú ý. Âu Dương Nhàn cùng sùng tử cũng vô tâm tình cùng Mạc Hãn đối cầm, sôi nổi đi mau vài bước chạy tiến lên, vây quanh ở không biết vì sao nguyên nhân mà rút nhỏ Âu Dương Tĩnh bên cạnh người. Cái này sờ sờ khuôn mặt nhỏ, cái kia sờ sờ tay nhỏ, muốn xác nhận nàng khỏe mạnh bình an. Nô bị như vậy đùa nghịch, Âu Dương Tĩnh thực mau đã bị lộng thanh tỉnh. Phần 188. Nhưng nàng thanh tỉnh lúc sau phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc với tự thân biến hóa, mà là vẻ mặt hơi sợ mà rút về chính mình tay nhỏ, còn dễ rùa đẩy ra còn ở chính mình khuôn mặt nhỏ thượng tác loạn bàn tay to, quay đầu sợ hãi mà đem chính mình ấu tiểu thân mình càng khẩn mà cuốn xúc ở Mạc Hãn trong lòng ngực, mang theo nhẹ nhẹ run rẩy tiểu lại âm hưởng khởi, các ngươi là ai? Cảm nhận được nàng sợ hãi, Mạc Hãn trầm mặc mà giơ tay, nhẹ nhàng mà chụp vỗ nàng tiểu phía sau lưng, ổn trọng lại ôn nhu mà trấn an nàng cảm xúc. Rất sợ hãi, mà làm xong sinh tử, Âu Dương Nhàn cũng trước tiên cảm nhận được từ muội muội trên người truyền lại tới sợ hãi cùng bất lực tâm tình. Nàng sửng sốt một chút, theo bản năng mà giơ tay ngăn cản còn tưởng tiến lên xuống tử, chính mình tắc hết sức hòa nhã biểu tình, hơi chút ngồi xổm xuống, đối diện cuốn xúc ở Mạc Hán Hoài muội muội, ôn nhu nói, "Tĩnh Nhi, ta là A Nhàn, ngươi không nhớ rõ ta sao?" "A Nhàn." Nghe tiếng, Âu Dương Tĩnh trắng non tiểu nhĩ tiêm hơi giật giật. Nàng hiện giờ bộ dáng mới 3-4 tuổi tả hữu, nhìn bộ dáng, hiện giờ tâm trí nàng ký ức hẳn là cũng lưu tại 3-4 tuổi là lúc. Âu Dương Nhàn còn nhớ rõ tuổi này muội muội, bởi vì không có gì minh sắc trưởng ấu chi phân, thả nàng cùng chính mình chính là cùng ngày cùng tháng cùng năm bất đồng khi sinh song sinh tử, tuổi thượng nhỏ bé chênh lệch khiến cho nho nhỏ, thượng không hiểu gì sự tiểu Âu Dương Tĩnh dễ dàng có chút nghịch phản tâm lý. Dựa vào cái gì ngươi là tỷ tỷ, mà ta là muội muội? Ta chính là phải làm tỷ tỷ, không cần đương muội muội. Ở cùng loại với loại này tâm lý trạng thái hạ, năm tuổi phía trước tiểu Âu Dương Tĩnh đều là không muốn kêu Âu Dương Nhàn tỷ tỷ. Nàng cũng không yêu cầu Âu Dương Nhàn trái lại đi kêu nàng tỷ tỷ, nhưng là nàng chính mình tắc sẽ kêu Âu Dương Nhàn A Nhàn. Giống như bộ dáng này gần nhất, các nàng hai cái liền giống nhau lớn giống nhau. Cho nên hiện giờ Âu Dương Nhàn này một tiếng A Nhàn, lập tức liền xúc động tiểu Âu Dương Tĩnh tâm, khiến cho nàng tổng với chịu chậm rãi chuyển qua đầu nhỏ tới, nhút nhát sợ sệt mà mở to một đôi thanh triệt sáng trong mắt to, trần trờ mà nhìn cái này biến đại thật nhiều A Nhàn. Đánh giá hồi lâu, nàng mới mãi thanh mãi khí mà mở miệng hỏi, A Nhàn, vì cái gì ngươi lập tức liền lớn lên sao lớn? Ấu niên kỳ Âu Dương Tĩnh tuy rằng nhát gan nội hướng, nhưng là nàng lại là cái thông tuệ hải tử. Nàng có thể phán đoán ra trước mắt cái này lớn lên rất giống mâu thân đại tỷ tỷ chính là chính mình tỷ tỷ, cũng biết hiện tại tỷ tỷ là trưởng thành, nhưng rồi lại không nghĩ ra vì cái gì tỷ tỷ lập tức liền lớn lên sao đại. Này đối với hiện tại nàng mà nói, thật là thật lớn một nan đề. Không nghĩ tới, tiểu Âu Dương Tĩnh hiện giờ trạng thái đối với Âu Dương Nhàn đám người tới nói, cũng là một nan đề. Các nàng khó xử mà là, nên như thế nào cùng tiểu Âu Dương Tĩnh nói rõ, không phải bọn họ lập tức liền trưởng thành, mà là nàng thu nhỏ. Suy tư thật lâu sau không có kết quả, Âu Dương Nhàn chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng về phía biết rõ ràng nhà mình muội muội biến thành hiện giờ dáng vẻ này nguyên nhân. Nàng ngẩng đầu, mặt hướng vị này đệ nhất vị xông vào nơi đây, hơn nữa tiếp xúc đến tiểu Âu Dương Tĩnh người, lễ phép mà dò hỏi, có không làm phiền Ma Tôn đại nhân báo cho một chút, ngài tới là lúc nhìn thấy gì, lại là như thế nào gặp được Tĩnh Nhi. Nghe vậy, Mạc Hàn lúc này mới cuối cùng đem ánh mắt từ nhỏ Âu Dương Tĩnh trên người, đầu chú ở Âu Dương Nhàn trên người. Đạm mạc môi mỏng hé mở, lại lạnh lùng mà chỉ hộc ra hai chữ, hỏi nó. Ai? Sung tử không hiểu ra sao? Trí tuệ chi thụ. Âu Dương Nhàn nhưng thật ra nghe hiểu Mạc Hàn ngụ ý. Sung tử tức khắc bừng tỉnh. Trí tuệ chi thụ, biệt xưng thụ chi đế thính, nghe đồn này ngưng tụ thiên hạ chi trí tuệ, biết được thiên hạ vạn sự, tuy không phải không gì làm không được, nhưng lại không gì không biết, bởi vậy đến trí tuệ chi danh. Này viên trí tuệ chi thụ có phải hay không thật sự không gì không biết sùng tử không thể xác định. Nhưng nàng có thể xác định một chút, nếu nhà mình đồ nhi chính là tại nơi đây ra sự, kia sự tình trải qua, trừ bỏ đương sự ở ngoài, tự nhiên liền thụ này viên từ đầu nhìn đến đuôi trí tuệ chi thụ nhất rõ ràng. Mà lúc này Âu Dương Tĩnh rút nhỏ, chỉ có 3-4 tuổi khi ký ức, mà nàng sở dẫn dắt những đệ tử này tắc còn ở hôn mê bên trong, căn bản vô pháp hỏi chuyện. Nếu như thế, do hỏi trí tuệ chi thụ, nghiễm nhiên thành bọn họ lúc này lựa chọn tốt nhất. Tựa hồ sớm đã đoán trước tới rồi sùng tử đám người tâm tư giống nhau, còn không đợi bọn họ chủ động đi tìm trí tuệ chi thụ hỏi chuyện, kia viên nguyên bản lẳng lặng mà đứng sừng sững với một bên trí tuệ chi thụ đột nhiên chính mình động lên. Một cây thô tráng rễ cây từ dưới nền đất rút ra, chậm rãi rôi đến Âu Dương Nhàn đám người trước mặt, làm ra một cái mời giống nhau tư thế. Không đợi bọn họ mở miệng do hỏi, một đạo lược hiện ra nua tiếng nói liền ở bọn họ thức hải trung vang lên, thỉnh chư vị đi lên, về chư vị dục biết việc, lao hủ chắc chắn biết gì nói hết. Thấy vậy, Mạc Hàn dẫn đầu bao hoài tiểu Âu Dương Tĩnh nhảy lên rễ cây. Tiểu Âu Dương Tĩnh đều bị mang đi, Âu Dương Nhàn cùng sùng tử tự nhiên chỉ có đi theo cùng nhau đi phần. Bất quá trước khi đi, sùng tử rốt cuộc còn biết được muốn thông chi một chút chung quanh này đó các đệ tử, làm cho bọn họ hảo sinh chiếu cố bị thương đồng môn, cũng bảo vệ tốt chính mình, tận lực lưu tại nơi đây chờ bọn họ trở về. Nghe vậy, những cái đó vô lan kiếm môn các đệ tử tự nhiên tất cả đều ngoan ngoãn gật đầu trả lời, cũng sôi nổi tỏ vẻ sẽ ngoan ngoãn mà nghe trưởng bối nghe lời. Sùng tử lúc này mới hơi chút yên tâm mà đi theo bị rễ cây mang đi. Trí tuệ chi thụ một đường mang theo Âu Dương Nhàn đám người đi vào nó tán cây chỗ. Nơi đó trên thân cây, có một cái thiên nhiên hốc cây trước mồm sinh trưởng một ít ngọc chất lá cây, che đậy cửa động, khiến người vô pháp dễ dàng nhìn đến trong động cảnh sắc. Đứng ở hốc cây trước thô to nhánh cây thượng, Âu Dương Nhàn thử mà dùng thần thức quét quét kia hốc cây. Không có gì bất ngờ xảy ra mà, nàng thần thức bị một cổ nhu hòa lực lượng ngăn lại, tuy rằng vô pháp lệnh nàng đi tới mảy may, nhưng cũng chưa từng xúc phạm tới nàng. Xin hỏi thụ tiền bối, ngài ở nơi nào? Nếu thần thức thăm không đi vào, Âu Dương Nhàn đơn giản cũng liền không nhiều lắm làm vô dụng công, trực tiếp đề cao tiếng nói, cung kính mà không mất hảo phóng mà dò hỏi. Nàng vừa dứt lời, phía trước kia nói giả nua tiếng nói liền lại lần nữa vang lên, chư vị thả vào đi. Cùng với thanh âm này vang lên, kia che đậy hốc cây lá cây cũng giống như mảnh giống nhau, bị một cổ vô hình chi lực chậm rãi xốc lên. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn đám người liền thuận thế đi vào. Mới vừa đi tiến hốc cây nội, Âu Dương Nhàn liền dương mắt đánh giá bốn phía. Nơi này cùng với nói là một cái hốc cây, đến không bằng nói là một gian thụ trung phòng nhỏ càng tới thỏa đáng, bên trong bàn ghế đầy đủ hết, bố trí một mạc trung mang theo tự nhiên tinh xảo, dã thú mọc lan tràn. Chương 193. Tùy ý ngồi đi. Ra mua tiếng nói từ mọi người phía sau truyền đến. Âu Dương Nhàn đám người xoay người nhìn lại, liền thấy một vị đầy người nhánh cây lá cây láo giả chậm rãi từ người ngoài nghề tới. Hắn tựa hồ rất ít đi đường, nện bước mới lạ đến có thể so với tập tính học bước hài đồng, nhưng tuy lắc lư, lại rất vững chắc. Ngài đó là trí tuệ chi thụ thụ linh tiền bối. Xung tử một ngữ nói toạc ra láo giả thân phận. Không tồi. Thụ linh chậm rãi gật đầu. Hắn tựa hồ mặc kệ làm chuyện gì đều là chậm gì gì. Cùng Huyền Trần sư thúc tổ có đến một so, Âu Dương Nhàn trong lòng thầm nghĩ. Thật vất vả đi đến thụ ốc trước cửa, thụ linh chậm gì gì mà cất bước đi vào, trong miệng còn giải thích nói chúng nói, chư vị thứ lỗi, lao hủ nửa chết nửa sống ngàn năm, hiện giờ sơ sơ sống lại, với hành động thượng còn có chút không thích ứng, lúc này mới chậm một chút. Một câu, bên trong lại bao hàm rất nhiều tin tức, thẳng nghe được Âu Dương Nhàn đám người trong lòng dùng mình. Chiếu thụ linh trong giọng nói ý tứ tới xem, hắn vốn là đã chết, cũng hoặc là nói là cỏ cây loại ngủ đông trạng thái, cũng chính là chết giả kỳ. Nhưng cái này chết giả kỳ lại ước chừng kéo dài hơn 1.000 năm, kỳ thật cùng thật sự tử vong cũng không kém nhiều ít. Kết quả này cây chết thụ, hiện giờ lại đột nhiên sống lại. Nay trong đó nguyên nhân, nói cùng Âu Dương Tĩnh không quan hệ, đừng nói Âu Dương Nhàn, chỉ sợ liền không hiểu được Âu Dương Tĩnh chân chính chi tiết sùng tử đều không tin. Âu Dương Nhàn ghé mắt nhìn lướt qua sùng tử sắc mặt, quả nhiên, vị này ôn nhu hiền lành sư thúc hiện giờ lại là vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra nàng đã là nhận thấy được cái gì. Che giấu ở to rộng tay háo hạ năm ngón tay hơi cong, ở không người xem tới được trong một góc, Âu Dương Nhàn kia chỉ nguyên bản nhỏ dài như ngọc bàn tay trắng, có như vậy trong nháy mắt, biến thành dữ tợn quỷ trảo, ngay sau đó lại lập tức khôi phục nguyên trạng. Cố ý vô tình mà, thụ linh giả nua mà cơ trí hai tròng mắt quét Âu Dương Nhàn liếc mắt một cái, kia trương vỏ cây mặt ra thượng chợt lóe mà qua một tia nhìn thấu hết thể hiểu rõ chi sắc, kết quả lại bị Âu Dương Nhàn nhạy bén mà nhận thấy được. Nhưng nàng lại không sao cả thật sự, không có sợ hai giống nhau mà, căn bản không sợ chính mình nguy hiểm tâm tư bị nhìn thấu. Chư vị mời ngồi. Thấy đại gia vẫn cứ đứng ở tại chỗ, không chuẩn bị ngồi xuống. Thụ linh hoạt dẫn đầu ở một trương lùn ghế ngồi xuống, nhân tiện lại lần nữa tiếp đón một tiếng. Theo hắn ngồi xuống, nguyên bản trống vắng một mảnh cọc gỗ trên bàn đột nhiên nhiều ra mấy chén trà xanh, nhàn nhạt trà hương tràn ngập mở ra, lộ ra một cổ lá trà đặc có rõ ràng chi ý, thấm vào ruột gan. Hào trà. Sùng tử hơi nghe, liền biết đây là đỉnh cấp linh trà, tuy không biết ra sao chủng loại, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng khen ngợi. Ha ha ha. Chư vị nếu thích, tận nhưng mang chút trở về. Thụ linh cười ha hả mà cho mỗi người đều đưa lên một phần đóng gói tinh mỹ lá trà, liền bị Mạc Hàn ôm vào trong ngực tiểu Âu Dương Tĩnh đều không có rơi xuống, thậm chí còn cô đơn nhiều cho nàng hai bao. Nha. Đột nhiên không kịp dự phòng bị tắc đầy cõi lòng lá trà, tiểu Âu Dương Tĩnh ngốc manh mà kinh hô một tiếng. Hai chỉ tiểu béo cánh tay theo bản năng hợp lại khẩn một ít, tựa hồ sợ có người tới đoạt giống nhau, thẳng xem đến Âu Dương Nhàn vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu tham tiền. Xanh nhạt đầu ngón tay thói quen tính địa điểm thượng tiểu hài nhi no đủ trắng non tiểu ngạch trên đầu, ấn xuống một cái nho nhỏ thịt hố. Theo bản năng mà, tiểu Âu Dương Tĩnh nâng lên một con tiểu béo tay đè lại kia cùng mang theo quen thuộc hương khí đầu ngón tay, liền trong lòng ngực lá trà rớt một bao cũng chưa đi phản ứng. Nàng ngừng đầu. Dung nàng cặp kia thủy nhuận mắt to thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Âu Dương Nhàn xem, tựa hồ ở xác nhận cái gì giống nhau. Sau một lúc lâu, phấn nộn miệng nhỏ tả hữu vỡ ra, sán lạn mà cười, "A Nhàn." Tiểu nại âm rất là nhảy nhót, tựa hồ tổng với ở một đám người xa lạ phát hiện duy nhất một vị thân cận người quen giống nhau. "Hợp lại ngươi cái tiểu hôn đản vừa mới không nhận ra tỷ tỷ tới a." Âu Dương Nhàn dở khóc dở cười mà lại nhéo nhéo muội muội tiểu béo mặt, thẳng đến nàng không vui mà đô khởi miệng. Lúc này mới thu hồi tay. Tỷ muội nhị nhân này phiên ấm áp hô động, xem đến sùng tử cùng thụ linh đều không tự giác mà lộ ra vẻ mặt hiền hòa tươi cười, chỉ có vẫn cư ôm tiểu Âu Dương Tĩnh Mặc Hãn đen mặt. Hắn không dám dội Âu Dương Nhàn, liền chỉ có thể giơ tay đem tiểu Âu Dương Tĩnh đầu nhỏ quay lại tới, ấn ở chính mình trong lòng ngực, ấu chỉ mà không cho nàng lại xem Âu Dương Nhàn. A thấy vậy, Âu Dương Nhàn cười lạnh một tiếng, đang muốn phát hỏa, đã bị thấy tình thế không đúng Thụ Linh kịp thời ngăn trở. Chư vị tiến đến, chính là vì tiểu ân nhân trên người việc. Lời này liền kém không nói thẳng hắn biết được Âu Dương Tĩnh sở dĩ sẽ biến thành như vậy toàn bộ nguyên nhân. Một đề cập đến tất cả mọi người nhất quan tâm vấn đề, Âu Dương Nhàn đám người lập tức đình chỉ đoạt người chi chiến, đồng thời quay đầu nhìn về phía Thụ Linh, sôi nổi dùng ánh mắt thúc giục hắn nhanh lên nói minh chân tướng. Bị như thế vô lễ đối đại Thụ Linh cũng không tức giận, hắn vui tươi hớn hở mà dùng tay thuận thuận dễ cây dường như trồng dâu, chậm gì gì nói, kỳ thật này hết thể nguyên nhân chính, đều ra tại đây vị tiểu ân nhân trên người. Theo Thụ Linh nâng lên tay, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng Âu Dương Tĩnh, thần sắc khác nhau. Sung tử là thuần nhiên nghi hoặc, Mặc Hãn là hờ hững, hắn căn bản không để bụng chân tướng như thế nào, chỉ cần Âu Dương Tĩnh vẫn mạnh khỏe là được. Mà Âu Dương Nhàn, còn lại là hiểu rõ. Muốn tu luyện song tử công pháp, tự nhiên yêu cầu tu luyện giả hai người gian đều cần quen thuộc hai bên công pháp, Âu Dương tỷ muội tự nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ. Cho nên đối với muội muội năng lực, kỳ thật Âu Dương Nhàn đấy lòng vẫn luôn đều hiểu rõ. Nàng biết rõ, nàng muội muội tuy rằng nhất quán thoạt nhìn yếu đuối mong manh bộ dáng, liền triển lộ ra tới thực lực cũng phi thường giống nhau, thậm chí khả năng liền giống nhau tiêu chuẩn đều không đạt được. Nhưng nàng nếu có thể một đường tu luyện đến cao giai quỷ tu cảnh giới, kia tự nhiên vẫn là có chính mình áp đáy hòm thủ đoạn. Thiện quỷ nếu tu thiện đức, kia tự nhiên đến có một tay cứu người hảo bản lĩnh, mà cứu người, đương nhiên cũng không rời đi sinh chi nhất tự. Sinh mệnh đối với sinh luôn là có các loại khát vọng, không nghĩ tới sinh đã có thể cứu người, cũng có thể hại người. Phần 189. Cử cái ví dụ, một vị người sắp chết, ngươi nếu lại cấp này rót vào sinh cơ, kia tự nhiên nhưng vì hắn kéo dài sinh mệnh. Ngược lại ngôn chi, một vị sinh cơ tràn đầy người, nếu ngươi đem này sinh cơ tất cả rút ra, kia tự nhiên cũng có thể lệnh này sinh mệnh ra tốc kết thúc. Mà Âu Dương Tĩnh năng lực, so với kể trên này đó thủ đoạn càng muốn lợi hại. Bởi vì nàng có thể, nghịch chuyển. Không tồi, chính là đem một người sinh trưởng nghịch chuyển vì lùi lại. Làm này thoái hóa vì yếu nhất trẻ mới sinh là lúc, thậm chí chưa ra đời là lúc. Như thế, đến từ chính cường địch uy hiếp tự nhiên giải trừ. Nghịch chuyển tối cao niên hạn vì thi thuật giả tuổi tác, nói cách khác, nếu ngươi năm nay 20, như vậy nhiều nhất liền chỉ có thể nghịch chuyển người khác 20 năm. Cùng lý, nếu ngươi năm nay 100, kia liền có thể nghịch chuyển 100 năm. Thử hỏi, có bao nhiêu người, lại có thể sống được quá 100 năm đâu? Nay một bị nghịch chuyển, nhưng không phải cái gì đều không còn. Huống chi. Nàng cùng muội muội tuổi tác. Âu Dương Nhàn ánh mắt trôi đi hướng về phía Thụ Linh, lại yên lặng mà truyền khai. Vừa mới này Thụ Linh, giống như nói hắn đã chết 1000 năm đi. Kế tiếp, Thụ Linh giải thích, cũng vừa lúc xác minh Âu Dương Nhàn phỏng đoán. Âu Dương Tĩnh đúng là nguy cơ thời điểm sử dụng nghịch chuyển, thả vẫn là lớn nhất niên hạn nghịch chuyển. Ngàn nhiều năm cường đại lực lượng, không chỉ có đem kia chỉ ác quỷ cấp sinh sôi nghịch chuyển không có, liên quan còn đem nguyên bản sinh tồn ở nơi này, sau lại chết héo ngàn năm trí tuệ chi thụ cấp sống lại. Mà nàng bản nhân, tác nhân tiêu hao quá nhiều lực lượng, kết quả đã chịu nghịch chuyển phản phệ, biến thành này phó 3 tuổi nãi hoa hoa bộ dáng. Quá sang bậy, ta nên may mắn nàng không đem chính mình cung cấp lộng không có sao. Âu Dương Nhàn đau đầu mà khẽ vuốt cái chán, phảng phất ở vì muội muội hiện giờ tình huống mà buồn rầu. Kỳ thật nàng trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, xem ra này Thụ Linh còn có điểm đúng mực, không đem Tĩnh Nhi năng lực chân chính nội tình nói thấu. Bằng không, nàng nhưng giải thích không được vì sao Tĩnh Nhi năm nay mới 30 xuất đầu. Lại có thể nghịch chuyển ngàn năm thời gian. Tĩnh Nhi hiện giờ dáng vẻ này, nhưng có khôi phục biện pháp. Sung tử càng vì quan tâm vấn đề, vẫn là nhà mình Đồ Nhi có không khôi phục vấn đề. Tuy rằng nàng không ngại lại dưỡng một lần Đồ Nhi, nhưng hôm nay này thế đạo ẩn ẩn có muốn loạn lên thế, không có thực lực người chỉ sợ rất khó tồn tại. Cho nên Tĩnh Nhi vẫn là có thể sớm một chút khôi phục, liền sớm một chút khôi phục đến hảo. Cái này nhưng thật ra không cần lo lắng. Thụ Linh ánh mắt nhu hòa mà nhìn Hoa ở Mặc Hãn trong lòng ngực. Một bên hoảng góp chân nhỏ, một bên nhàm chán mà thưởng thức hắn bên hông ngọc quyết tiểu Âu Dương Tĩnh. Nay thuật dù sao cũng là tiểu ân nhân thần thông, nàng nếu có thể thi triển, tự nhiên cũng có bảo toàn chính mình năng lực, không cần nhiều lý, chậm thì 7 ngày, nhiều thì 3 năm, tiểu ân nhân tự nhiên liền có thể tự hành khôi phục. Chỉ cần chờ. Trầm mặc hồi lâu Mặc Hãn, lần đầu tiên mở miệng, lại vẫn là vì Âu Dương Tĩnh. Nhưng hắn thái độ này lại kỳ dị mà thắng được sùng tử cùng Âu Dương Nhàn vài phần hảo cảm. Hai người lúc này lại xem hắn, cũng cảm thấy không phải như vậy không vừa mắt. Không tồi. Làm bộ không thấy ra này mấy cái người trẻ tuổi chi gian mắt đi mày lại, Thụ Linh nghiêm túc mà trả lời Mặc Hãn hỏi chuyện. Được trí tuệ chi thủ khẳng định, cơ cơ hồ tất cả mọi người buông xuống vài phần lo lắng chi tâm, mà từ đầu tới đuôi đều vô ưu vô lự đương sự càng là không gì phiền não, như cũ lo chính mình chơi đến vui vẻ. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn tổng cảm thấy tâm ngứa mà, muốn đi đậu muội muội chơi. Nàng đối với tiểu Âu Dương Tinh vươn tay, muốn đi đem nàng ôm trở về, Tinh Nhi, tới tỷ tỷ ôm được không? Ân. Không không không, ngay từ đầu bị hơi chút bế lên khi Âu Dương Tĩnh còn có chút lăng, mà khi nhận thấy được chính mình sắp rời xa sau lưng cái kia an tâm ôm ấp là lúc, nàng đường trường liền luống cuống. Tiểu thân mình liên tiếp mà vặn á vặn, một bên không được mà lắc đầu, một bên rẽ rủa mà tưởng trở về xúc. Tĩnh Nhi, bị muội muội kháng cự thái độ thương tới rồi, Âu Dương Nhàn ngữ khí không tự giác mà nghiêm túc lên. Kết quả lại dọa tới rồi vốn là bất an tiểu Âu Dương Tĩnh, nàng đường trường liền miết môi, khóc lớn lên. Ô ba ba. Nàng không nghĩ ngươi ôm. Tiểu Âu Dương Tĩnh khóc, nhưng mặc hắn khỏe môi lại hơi hướng lên trên kiều kiều, hắn đúng lý hợp tình mà dỗi tay ôm hồi nhà hắn tiểu bà bối, xoay người né tránh Âu Dương Nhàn dây dưa, chỉ tức giận đến Âu Dương Nhàn ngứa răng. Từng có mang hoa kinh nghiệm nàng tự nhiên sẽ hiểu, hai tử làm ầm ĩ thời điểm không thể miễn cưỡng nàng, bằng không càng miễn cưỡng nhân ra càng không nghĩ phản ứng ngươi. Cho nên lúc này nàng đối mặt muội muội kháng cự cùng kia chết ma tộc khoe khoang, mặc dù lại như thế nào sinh khí, cũng chỉ có thể yên lặng mà nhịn. Chương 194. Âu Dương Tĩnh bởi vì tự thân bí thuật phản vệ mà thu nhỏ, thả xuất phát từ chim non tình tiết, nàng đối với thu nhỏ sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mạc Hãn rất là thân cận, ỉ lại đến không được. Tuy rằng nàng còn nhớ rõ Âu Dương Nhàn, nhưng khi còn nhỏ Âu Dương Nhàn cùng biến đại sau Âu Dương Nhàn khác biệt thật sự quá lớn, mặc dù nàng trong lòng rõ ràng hai người là một người, nhưng như cũ đối nàng có chút xa lạ cảm. Nay cũng liền dẫn tới, ở Mạc Hãn cùng Âu Dương Nhàn chi gian, nàng thường thường sẽ lựa chọn lúc này càng vì thân cận Mạc Hãn. Thẳng tức giận đến Âu Dương Nhàn nghiến răng nghiến lợi, rồi lại lấy nàng không thể nề hà. Bọn họ bên này mâu thuẫn nhỏ vẫn chưa khiến cho sùng tử chú ý, lúc này nàng đã là bị thụ linh đột nhiên đưa ra thỉnh cầu kinh tới rồi. Đều không phải là kinh hách, mà là kinh hỉ. Ngài xác định, muốn đi theo chúng ta hồi tông môn. Không thể tin tưởng giống nhau, sùng tử lại hỏi một lần. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Trí tuệ chi thủ cư nhiên sẽ chủ động đưa ra đi theo bọn họ cùng nhau hồi Vô Lan kiếm môn. Phải biết rằng, có thể có được một viên thông hiểu thiên hạ sự vạn năm cổ thụ, là nhiều ít môn phái tranh phá đầu đều muốn mỹ sự, hiện giờ cái này mỹ sự cư nhiên như trời giáng bánh có nhân giống nhau dừng ở bọn họ trên đầu, tuy là bình tĩnh như nàng, cũng nhịn không được mất thái. Lao hủ tự nhận là còn chưa tới thần trí không rõ nông nỗi. Thụ linh khẽ vuốt trong râu, ha hả mà tự ái cười. Hiển nhiên đối với sùng tử khiếp sợ thái độ rất là vừa lòng. Hắn sở dĩ sẽ như thế lựa chọn, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Nơi đây đã là không phải ngàn năm trước kia sử thế ngoại đào nguyên, khắp nơi cái sắc không hồn cùng đầy trời âm sắc khí, cũng không thích hợp hắn sinh trưởng, cho nên di chuyển nơi cư trú, thế ở phải làm. Mà vừa vặn, ngoài ý muốn cứu hắn ân nhân tông môn cũng đủ cường đại, đủ để đem hắn mang đi, cũng hảo sinh bảo hộ hắn. Kể từ đó, hắn không chỉ có thể hoàn lại ân nhân ân tình, cũng có thể vì chính mình tìm một chỗ tân hảo nơi đi, một công đôi việc. Trí tuệ chi thụ vẫn chưa cố tình giấu giếm chính mình tâm tư, cho nên ở trải qua quá ngay từ đầu khiếp sợ lúc sau, sùng tử cũng ý thức được này hai điểm nguyên nhân. Cho nên nàng cũng vẫn chưa làm ra vẻ thoái thác, mà là hành động cực nhanh mà cấp xa ở Vạn Cương Sơn bên ngoài Huyền Trần Sư thúc phát truyền tin, giản lược nói minh nơi đây công việc lúc sau, thúc dục này mau chóng tới rồi, sớm đem trí tuệ chi thụ mang đi sớm an tâm. Đại thừa cường giả tốc độ là cực nhanh. Sùng tử đưa tin vừa mới phát ra không 15 phút, Huyền Trần liền lập tức đuổi tới nơi đây. Lúc này hắn sớm đã không có thường lui tới Ôn thôn, lăng nhiên uy nghiêm thần thức cực nhanh mà nhìn quét bốn phía. Ở xác nhận chung quanh sớm bị hảo sinh bày ra trận pháp, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm lúc sau, hắn mới vừa lòng mà hơi gật đầu, theo sau một cái lắc mình, liền đi tới Âu Dương Nhàn đám người sở tại nhà gỗ ở ngoài. Đệ nhất vị nhận thấy được Huyền Trần đã đến đều không phải là thụ linh, cũng không phải sùng tử đám người, mà là xúc ở Mạc Hãn trong lòng ngực tiểu Âu Dương Tĩnh. Tuy rằng giúp nhỏ, nhưng thiện quỷ trời sinh siêu cường cảm giác lực làm nàng trước tiên liền chênh lệch tới rồi một cổ cường đại hơi thở tới gần. Tò mò hài tử cũng không cái gì nguy cơ ý thức, nàng hai chỉ tay nhỏ lay ở Mạc Hãn đầu vai, dùng sức mà lộ ra đầu nhỏ hướng nhà gỗ ngoài cửa nhìn xung quanh, kết quả vừa lúc đối thượng Huyền Trần trông lại ánh mắt. Nha nho nhỏ mà một tiếng mang theo nại khí kinh hô, lập tức khiến cho ở đây mọi người chú ý. Theo tiểu gia hỏa tầm mắt, mọi người đều thấy được ngoài cửa lai khách. Sùng tử dẫn đầu phản ứng lại đây, đi mau vài bước tiến lên, đối với Huyền Trần thần bí mà truyền âm vài câu. Huyền Trần gật gật đầu, xem như đáp lại sùng tử lời nói. Tuy rằng Âu Dương Nhàn không nghe được bọn họ đến tột cùng đang nói chút cái gì, nhưng chỉ bằng vào suy đoán, nàng cũng có thể đoán ra cái đại khái. không ngoài chính là đang nói trí tuệ chi thụ tự nguyện quy thuận việc, có lẽ còn đề ra một miệng nàng muội muội thu nhỏ việc. Nhưng trí tuệ chi thụ vừa mới vẫn chưa nói lộ nàng muội muội thân phận, mà này trên người còn đeo viễn từ cấp âm dương cá ngọc bội, cho nên Âu Dương Nhàn cũng không lo lắng muội muội chân thân bại lộ. Quả nhiên, kế tiếp Huyền Trần chỉ là cường điệu cùng Thụ Linh lại không biết nói chuyện cái gì, theo sau bọn họ đoàn người, liên quan còn chờ ở dưới gốc cây tông môn đệ tử, đã bị yêu cầu rời đi trí tuệ chi thụ phạm vi một dặm ở ngoài. Đứng ở một chỗ hơi đột ra tiểu đồi núi phía trên, Âu Dương Nhàn ánh mắt nặng nề mà nhìn chăm chú phương xa kia cây trời xanh cổ thụ. Ở cổ thụ phía trên, một đạo thân ảnh nho nhỏ khoanh tay mà đứng, cuồng phong liệt liệt, đêm này quần áo thổi quét đến không ngừng tung bay, nhưng này lại như cũ sắc mặt bình tĩnh, quanh thân sở phát ra mà ra cường đại uy thế, lệnh đến nơi xa Âu Dương Nhàn bọn người cảm thấy cực đại áp lực. Bên này là đại thừa cường giả uy thế sao? Một vị đứng ở Âu Dương Nhàn sau lưng nam đệ tử vẻ mặt hướng tới nói: "Các ngươi nỗ lực tu luyện, tương lai không nói được cũng có thể đi đến cái này độ cao." Âu Dương Nhàn một tiếng cố gắng, khơi dậy vô số đệ tử ý chí chiến đấu. Bọn họ đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú kia ngự không mà đi cường giả, trong lòng âm thầm thề nhất định phải tu luyện cho tốt. Chúng có một ngày, chính mình cũng có thể đi đến cái này chịu vạn người ngước nhìn vị trí. Bay! Âu Dương Tĩnh rôi tay nhỏ, xa xa chỉ vào phương xa Huyền Trần, vẻ mặt ngạc nhiên. Ân. Mạc Hàn đáp nhẹ một tiếng, giơ tay sờ sờ nàng xúc cảm rất tốt đầu nhỏ. Một bên Sùng Tử ánh mắt vẫn chưa đặt ở Huyền Trần trên người, mà là phức tạp mà dừng ở tiểu Âu Dương Tĩnh trên người, phảng phất ở trầm tư cái gì giống nhau. Trước mắt bao người, Huyền Trần nâng lên đôi tay, đi phía trước dò ra. Theo hắn động tác, phía chân trời cũng chậm rãi ngưng kết ra hai chỉ hư vô bàn tay khổng lồ. Này đôi tay chi thật lớn, liền trí tuệ chi thụ bản thể ở này trước mặt, đều giống như một gốc cây nhỏ sinh thảo nhi. Theo Huyền Trần động tác, bàn tay khổng lồ một tả một hữu, dùng sức mà sạn nhập trí tuệ chi thụ sở cắm rễ mặt đất, đem này liên quan rễ cây chung quanh bùn đất, đều cùng nhau phùng lên. Ầm ầm ầm theo trí tuệ chi thụ rời đi, đại địa chấn động, núi đá nứt toạc. Rất nhiều du đãng với chung quanh cương thi sôi nổi đứng thẳng không xong, chật vật mà té ngã trên đất, nhân này cứng đờ thân hình, vô luận bọn họ như thế nào dãy rủa, cũng bỏ không đứng dậy, động tác buồn cười mà khôi hài. Ngoài ý muốn chú ý tới một màn này túc y dì phụt một tiếng, nhịn không được cười. Nghe được nàng tiếng cười, Âu Dương Tĩnh tò mò mà ngưỡng đầu nhỏ quay đầu nhìn lại, lại ở đối phương ngón tay dưới sự chỉ dẫn, cũng thấy được như thế khôi hài một màn. Tức khắc, mang theo nãi khí sung sướng tiếng cười vang vọng hiện trường, dẫn tới rất nhiều người cũng nhịn không được bật cười. Bất quá tiểu Âu Dương Tĩnh là bởi vì cương thi nhóm buồn cười động tác mà cười, mà bọn họ còn lại là bởi vì tiểu Âu Dương Tĩnh đáng yêu miệng cười mà cười. Đang lúc mọi người còn đắm chìm ở sung sướng bên trong khi, bên kia Huyền Trần đã động tác lanh lẹ mà đem thuận lợi đào ra trí tuệ chi thụ thu nhỏ, thu vào tay háo càn khôn bên trong. Xong xuôi việc này, Vô Lan kiếm môn mọi người liền chuẩn bị tiếp tục thâm nhập Vạn Cương Sơn bên trong, tiến đến tìm kiếm giới màng chỗ rách. Còn không chờ đại gia động tác, liền bị Âu Dương Nhàn cấp trực tiếp gọi lại. Thả từ từ. Nhàn sư thúc chính là có chuyện gì? Túc Y Lìa đám người nghe vậy, lập tức dừng lại bước chân, nghi hoặc mà nhìn về phía Âu Dương Nhàn. Không lớn ra dụng lại đi tìm, ta đã là biết được giới màng chỗ rách ở vào chỗ nào. Vừa mới ở trí tuệ chi thụ chỗ đó, Âu Dương Nhàn đã là đem chính mình phía trước suy đoán chứng thực, cho nên cũng liền không cần thiết làm đại gia lại đi phí tâm tư tìm kiếm. Ở nơi nào? Sùng Tử truy vấn nói. Nàng tuy rằng là nhận được nhà mình đồ nhi đưa tin, nói bọn họ tìm được rồi giới màng miệng vỡ sở tại manh mối, lúc này mới tới rồi nơi đây. Nhưng ngắn ngủn một đạo đưa tin chung, Âu Dương Tĩnh cũng không có minh xác thuyết mình kia manh mối là cái gì, cho nên lúc này Sùng Tử vẫn cứ không biết giới màng miệng vỡ cụ thể vị trí. Cương thi hoàng xào huyệt. Âu Dương Nhàn đỉnh mọi người sáng quắc ánh mắt, phun ra một cái lệnh người hít thở không thông đáp án. Cương thi hoàng. Túc Y Lìa lắp bắp mà lặp lại một lần, biểu tình gian tràn đầy đều là không thể tin tưởng thần sắc. Không tồi, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta còn chuyên môn dò hỏi qua Thụ Linh tiền bối cũng khẳng định ta suy đoán. Âu Dương Nhàn nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, tàn nhẫn mà chọc thủng đáy lòng mọi người còn tàn lưu kia một tia hy vọng. Phần 190. Cơ hồ sở hữu Túc tự bối cùng Hoa tự bối các đệ tử đều hít ngược một hơi khí lạnh, mắt lộ ra hoảng sợ. Cương thi hoàng là cái gì tồn tại? Kia chính là có thể so với đại thừa cường giả cường hãn quái vật. Thả nhân này cường đại vô cùng thân thể phong ngự, tầm thường cùng giai công kích dừng ở nó trên người quả thực có cùng không có giống nhau, chỉ sợ liền Huyền Trần lão tổ đều không nhất định đánh thắng được nó. Mà bọn họ sở đau khổ tìm kiếm giới màng chỗ rách, cư nhiên liền ở như thế khủng bố tồn tại xào huyệt. Nay cũng liền ý nghĩa, bọn họ tưởng đem giới màng tu bổ xong, phải trước đem chặn đường cương thi hoàng giải quyết rớt. Này nói tin tức giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau hung hăng màn đện ở mọi người trên đầu. Ở đây người, chỉ có Sùng Tử, Âu Dương Nhàn cùng Mạc Hãn còn có thể bảo trì tầm thường thần sắc. Âu Dương Tĩnh kia thuần túy chính là ở trạng hướng ngoại, căn bản không nghe hiểu nhà mình tỉ tỉ lời này sở ẩn chứa thâm ý, nhưng này cũng không gây trở ngại Âu Dương Nhàn đem nàng an nguy suy xét ở bên trong. Cương thi hoàng xào huyệt nàng là nhất định phải đi, nhưng muội muội. Nhìn con loa ở Mạc Hãn ma tôn trong lòng ngực, trong miệng ngậm không biết hai cấp đường cây gậy, chính ăn đến vẻ mặt vui vẻ tiểu Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Nhàn nội tâm đỡ chán. Được, mang là khẳng định không thể mang theo đi. Bằng không Tĩnh Nhi tùy tiện ra cái gì ngoài ý muốn nàng đều đến điên, cho nên cũng chỉ có thể làm người đem nàng tiễn đi. Đến nỗi làm ai đi đưa, kỳ thật Âu Dương Nhàn đấy lòng đã có người được chọn. Còn không đợi nàng hành động, liền có người động tác so nàng mau. Chỉ thấy Sùng Tử bước chậm đi đến Mạc Hãn trước mặt, ôn nhu mà giơ tay khẽ vuốt vỗ tiểu Âu Dương Tĩnh đầu nhỏ. Cảm thụ được đỉnh đầu ôn nhu lực đạo, Âu Dương Tĩnh theo bản năng mà hồi cọ hai hạ, chờ đến nghe được Sùng Tử sung sướng tiếng cười. Nàng mới biết được thẹn thùng giống nhau mà xoay người trốn vào Mạc Hãn trong lòng ngực. Thấy vậy, Sùng Tử cũng liền thu hồi tay, không hề trêu đùa tiểu đồ nhi. Ma tôn đại nhân, tại hạ có không làm ơn ngài một sự kiện. Thỉnh giảng. Đối với Âu Dương Tĩnh sư tôn, Mạc Hãn nhất quán đều là rất có lễ phép. Thỉnh ngài đem Tĩnh Nhi cũng ta tông môn người mang ly nơi đây, đưa đến Vạn Cương Sơn bên ngoài là được. Sùng Tử trắng ra mà nói ra chính mình thỉnh cầu. Đều không phải là nàng có bao nhiêu tín nhiệm Mạc Hãn. Chỉ là nàng tin tưởng Mạc Hãn đối Âu Dương Tĩnh cảm tình, biết được hắn nhất định sẽ không thương tổn Âu Dương Tĩnh tông môn hậu bối, cho nên mới có nảy thỉnh cầu. Quả nhiên, sau khi nghe xong nàng lời nói lúc sau, Mạc Hãn liền một giây do dự đều không có, trực tiếp nhận lời, có thể. Chương 195. Bản thân minh giới xảy ra chuyện liền cùng ma giới không quan hệ, đối với ma tộc mà nói, chẳng sợ toàn bộ trong địa ngục các quỷ tất cả chạy ra, bọn họ cũng hoàn toàn không mang theo sợ. Mà Mạc Hãn vị này ma tôn sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi đây, chủ yếu vẫn là vì Âu Dương Tĩnh. Hiện giờ người đã ở trong lòng ngực hắn mang theo, thả hắn còn ngoài ý muốn được đến này tỉ tỉ cùng sư tôn song trọng cho phép, kia hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục tại nơi đây lưu lại. Chính như Âu Dương Nhàn cùng Sùng Tử sở lo lắng, kỳ thật Mạc Hãn cũng không quá yên tâm làm trong lòng ngực cái này 3 tuổi tiểu đậu đinh tiếp tục lưu lại tại đây. Nếu là một cái vô ý làm Tĩnh Nhi xảy ra chuyện gì, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được san bằng toàn bộ Vạn Cương Sơn. Cho nên ở một cho phép Sùng Tử thỉnh cầu lúc sau, Mạc Hãn liền một cái phất tay, đem sở hữu Vô Lan kiếm môn đệ tử đều tất cả thu vào tay áo càn khôn trong vòng, theo sau ôm tiểu Âu Dương Tĩnh đối với Sùng Tử cùng Âu Dương Nhàn gật đầu một cái, xem như cáo biệt, sau đó liền ở các nàng nhìn chăm chú dưới, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Bay! Âu Dương Tĩnh trợn to hai mắt, mới lạ mà nhìn bốn phía không ngừng lui về phía sau Lưu Vân. Nàng vươn tay nhỏ đi bắt chảo. Kết quả lại cái gì cũng chưa bắt được, không cấm có điểm tiểu thất vọng, không có. Cấp. Một tiểu đoàn bị một cổ thần kỳ lực lượng ngưng tụ lên màu trắng mây mù bị đưa tới Âu Dương Tĩnh trước mặt. Âu Dương Tĩnh hai mắt sáng ngời, hai chỉ tiểu béo tay vội vàng mở ra, đem này đoàn đông giống nhau mềm như bông mây mù ôm vào trong lòng ngực. Ha ha ha được Âu Yếm món đồ chơi, nàng hưng phấn mà cười to, non mềm khuôn mặt nhỏ còn vui mừng mà ở mây mù đoàn thượng cọ cọ, cảm thụ được trên má kia mềm mại thoải mái xúc cảm. Thấy vậy, Mạc Hãn tâm tư vừa động, giơ tay ở Âu Dương Tĩnh trong lòng ngực mây mù thượng nhẹ nhàng một chút, chỉ thấy kia mây mù bắt đầu chính mình vặn vẹo lên, sau đó mọc ra tứ chi cùng trường nhĩ, hóa thành một con thuần trắng sắc thỏ con. Thỏ thỏ nha! Kinh hỉ mà hét lên một tiếng, Âu Dương Tĩnh vẻ mặt thần kỳ mà nhìn trước mắt này chỉ do mây mù sở biến hóa mà đến thỏ con, vui vẻ đến không được. Thích sao? Nhìn trong lòng ngực hài tử vui mừng gương mặt tươi cười, Mạc Hãn lạnh băng khuôn mặt tuấn tú cũng bất chi bất giác mà nhu hòa xuống dưới. Thích nha, thích thỏ thỏ, thích mặc mặc, còn thích ga nhàn. Bẻ tay nhỏ chỉ, Âu Dương Tĩnh một đám mà đếm chính mình sở yêu thích người tên. Này hồn nhiên ngây thơ tiểu bộ dáng, tuy rằng lệnh người vui mừng, rồi lại nhịn không được tiếc hận. Nếu là sau khi lớn lên nàng, cũng có thể như vậy ngoan ngoãn mà đãi ở chính mình trong lòng ngực thì tốt rồi. Mạc Hãn nghĩ như thế nói. Bằng Mạc Hãn tốc độ, từ Vạn Cương Sơn nội vây đến bên ngoài, cũng chỉ cần nửa khắc chung thời gian. Hắn tới rồi bên ngoài lúc sau vẫn chưa rơi xuống đất. Chỉ là phất tay đem trong tay áo Vô Lan kiếm môn đệ tử đều tất cả ném ra, sau đó liền mang theo Âu Dương Tĩnh xoay người rời đi. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới, Túc Y Lìa đám người liền đều dừng ở nhà mình tông môn nơi dừng chân phía trên. Bọn họ theo bản năng mà ngẩng đầu, cũng chỉ có thể nhìn đến Mạc Hãn ma tôn đi xa bóng dáng, mà Tĩnh sư thúc thân ảnh, còn lại là bị chắn đến kín mít mà, căn bản không thể thấy. Sư tỷ, Túc Lam đi đến Túc Y Lìa bên cạnh người, hỏi: chúng ta không cần cùng các trưởng bối nói một chút sao? Thính sư thúc bị ma tôn mang đi sự. Không cần, ngươi mới vừa rồi không nghe được sao? Thính sư thúc chính là sùng tử sư thúc tổ tự mình làm ơn cấp ma tôn đại nhân. Thúc y thì lắc đầu, phủ quyết nói. Nhân gia sư tôn đều tự mình làm ơn, việc này tự nhiên không tới phiên bọn họ này đó tiểu bối đi xen vào việc người khác mà xen mồm. Nhìn theo miêu tả hãn rời khỏi sau, Âu Dương Nhàn liền cùng sùng tử cùng nhau, hướng về Vạn Cương Sơn trung tâm nơi chạy đến. Một bên lên đường, nàng còn một bên cấp sùng nguyên phát đưa tin, làm này không cần lại tới rồi bên này, trực tiếp đi trung tâm nơi cùng các nàng hội hợp là được. Bên kia sùng tử cũng tự cấp người phát đưa tin, bất quá nàng đưa tin đối tượng lại là mặt khác tông môn dẫn đầu giả. Nếu muốn đối phó Cương Thi Hoàng, chỉ dựa vào bọn họ mấy cái là không đủ, dù sao bọn họ cũng không gì quần đầu chính là thắng chi không võ tư tưởng, cho nên phải đối phó Cương Thi Hoàng, tự nhiên là càng nhiều nhân xâm cùng càng tốt. Những cái đó nhận được sùng tử đưa tin tông môn dẫn đầu giả, đều là trước tiên liền an bài người đem tu vi không đủ đệ tử đưa ra Vạn Cương Sơn nội vây, miễn cho bọn họ lưu tại nơi đây bị vô vị mà hy sinh rớt, còn lại người tắc hướng về trung tâm nơi xuất phát. Bản thân nội vây đó là khoảng cách trung tâm nơi gần nhất địa phương, hơn nữa mọi người tốc độ cao nhất lên đường. Bất quá mấy tức thời gian, Vạn Cương Sơn trung tâm nơi bên ngoài, liền vây đầy đến từ chính linh giới các tông môn cường giả. Vốn là người tới không có ý tốt, cho nên cũng không có người đi cố tình che giấu chính mình quanh thân uy thế. Nhiều như vậy cường giả uy áp ngưng tụ với cùng nhau, sở mang đến cảm giác gáp bách là và cường đại, bốn phía cương thi nhóm đã là ở bản năng nguy cơ sử dụng hạ, bay nhanh mà thoát đi nơi đây. Mà kia che giấu với trung tâm nơi bên trong cương thi hoàng, tự nhiên cũng sẽ không cảm ứng không đến bên ngoài cường địch hoàn hầu. Người tới. Người nào cùng với này một câu khô khốc khàn khàn hỏi chuyện, mặt đất bắt đầu ầm ầm ầm chấn động lên. Vô số đá vụn lăn lộn mà xuống, cây cối kịch liệt lay động, lệnh người vô pháp bình yên đứng thẳng, không thể không bay lên giữa không trung, lấy này duy trì cân bằng. Phanh. Phanh. Phanh từng tiếng trầm trọng cước bộ thanh, phảng phất đạp lên mọi người đầu quả tim giống nhau. Ở trước mắt bao người, một đạo cao lớn thân ảnh dần dần hiện ra. Này đạo thân ảnh là thật sự thật lớn. Cao tới mấy trăm trượng thân hình, cứng rắn đồng bì thiết cốt, làm này mỗi một bước hành tẩu đều cực kỳ trầm trọng, mang cho người mãnh liệt cảm giác áp bách. Nô Mãi Vô Lan kiếm môn Sùng Nguyên, lần này tiến đến, chính là vì minh giới cùng linh giới tương liên chi giới màng miệng vỡ mà đến, thỉnh thi hoàng hành cái phương tiện. Tiên lễ hậu binh, nếu có thể bất chiến mà thắng, Sùng Nguyên đám người cũng không cần thiết cùng cương thi hoàng khai chiến. Đáng tiếc, chính như Âu Dương Nhàn phía trước sở suy đoán giống nhau. Cương Thi Hoàng, kỳ thật là đứng ở vị kia tập kích minh giới, đánh vỡ minh linh hai giới giới mảng người bên kia. Cho nên sau khi nghe xong Sùng Nguyên nói sau, nó căn bản lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp vung tay lên trung dịu lớn, hướng về Sùng Nguyên hung ác chém tới, lan. Dịu lớn hỗn loạn cường hãn lực lượng, mang theo một trận tiếng xé gió, hung ác mà bổ về phía Sùng Nguyên bề mặt. Đối mặt như thế đáng sợ một kích, Sùng Nguyên biểu tình mảy may chưa biến. Hắn nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ mà nhất cử kiếm trong tay, trôi này đối lập khởi dịu lớn có vẻ phá lệ nhỏ sinh trường kiếm lại là có thể chặt chẽ mà chặn lại dịu lớn này một kích. Thấy vậy, Cương Thi Hoàng giận mà há mồm, nóng cháy hỏa khí với hắn trong miệng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một viên quay cuồng hừng hực lửa cháy hỏa cầu, hướng về Sùng Nguyên bay nhanh đánh tới. Lần này, Sùng Tử đám người cũng không hề sống chết mặc bay, sôi nổi ra tay chặn lại kia viên hỏa cầu. Trong lúc nhất thời, vô số quần quận cường đại công kích tất cả dừng ở hỏa cầu phía trên, còn có một bộ phận dừng ở Cương Thi Hoàng trên người. Hỏa cầu thực mau đã bị đánh mất, đáng tiếc, những cái đó dừng ở Cương Thi Hoàng trên người công kích lại một chút dùng đều không có, liền nhân ra ngoại ra cũng chưa thương đến mảy may. Lại là một kích thuật pháp hung hăng mà dừng ở Cương Thi Hoàng trên đỉnh đầu, lại liền nhân ra một sợi lông cũng chưa thương đến. Sớm đã dự đoán được như thế, cho nên Sùng Tử cũng vẫn chưa tâm sinh thất bại, nhưng nàng cũng ý thức được, lại như thế đi xuống. Bọn họ trừ bỏ bạch bạch mà tiêu hao linh lực ở ngoài, căn bản vô pháp đối này như thế nào, trừ phi có thể tìm được Cương Thi Hoàng nhược điểm nơi. Như thế đi xuống không được, chúng ta đến tìm được nó nhược điểm công kích. Vừa nghe lời này, Âu Dương Nhàn trong lòng vừa động, nàng thừa dịp những người khác còn đang chuyên tâm đối phó Cương Thi Hoàng là lúc, lén lút giấu đi chính mình thân hình, rút đi nhân thân, hóa thành quỷ thân, ẩn núp đến Cương Thi Hoàng sau lưng đi. Lúc này Cương Thi Hoàng toàn bộ lực chú ý đều bị Sùng Tử đám người hấp dẫn qua đi. Nó căn bản là không rảnh phản ứng sau lưng cái kia tiểu tạc cá, tự nhiên cũng liền xem nhẹ cái này dần dần tới gần nguy hiểm. Mà Âu Dương Nhàn tắc một lòng ẩn nấp chính mình hơi thở, cũng không quá mức tới gần Cương Thi Hoàng, chỉ là ở khoảng cách hắn không xa không gần địa phương, chậm rãi theo nó phía sau lưng, hướng lên trên bay đi. Cương Thi Hoàng có thể tu luyện đến nước này, tự nhiên có thể biết được chính mình nhược điểm bại lộ sau nguy hại tính có bao nhiêu đại. Cho nên năm đó nó trở thành Cương Thi Hoàng hậu chuyện thứ nhất, đó là đem chính mình giữa mày chi gian nhược điểm rời đi, ẩn nấp tại thân thể thượng địa phương khác. Đồng dạng thân là quỷ tộc Câu Dương Nhàn tuy rằng không phải lệ thuộc với cương thi một mạch, nhưng bọn hắn lẫn nhau dàn có chút đặc tính vẫn là chung. Thì như, thần hồn không thể khoảng cách thượng đan điền quá xa. Cương thi kia cái gọi là nhược điểm, kỳ thật đó là bọn họ thần hồn sở tại. Một khi nhược điểm bị công kích, này thần hồn cũng sẽ đã chịu chấn động, nếu là thần hồn bị thương tàn nhẫn, cũng hoặc là trực tiếp bị hủy diệt, như vậy này chỉ cương thi tự nhiên cũng liền không sống nổi. Cho nên, cương thi hoàng nhược điểm tất nhiên khoảng cách đầu của nó lâu không xa, trước người không tìm được, như vậy liền khẳng định ở sau lưng. Cho nên Âu Dương Nhàn riêng ẩn núp đến nó phía sau lưng thượng, một chút mà tìm kiếm, vẫn luôn từ eo hoa tìm được xương cổ. Cuối cùng, ở này xương cổ trung gian, tìm được một chỗ nho nhỏ, cùng loại với trí giống nhau đồ vật. Này viên trí chỉ có thường nhân trên mặt như vậy lớn nhỏ, đối lập khởi cương thi hoàng này khổng lồ như núi cao giống nhau hình thể, càng là tiểu đến đáng thương. Nhưng nguyên nhân chính là này, mới có thể khiến cho Âu Dương Nhàn chú ý. Huyết Anh không biết khi nào đã là bị nàng nắm chặt với tay, không có mảy may do dự mà, Âu Dương Nhàn quyết đoán ra tay. Mãnh liệt lửa cháy bị áp xúc vì một đạo thon dài thương. Ảnh, theo Âu Dương Nhàn một kích vánh ra, hỏa. Thương hướng về cương thi hoàng xương cổ chỗ chạy như bay mà đi, ở này chưa phản ứng lại đây nháy mắt, hung hăng mà đem kia viên trí đâm thủng. Á á á, nhược điểm bị công kích, thần hồn chấn động, kịch liệt đau đớn lệnh cương thi hoàng nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Hắn phẫn nộ mà xoay người, bàn tay khổng lồ hung hăng mà phách về phía sau lưng kia chỉ dám can đảm đánh lén chính mình con kiến. Nhàn nhi, ở cương thi hoàng xoay người khoảnh khắc, Sùng Nguyên nháy mắt thấy rõ vị kia đánh lén người tướng mạo. Hắn đồng tử co rụt lại, căn bản không kịp quá nhiều tự hỏi, thân ảnh chợt lóe, liền liều mạng về phía Âu Dương Nhàn chạy đi. Mà một khắc đầu Âu Dương Nhàn đối mặt cương thi hoàng công kích, tự biết không địch lại dưới, cũng đang chuẩn bị thoát đi. Phần 191. Kết quả, nàng sau lưng không biết khi nào xuất hiện một cái đen nhánh cự động, kia cự trong động bộ truyền đến một cổ cường đại hấp lực, cùng với vô số thanh quỷ khóc sói gào. Ý thức được đây là gì đó, Âu Dương Nhàn ngước mắt nhìn kia đã là tập đến trước người cự trưởng, đột nhiên nhoẻn miệng cười, sau đó mặc kệ cự động hấp lực đem chính mình đơn bạc thân mình hút vào trong đó. Nhàn nhi, chậm một bước Sùng Nguyên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Âu Dương Nhàn thân ảnh biến mất. Chương 196. Thấy người thương rơi vào nguy hiểm nơi chính là cái gì cảm thụ? Lúc này Sùng Nguyên đã là thiết thân cảm nhận được. Kia đột nhiên xuất hiện cự động ở đem Âu Dương Nhàn cắn nuốt lúc sau liền không thấy bóng dáng, nhưng làm hại hắn Nhàn nhi rơi vào trong đó cương thi hoàng lại còn ở một bên cản rỡ không thôi. Sùng Nguyên đầu buông xuống, rối tung mà xuống tóc dài che đậy hắn biểu tình, nhưng mặc danh mà, cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm nhận được, kia cổ từ trên người hắn sở phát ra mà ra nguy hiểm hơi thở. Nhất kiếm. Liên như vậy nhìn như vô cùng đơn giản mà nhất kiếm, hoa mỹ kiếm mang lóng lánh thiên địa, này nội sở ẩn chứa khủng bố uy thế lại lệnh người run sợ. Theo kiếm thế sơ nghỉ, kia không biết vì sao ngốc đứng ở tại chỗ cương thi hoàng đột nhiên một chút mà, tả hữu chia lịa, từ đầu tới đuôi, cắt thành hai nửa, hung hăng mà té rớt trên mặt đất. Ầm vang. Thật lớn thi thể rơi xuống đất thanh, phảng phất cũng nện ở đây mọi người trong lòng phía trên giống nhau. Giờ phút này, khi bọn hắn lại lần nữa nhìn phía vị kia cầm kiếm mà đứng nam tử là lúc, trong mắt không tự giác mà liền đã mang lên vài phần kính sợ. Từ đây, linh rơi trong vòng, về Sùng Nguyên tôn giả hung tàn truyền thuyết, lại muốn nhiều thêm đồng loạt. Âu Dương Nhàn là cố ý mặc kệ chính mình rơi vào kia giới màng miệng vỡ nội, chỉ vì nàng rất rõ ràng, cái này hắc động sau lưng, là đi thông nơi nào. Địa ngục, đối với người khác mà nói khủng bố nơi, đối với Âu Dương Nhàn mà nói, lại giống như ra giống nhau mà thân thiết vô hại. Từ xưa chỉ có địa ngục quỷ vật sợ hai ác quỷ đạo lý, không có ác quỷ trái lại đi sợ hãi bọn họ thời điểm. Hơn nữa, nàng vẫn là một con, cực kỳ thưa thất cao giai ác quỷ. Đây chính là lệnh chúng quỷ văn phong tán gan tồn tại. Muốn hỏi Âu Dương Nhàn vì sao phải chạy đến trong địa ngục tới, nguyên nhân rất đơn giản, ở nghe được bên trong quỷ khóc sói gào lúc sau, nàng phát hiện chính mình đói bụng. Luôn là cắn nuốt so với chính mình cường đại tồn tại, lệnh nàng gần đoạn thời gian có chút tiêu hóa bất lương. Cho nên ở cảm nhận được hắc động bên trong đám kia khai vị tiểu thái dụ hoặc, Âu Dương Nhàn không có do dự mà, liền thuận theo tự thân ác quỷ bản năng dục vọng, trực tiếp liền mặc kệ chính mình rơi vào trong đó. Hắc động trong vòng, vô số địa ngục quỷ vật đang ở đồng thời kêu rên. Bọn họ thực lực không đủ, vô pháp thông qua giới màng miệng vỡ đi ra ngoài ngoại giới, nhưng lại không cam lòng, liền suốt ngày bồi hồi tại nơi đây, để có cái gì xui xẻo trứng rơi xuống tiến vào, làm cho bọn họ có thể ăn no nê. Kết quả, xác thật có xui xẻo trứng rớt tiến vào. Đáng tiếc, ăn no nê đối tượng đến tuột cùng là ai, cái này đã có thể không tốt lắm nói. Á á á á, chạy mau a, là ác quỷ. vì cái gì sẽ có ác quỷ chạy tiến trong địa ngục? Phán quan đâu? Diêm vương đâu? Không quỷ quản còn sao? Đừng ăn ta, đừng ăn ta. Anh. Cứu mạng A. Vô số quỷ vật một bên hoảng sợ chạy trốn, một bên thê lương mà kêu rên cầu cứu. Ở một mảnh hoang vu dung nham nơi thượng, vô số quỷ vật bồi hồi trong lúc. Ở bọn họ trên đỉnh đầu, là một cái thật lớn đen nhánh cửa động, kia trong động có vô số không gian gió lốc tàn sát bừa bãi, tầm thường quỷ vật rơi xuống nhập trong lúc liền chỉ có một hồn phi phách tán mệnh. Nhưng lúc này, một đạo huyết hồng thân ảnh lại thông suốt mà thông qua cái này cửa động, rơi vào nóng cháy dung nham trong vòng. Nguyên bản bồi hồi với cửa động dưới quỷ vật cả kinh, ngay sau đó lại là vui vẻ, bọn họ tranh nhau mà chạy tới truy kia nói rơi xuống tiến vào thân ảnh, sợ chậm liền cái gì đều thừa không được. Kết quả, khi bọn hắn sơ sơ đuổi tới kia đá phiến tương nơi phụ cận là lúc, một con dữ tợn, cùng loại với thú chảo, lại như là quỷ chảo cự chảo đột nhiên từ dung nham trong vòng xông ra. Sắc bén đầu ngón tay chộp vào dung nham thượng sở nổi lơ lửng một khối nham thạch phía trên, thoải mái mà chế trụ nham thạch. Sau đó, lại là một con quỷ chảo toát ra, đồng dạng khấu ở này khối thật lớn trên nham thạch. Tư tư tư bị quỷ chảo mang theo dung nham phun tung tóe ở nham thạch phía trên, phát ra từng tiếng khó nghe ăn mòn thanh, sợ tới mức những cái đó quỷ vật nhóm đồng thời lui về phía sau, đã là bắt đầu tâm sinh khiếp đảm chi ý. Mà này phân nhút nhát, ở nhìn đến từ dung nham trung toát ra kia viên quỷ đầu thời điểm, biến thành sợ hãi thật sâu. Cho nên, kể trên chúng quỷ khủng hoảng tình cảnh, đó là khi bọn hắn nhìn đến từ dung nham nội toát ra ác quỷ lúc sau, sợ bị dọa điên bộ dáng. Này đàn tham lam quỷ vật, dung tự mình trải qua, xác minh một câu tục ngữ, ra tới hốn, tóm lại là phải trả lại. Bọn họ là hướng về phía Âu Dương Nhàn đi, mà Âu Dương Nhàn lại làm sao không phải hướng về phía bọn họ mà đến. Cho nên, nàng lại như thế nào dễ dàng buông tha bọn họ. Nhận thấy được con mồi muốn chạy, Âu Dương Nhàn hai móng dùng một chút lực, đột nhiên từ dung nham trong vòng nhảy ra. Nóng cháy liệt hỏa từ trên người nàng trào ra, biến thành vô số chỉ hung mãnh kỳ lân thú, tứ tán về phía những cái đó quỷ vật nhóm phát sát mà đi. Cơ hồ không có một con quỷ vật có thể chạy thoát Âu Dương Nhàn vồ mồi, bọn họ tất cả kêu thảm bị kỳ lân thú thân thượng liệt hỏa đốt thành cho tẫn, lưu lại từng viên tinh ánh dịch thấu quỷ tinh. Này đó quỷ tinh đều bị Âu Dương Nhàn tất cả cầm đi căn ướt, một cái không lưu. Tuy rằng Âu Dương Nhàn cũng có thể không cần như vậy phiền thoái, trực tiếp đem này đàn quỷ vật đều cấp nuốt ăn nhập bụng. Nhưng nàng tự nhận là chỉ có theo đuổi ác quỷ, thả này đàn quỷ vật kỳ kỳ quái quái ngoại hình cũng lệnh nàng hạ không được miệng, cho nên nàng tình nguyện phiền thoái một chút, động thủ trước đem này diệt, lại cắn nuốt còn lại quỷ tinh. Quỷ tinh mới vừa vào bụng, liền biến thành một cổ dòng nước ấm, theo Âu Dương Nhàn quanh thân kinh mạch du tẩu một vòng lúc sau, dịu ngoan mà chạy vào nàng thức hải trong vòng, dung nhập nàng thần hồn bên trong, lớn mạnh nàng tu vi. Cảm giác tự thân tu vi tăng trưởng một tia, Âu Dương Nhàn không cấm lộ ra một đạo vừa lòng miệng cười. Nàng phía trước tuy rằng cắn nuốt rất nhiều cường đại tồn tại, nhưng nguyên nhân chính là vì này đó tồn tại quá mức với cường đại, khiến cho nàng trong lúc nhất thời vô pháp toàn bộ tiêu hóa, liền chỉ có thể đem này đại bộ phận lực lượng tạm thời phong ấn, hậu kỳ lại nghĩ cách chậm rãi luyện hóa. Cho nên đừng nhìn Âu Dương Nhàn chi gian được như vậy nhiều cơ duyên, nhưng kỳ thật nàng đối với này đó cơ duyên lợi dụng suất còn không bằng chính mình lúc này sở cắn nuốt đến này đó quỷ vật nhóm tới nhiều. Khả năng đúng là bởi vậy, nàng kia bị áp lực hồi lâu ác quỷ bản tính, lại là tại đây tràn ngập con ngồi hơi thở địa ngục bên trong, chắc đế bạo phát. Minh giới, Diêm Vương Điện. Nơi đây chính là vô thương quỷ vương địa bàn, hắn vì Minh Vương tử trung, đồng thời cũng trưởng quản Minh giới trật tự, ở Minh giới trong vòng nhậm Diêm Vương trước. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cùng Bạch Cốt Phu Nhân đánh nhau đến nay đều không rơi bại thế. Nhưng Bạch Cốt Phu Nhân thế tới rào rạng, hạo thác nước quỷ vương lại bị vây chết vô pháp thoát thân, cho nên vô thương gần đoạn thời gian, vẫn là bị cuốn lấy sức đầu mẻ chán, tự nhiên mà vậy mà cũng liền thả lỏng đối địa ngục giám thị. Hôm nay, hắn thật vất vả đằng ra điểm thời gian, chuẩn bị đi xử lý địa ngục việc, đã bị thuộc hạ phán quan báo cho, địa ngục nội trà trộn vào một con cao giai ác quỷ. Cái gì? Vô thương nghe vậy, lập tức giận dữ. Địa ngục thủ vệ ở đâu? Có thể nào làm ác quỷ lẫn vào địa ngục bên trong? Khởi bẩm Diêm Vương đại nhân, kia ác quỷ chính là từ Minh Linh nhị giới trô rách trà trộn vào đi, thả kỳ thật lực quá mức cường đại, chúng ta đánh không lại nàng. Phán quan mặt lộ vẻ hổ thẹn mà bẩm báo nói. Kỳ thật kia chỉ ác quỷ đã tiến vào địa ngục vài ngày, nhưng hắn thấy nhà mình Diêm Vương đại nhân chính bận về việc cùng Bạch Cốt Phu Nhân đánh nhau, cho nên cũng không dám lấy loại này phiền lòng sự đi quấy nhiều hắn. Trăm triệu không nghĩ tới, kia chỉ ác quỷ như thế hung tàn, cư nhiên tại đây ngắn ngủn mấy ngày trong vòng. Liền đem này to như vậy một cái trong địa ngục quỷ vật nhóm, cấp ăn luôn non nửa. Hắn sợ như thế đi xuống, kia chỉ ác quỷ sẽ nhịn không được đi cắn nuốt mặt khác quỷ hồn. Quỷ hồn nhưng cùng quỷ vật bất đồng, quỷ vật chỉ là địa ngục tự mình sản vật, không có cũng liền không có, ảnh hưởng không lớn. Thậm chí chỉ cần kia chỉ ác quỷ rời đi, thời gian lâu rồi, trong địa ngục tự nhiên có thể lại sinh ra một đám quỷ vật. Mà quỷ hồn tuy rằng ở địa ngục nội bị phạt, nhưng bọn họ vẫn là có đầu thai cơ hội, trong đó bộ phận có tu vi còn có thể xem như đứng đắn quỷ tộc. Nếu là này đó quỷ hồn đều bị cắn nuốt nói, như vậy minh giới liền sẽ vô quỷ đầu thai, nhân thế gian trẻ mới sinh tỷ lệ sinh đẻ cũng sẽ tùy theo đại đại hạ thấp. Gián tiếp thiếu như vậy nhiều vốn nên xuất thế người, chính là sẽ khiến cho quấy rầy. Nhẹ thì nhân gian đoạn tuyệt hậu đại, nặng thì kinh động thiên đạo, giáng xuống kiếp phạt. Đối mặt như thế thảm thiết hậu quả, không phải do phán quan không coi trọng. Nay không, vừa thấy Diêm Vương có rảnh, hắn vội vàng đem việc này đăng báo. Kết quả? Ai ra? Thật mạnh một chân hung hăng mà đá vào phán quan trên người, khiến cho hắn chật vật mà quăng ngã cái té ngã. Như thế quan trọng việc, vì sao không còn sớm ngày bẩm báo? Vô Thương nổi giận gầm lên một tiếng, cảm giác một cổ hỏa khí không ngừng mà từ hắn đỉnh đầu toát ra, cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ quỷ đều đốt thành cho tẫn. Khởi bẩm đại nhân, hạ quan xem ngài gần đoạn thời gian nhân bạch cốt phu nhân việc mà phiền não, liền không dám lấy lúc này đi phiền ngài, hạ quan. Hạ quan nhìn đến Diêm Vương lúc này thái độ, phán quan cũng biết được chính mình giống như sông đại họa. Nguyên bản biện giải chi ngữ, vừa ra khỏi miệng liền nhân trột dạ mà trở nên lắp bắp mà, chọc đến Vô Thương càng là tức giận. Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Một đám ngu xuẩn! Hắn bị này đàn tự chủ trương ngu xuẩn tức giận đến phổi đều phải tạc. Địa ngục trà trộn vào ác quỷ, như thế quan trọng việc, là có thể kéo dài sao? Địa phủ nội rõ ràng có văn bản rõ ràng quy định, không chuẩn làm ác quỷ tiến vào địa ngục, này đàn ngu xuẩn là đem này nói quy định trở thành bài trí sao? Một khi làm ác quỷ tiến vào địa ngục trong vòng, cấp thấp ác quỷ còn hảo thuyết, rốt cuộc địa ngục nội đám kia quỷ quái cũng đều không phải là ăn chay, nhưng một gặp gỡ cao cấp ác quỷ, bọn họ đã có thể chỉ có bị cắn nuốt phần. Bản thân địa ngục xảy ra chuyện, hắn cũng đã phạm vào sơ suất chi tội, hiện giờ lại trà trộn vào cao giai ác quỷ, nếu là một cái lộng không tốt, chọc đến thiên đạo trách tội xuống dưới, đến lúc đó đừng nói hắn, chỉ sợ liền bạch cốt phu nhân đều thảo không hảo. Tưởng tượng đến này, Vô Thương liền giống như lửa thiêu ngông giống nhau, lập tức nhấc chân hướng phía ngoài chạy đi. Thấy vậy, phán quan vội vàng bỏ dậy đuổi kịp, Diêm Vương đại nhân. Đại nhân, lại là một ngày ăn non nê, Âu Dương Nhàn thỏa mãn mà nằm ở mềm mại dung nham phía trên. Cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh. Này đối với người khác mà nói đáng sợ đến cực điểm nóng cháy dung nham, đối với nàng mà nói chính là một cái hơi chút ấm áp một ít giường lớn mà thôi, thậm chí còn nằm ở dung nham phía trên, nàng còn có thể hấp thu bên trong hỏa lực, dùng để tăng cường tự thân chi hỏa. Tại đây mấy ngày đi săn bên trong, Âu Dương Nhàn cảm giác chính mình tu vi lại ẩn ẩn đạt tới đột phá bên cạnh. Bản thân ở cắn nuốt xong chừng điệu tiên tu vi nện quỷ vương lúc sau, nàng tu vi liền đã là đột phá tới rồi quỷ vương hậu kỳ. Hiện giờ lại lần nữa đột phá, đó là quỷ vương đỉnh, khoảng cách quỷ hoàng cảnh chỉ kém một bước xa. Nhưng là Âu Dương Nhàn không hề có tính toán muốn đột phá ý tứ. Chương 197. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng muội muội còn không có đột phá đâu, nàng nếu là tiến giai quá nhanh, sẽ phá hư tỷ muội gian tu vi cân bằng. Cho nên Âu Dương Nhàn dứt khoát liền đem tân tăng tu vi toàn bộ lấy tới một lần nữa lại luyện hóa một lần, đem này rèn luyện đến càng vì ngưng thật, dùng để đầm tự thân cơ sở. Bởi vậy, hiện giờ Âu Dương Nhàn tu vi như cũ dừng lại ở quỷ vương hậu kỳ. Nhưng đừng nhìn như thế, nàng trong cơ thể sở chứa đựng quỷ lực, so với quỷ hoàng cảnh chi quỷ, cũng là không nhường một tấc. Xứng với nàng bản thân cường hãn chiến lực, lúc này mặc dù là đối mặt quỷ tôn cấp bậc tồn tại, nàng cũng có liều mạng chi lực. Thực lực tăng cường lệnh nàng càng có tự tin, cho nên đã nhiều ngày cắn nuốt khởi quỷ vật tới, nàng càng là không chỗ nào cố kỵ. Bất quá nàng rốt cuộc bất đồng với mặt khác những cái đó không hề lý trí, chỉ biết cắn nuốt làm ác các quỷ. Cho nên đối với quỷ hồn, nàng đều là có thể không chạm vào liền không chạm vào. Đương nhiên, nếu có không có mắt ngu xuẩn chính mình tìm đường chết chạy tới treo chọc nàng, kia cũng đừng trách nàng không khách khí. Lúc này, đang có một đám người mã chính hướng về nàng bên này bay nhanh mà đến, Âu Dương Nhàn ở bọn họ mới vừa tiến vào chính mình cảm giác trong phạm vi liền đã nhận ra. Nhưng nàng vẫn chưa động tác, như cũ nhìn như nhàn nhã mà nằm ở dung nham phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, chờ người tới đã đến. Phần 192. Này nhóm người cho nàng cảm giác đó là người tới không có ý tốt, thả lại không có bao lớn định ý, trong đó càng là còn có vài vị là nàng phía trước liền gặp được quá, này địa ngục thủ vệ. Này đàn thủ vệ phía trước ở phát hiện nàng tung tích lúc sau, vẫn chưa chủ động tiến lên treo chọc nàng, cho nên nàng cũng liền không đối nhân ra động thủ. Hiện giờ xem ra, bọn họ hẳn là đang đợi chờ vị kia có thể chủ sự người tự mình tiến đến, mới dám lại đây tìm nàng phiền thoái. Bất quá nàng cũng không sợ là được. Bản thân nàng ở địa ngục nội như thế tùy ý làm ầm ĩ, cũng có dẫn ra người tới dụng ý. Bằng không bằng nàng cẩn thận, nàng nếu tưởng thần không biết quỷ không hay mà cắn nuốt quỷ vật, căn bản là sẽ không làm địa ngục thủ vệ nhận thấy được mảy may khác thường. Dù sao trong địa ngục như vậy nhiều lung tung rối loạn tồn tại, thiếu một bộ phận, cũng không ai sẽ để ý không phải. Có thể nói, hôm nay hết thảy, tất cả đều ở nàng trong kế hoạch. Vô Thương mang theo các thuộc hạ đuổi tới kia ác quỷ nơi thứ 9 tầng dung nham địa ngục là lúc, chứng kiến đến đó là như vậy một màn cảnh sắc. Người mặc đỏ thâm áo cưới diễm lệ nữ tử thích dí mà nằm ngửa ở đỏ đậm dung nham trong vòng, chung quanh đỏ tươi chi cảnh, đều cập không thượng nàng bản nhân nửa phần. Như thế ma huyễn lại duy mỹ cảnh sắc, lệnh quỷ đều không thể không hoài nghi, trước mắt vị này tuyệt sắc giai nhân, thật là kia trong lời đồn cùng hung cực ác ác quỷ sao? Kia đó là ác quỷ. Vô Thương lanh túc một trương đoan chính mặt chữ điển, trầm giọng dò hỏi đi theo hắn phía sau một người địa ngục thủ vệ. Là. Đúng vậy. Tên này địa ngục thủ vệ trả lời đến có chút chần chờ. Hắn phía trước chứng kiến Âu Dương Nhàn, đều là lấy quỷ hóa chi thân xuất hiện, cấp quỷ cảm giác chỉ có khủng bố cùng cường đại, nơi nào gặp qua nàng này phó hoặc quỷ tâm thần chân dung. Mặc dù Âu Dương Nhàn bề ngoài rất có lửa gạt tính, nhưng là trên người nàng hơi thở tắc rõ ràng mà tiết lộ thân phận của nàng, cho nên Vô Thương ở xác nhận qua đi, liền lập tức bay đến nàng trước người, túc thanh nói, lớn mật tác quỷ, ngươi cũng biết tội. Nghe vậy, Âu Dương Nhàn mở vẫn luôn hư bế hai mắt, mắt lạnh nhìn phía Vô Thương, câu môi cười, mị thanh nói, Nga không biết tiểu nữ tử phạm vào tội gì, lại là nghiêm trọng đến muốn làm phiền Diêm Vương đại nhân tự thân xuất mã. Người thân là ác quỷ, làm lơ minh giới quy định, tự mình lẫn vào địa ngục, tùy ý cắn nuốt quỷ vật, tạo thành địa ngục dung chuyển, còn nói không biết tội. Tựa hồ nghe tới rồi cái gì buồn cười chê cười giống nhau, Âu Dương Nhàn nằm ở dung nham phía trên, ôm bụng, cười đến cơ hồ mau tắt thở. Ha ha ha, người cười cái gì? Vô Thương khó hiểu mà ninh khởi thô mi, trầm giọng hỏi. Cười ngươi xuẩn. Những lời này Âu Dương Nhàn chưa nói xuất khẩu, nhưng là nàng biểu tình gian lại rõ ràng biểu lộ ra tới. Trong lúc nhất thời, Vô Thương bị tức giận đến không nói gì. Nhưng hắn thân là Diêm Vương, liền có giữ gìn minh giới trật tự trách nhiệm, cho nên ở chưa chính thức đối một con quỷ kết án là lúc, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy ý ra tay chấn áp đối phương, cho nên chẳng sợ lúc này hắn bị Âu Dương Nhàn tức giận đến tạc phổi, hắn cũng không tùy tiện đi công kích nàng. Không nghĩ tới, nguyên nhân chính là Vô Thương này chính trực tác phong, mới lệnh Âu Dương Nhàn đối hắn ấn tượng đầu tiên cực hảo. Tìm cái chỗ ngồi, chúng ta tới tâm sự đi, Diêm Vương đại nhân. Nhìn như lơ đãng mà, Âu Dương Nhàn trên người tiết lộ ra một tia nhỏ đến không thể phát hiện huyền sắc khí. Nay cổ sắc khí, người khác có lẽ không nhận biết, cũng sẽ không để ý, nhưng là thân là tiền nhiệm Minh Vương tử Trung Vô Thương, lại không có khả năng sẽ phân biệt không ra. Quả nhiên, hắn ở nhận thấy được này cổ sát khí lúc sau, lập tức thần sắc biến đổi, lại nhìn về phía Âu Dương Nhàn ánh mắt, đã là trở nên cùng phía trước bất đồng. Nếu muốn cụ thể hình dung nói, bên kia là nhiều vài phần tôn kính chi ý. Âu Dương Nhàn ở Vô Thương ngã phá vô số quỷ lễ ngộ dưới, bị cung cung kính kính mà mời tới rồi Diêm Vương trong điện, cùng Vô Thương tương đối mà ngồi. Không biết các hạ trên người sát khí, nơi phát ra với chỗ nào. Vô Thương ánh mắt chờ đợi mà nhìn Âu Dương Nhàn, tưởng từ nàng trong miệng, đến ra tiền nhiệm Minh Vương hành tung. Không tồi, vừa mới Âu Dương Nhàn sở tiết lộ mà ra kia ti huyền sát khí, đó là thuộc về tiền nhiệm Minh Vương trên người sát khí. Huyền sát làm quỷ tộc trung nhất cường đại sát khí, trừ bỏ thứ 18 tầng địa ngục bên trong, liền chỉ có Minh Vương trên người mới có thể có được. Mà 18 tầng địa ngục cũng không phải là như vậy hảo sấm, nó cùng loại với nhân gian giới trọng hình phạm ngục giam. Không chỉ có địa vực độc lập với mặt khác 17 tầng địa ngục ở ngoài, bên trong phòng thủ cũng là cực kỳ nghiêm mật, căn bản không phải lúc này Âu Dương Nhàn nói sấm là có thể sấm đến đi vào. Mặc dù thật sự bị nàng may mắn xâm nhập trong lúc, nàng kết cục cũng rất có thể là có đi mà không có về, càng miễn bản còn tưởng được đến trong đó huyền sát khí. Cho nên ở nhận thấy được này cổ sát khí tồn tại lúc sau, Vô Thương mới có thể như vậy khẳng định, đây là thuộc về Minh Vương đại nhân trên người sát khí. Âu Dương Nhàn đồng dạng cũng rõ ràng điểm này. Cho nên mới cố ý ở Vô Thương trước mặt tiết lộ này ti sát khí. Vì, chính là được đến hắn duy trì. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không cần thiết giấu giếm ngươi, này sát khí, chính là ta từ một chỗ truyền thừa nơi đoạt được. Tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Nhàn liền phất phất tay, một cổ huyết sắc xương mù dày đặc tràn ngập mà ra, biến thành một mảnh hình tròn màn hình. Mà kia màn hình bên trong, chính chiếu phim ra nàng lúc trước ở tông môn thí luyện nơi nội, chớ nhập một chỗ bí cảnh lúc sau, sở gặp được Minh Vương Thương tình cảnh. Vừa thấy đến kia nói hồng y quyến rũ yêu nghiệt thân ảnh, Vô Thương liền kích động đến cả người run rẩy. Cơ hồ là cầm lòng không động mà, hắn đứng dậy quỳ rạp xuống màn hình ở ngoài, chính diện hướng kia còn tại ác ý treo chọc hình ảnh hồng y tiểu cô nương hồng y nam tử, run giọng kêu, tôn thượng. Đương nhiên, không ai phản ứng hắn. Rốt cuộc này chỉ là Âu Dương Nhàn đem tự thân ký ức tái hiện hình ảnh, đều không phải là Minh Vương bản tôn xuất hiện. Thả này bản tôn, đã sớm chết không biết đã bao nhiêu năm. Nguyên nhân chính là biết được điểm này, cho nên Vô Thương ở thương tâm qua đi, liền bắt đầu nhìn thẳng vào nổi lên Âu Dương Nhàn tồn tại. Nàng phía trước nói qua, chính mình là từ một chỗ truyền thừa nơi đạt được tôn thượng truyền thừa, từ này trong trí nhớ hình ảnh tái hiện bày ra tới tình huống, cũng xác thật như thế. Cho nên nàng hẳn là đó là tôn thượng sở thừa nhận đời kế tiếp người thừa kế. Hiện giờ nàng trở về minh giới mục đích, mặc dù Âu Dương Nhàn không nói, kỳ thật Vô Thương cũng đã nhìn ra. Người muốn minh vương chi vị. Câu Trần Thuật. Ta cho rằng, ta đã biểu hiện thật sự rõ ràng. Không tồi, từ quyết định tiến vào địa ngục là lúc khởi, Âu Dương Nhàn liền đối với kia minh vương chi vị nổi lên tâm tư. Cũng hoặc là nói, từ được minh vương truyền thừa khởi, cái này tâm tư liền đã tồn tại với nàng trái tim. Chỉ là nàng lúc trước thực lực không đủ, cho nên mới không biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, bằng nàng hiện giờ thực lực, nếu muốn ngồi trên cái kia vị trí, vẫn là có chút miễn cưỡng, nhưng nàng cũng không phải toàn vô nắm chắc. Trong đó, đến từ chính vị này Minh Vương Tử Trung Diêm Vương duy trì, đó là nàng đăng cơ trong kế hoạch nhất mấu chốt lợi thế. Có Vô Thương duy trì, nàng cơ hồ phải toàn bộ minh giới trật tự duy trì, đến nỗi vị kia lớn nhất chặn đường Thạch Bạch Cốt Phu Nhân, nàng cũng có giải quyết nàng biện pháp. Chỉ cần Bạch Cốt Phu Nhân vừa chết, mặc dù Hạo Thác Nước lại nhảy ra ý đồ phản đối nàng, cũng thời gian đã muộn. Đến nỗi mặt khác Quỷ Vương Quỷ Tướng Chi Lưu, thực lực cũng không đủ để gây cho sợ hãi, cho nên nàng cũng không đi tốn nhiều tâm tư. Như thế nào? Diêm Vương Đại Nhân tự hỏi đến thế nào? Âu Dương Nhàn chậm rãi phẩm tam chén trà nhỏ lúc sau, mới ra tiếng hỏi. Lời tuy như thế, nhưng nàng kia che giấu với mặt bàn hạ tay, lại như ẩn như hiện mà có quỷ hóa hiện tượng. Âu Dương Nhàn trước nay đều là một cái thích làm xì cột hẻn chuẩn bị người, nếu muốn mưu đồ Minh Vương chi vị, liền đại biểu nàng hiện giờ sở đi mỗi một bước đều cần vạn phần cẩn thận. Cho nên nàng không có khả năng đem sở hữu hy vọng đều đè ở Vô Thương đối với tiền nhiệm Minh Vương trung thành phía trên. Vừa vặn, nàng từ nhện quỷ vương trên người được hạng nhất tân thần thông. Vốn là muốn dùng ở Bạch Cốt Phu Nhân trên người, nhưng nếu là này Diêm Vương không biết điều, nàng không nói được muốn trước tiên ở trên người hắn thực nghiệm một phen. Nếu là tôn thượng lựa chọn, bổn vương tự nhiên sẽ giúp ngươi. Cũng may Vô Thương ở trầm tư hồi lâu lúc sau, cấp ra một phần làm Âu Dương Nhàn vừa lòng hồi đáp. Nhưng hắn cũng có chính mình điều kiện, chỉ là bổn vương nếu trưởng quản minh giới trật tự, liền không có khả năng tự mình đi phá hư quy định đối Bạch Cốt như thế nào, cho nên Bạch Cốt nơi đó, còn cần thiếu chủ tự hành xử lý. Có thể, ở đối phó Bạch Cốt Phu Nhân một chuyện thượng, Vô Thương sẽ không trợ giúp chính mình, này đã sớm ở Âu Dương Nhàn đoán trước bên trong, cho nên nàng đáp ứng cũng thực dứt khoát. Kỳ thật thật muốn luận khởi chiến lược mà nói, chủ tu mị thuật Bạch Cốt Phu Nhân xa xa không phải Vô Thương Quỷ Vương đối thủ. Chỉ là Vô Thương quá mức tuân thủ trật tự, cho nên ở Bạch Cốt Phu Nhân không có chân chính mà phạm phải di thiên tội lớn phía trước, Vô Thương căn bản là không có khả năng sẽ đi chân chính mà ra tay đối phó nàng. Nguyên nhân chính là rõ ràng điểm này, cho nên Bạch Cốt Phu Nhân đánh lén xong Hạo Thác Nước Quỷ Vương lúc sau, cũng chỉ là đem hắn vây ở chính mình lĩnh vực trong vòng, không dám đem này giết hại. Chỉ vì giết hại Quỷ Vương vì tử tội. Một khi Hạo Thác Nước Quỷ Vương đã chết, như vậy Vô Thương liền có đối Bạch Cốt Phu Nhân động thủ lý do. Tuy rằng ta đáp ứng chính mình đi giải quyết Bạch Cốt Phu Nhân, nhưng ta đối này minh giới quỷ sinh địa không thân, cho nên còn cần Vô Thương ngươi tương trợ một vài. Ít nhất cũng đến trước nói cho nàng một chút, Bạch Cốt Phu Nhân thân ở với chỗ nào đi. Nếu không liền quỷ đều tìm không thấy, còn tưởng nàng như thế nào đi đối phó nhân ra. Chương 198 Minh giới, Bạch Cốt Vực, Sương Khô Thành, Bạch Cốt Cung. Xa xỉ hoa lệ cung điện trong vòng, bày tùy ý có thể thấy được bạch cốt trang trí, các loại chủng tộc, các loại bộ vị xương cốt, bị và xảo diệu mà vận dụng ở các loại bài trí trong vòng. Tỷ như bên ngoài hoa viên đường nhỏ thượng đảm đương đá của nhân tộc sọ, còn có treo với đại điện phía trên, đảm đương rũ đèn long cốt, càng có tầng tầng rũ đáng với song cửa sổ chỗ, hóa thành mảnh xương ngón tay. Các loại xương cốt trang trí, đều có chứa một loại đặc thù mỹ cảm, nhưng phi xương khô thành người ngoài nhìn lên, lại tổng cảm thấy thâm đến hoảng. Vị kia hộ tống Âu Dương Nhàn tiến đến nơi đây nói lao quỷ đó là như thế. Nói thật, tiểu nhân thật sự không thích này bạch cốt cung, tổng cảm giác nơi này âm khí dày đặc mà, quái thấm quỷ. Mỗi lần Diêm Vương đại nhân một có yêu cầu chạy chân, tiểu nhân đều là cái thứ nhất trốn đi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Diêm Vương đại nhân không biết hay không là cùng tiểu nhân có thù oán, mỗi lần đều phái tiểu nhân tới đây đi công tác, làm hại tiểu nhân trở về luôn là sẽ đến phong hàn, bị này bạch cốt trong núi âm khí cấp đông lạnh. Âu Dương Nhàn hào xảo. Từ nay chỉ làm nhảm quỷ bị an bài lại đây lúc sau, hắn miệng liền không đình chỉ quá, hơn nữa này chỉ tiểu quỷ đặc biệt đất không sợ chết, cái gì lung tung rối loạn nói đều dám từ trong miệng ra bên ngoài phun, sợ không có biện pháp khiến cho Diêm Vương lửa giận, dưới sự tức giận đem hắn cấp làm thịt giống nhau. Nhưng căn cứ Âu Dương Nhàn từ hắn mặt khác đồng liêu trong miệng biết được chính là, này làm nhảm quỷ từ sau khi chết tại đây Minh Giới vẫn luôn đợi cho hiện tại, ước chừng hơn 1.000 năm, mỗi ngày liền không gặp hắn đỉnh quá miệng. Không phải hôm nay toán giận chính là ngày mai phun tảo, lại còn có không chọn đối tượng. Nghe nói liền tiền nhiệm Minh Vương đều bị hắn cấp bắt quái quá, nhưng dù vậy, Vô Thương liền tính là bị hắn tức giận đến đỉnh đầu bốc hỏa, cũng chưa bao giờ thực sự động thủ đối hắn như thế nào. Nay loại tiểu quỷ, không phải sau lưng có chỗ dựa chính là tự thân có cái gì không động đậy đến lý do. Điểm này suy đoán, Âu Dương Nhàn ở dùng xem khí chi thuật đảo qua làm nhảm quỷ lúc sau, được đến đáp án. Người này, nói như thế nào đâu. Hắn sinh thời cũng không phải gì đó đại ác đại thiện người, nhưng hắn rất có tài hoa, này sinh thời phát ra minh một kiện khí cụ, bị hậu nhân tăng thêm cải tiến, hơn nữa truyền thừa ngàn năm như cũ rất thực dụng. Này sáng tạo xem như gián tiếp tạo phúc vô số người, cho nên thiên đạo cho hắn một phần đặc thù khen thưởng, mạch văn. Từ xưa mạch văn đều là có tài hoa người quanh năm suốt tháng đọc đủ thứ thi thư, cùng sử dụng này sở học vi hậu người lưu lại dẫn dắt, cũng hoặc là dứt khoát tạo phúc một phương có khả năng đạt được đặc tục chi khí. Này nhưng gián tiếp ảnh hưởng đến này hậu thế, làm này hậu thế xuất hiện thông tuệ người tỷ lệ, so với tầm thường gia đình càng nhiều một ít. Cách ngôn, phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, kỳ thật liền cùng mạch văn có chút liên hệ, bởi vì mạch văn nếu là cụ hiện hóa một chút nói, chính là một loại màu xanh lá khí thể. Chỉ là này màu xanh lá khí thể tác dụng tương đối đặc thù một ít thôi. Này làm nhảm quỷ trên người, đúng là này khí. Nhưng này lại cùng người khác bất đồng, hắn không có hậu thế, cụ thể vì cái gì nguyên nhân mà không có. Cái này liền không liên quan Âu Dương Nhàn sự, nàng cũng lười đến đi bắt quái nhân ra việc tư. Chỉ biết được bởi vì hắn vô hậu người cần phúc trạch, cho nên này mạch văn liền đều bị sở hữu sử dụng. Phần 193. Mặc dù hắn sau khi chết thành quỷ, cũng là so với thường nhân càng vì đặc thù một ít quỷ. Đơn giản mà nói, hắn liền cùng nàng chủ tu công đức muội muội giống nhau, bởi vì yêu cầu dựa vào thiên đạo khen thưởng sống qua, cho nên cũng ở thiên đạo trước mặt treo danh, nếu là hắn xảy ra chuyện, thiên đạo nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên mới dẫn tới Minh Giới chi phân ném chuột sợ vỡ đồ, không dám động hắn. Cũng may này làm nhảm quỷ cũng không gì khuyết điểm lớn, chính là miệng thiếu một ít, hắn nói những lời này đó tuy rằng phiền, nhưng cũng không đau không ngứa. Người khác nhận nhẫn liền đi qua, cho nên cũng làm hắn an ổn mà qua ngàn năm tiêu giao thời gian. Muốn hỏi Âu Dương Nhàn vì sao sẽ riêng chú ý này chỉ làm nhảm quỷ. Bởi vì, nàng phát hiện, này chỉ quỷ đầu thật sự đặc biệt hảo xử, cùng hắn đối thoại, thường xuyên sẽ phát sinh ngươi vừa mới nói ra thượng câu, hắn ngay sau đó liền đem ngươi hạ câu, thậm chí 10 câu 100 câu ý tứ cấp lĩnh ngộ ra tới. Hơn nữa cùng với siêu cao lực lĩnh ngộ, này chỉ làm nhảm quỷ vẫn là cái hành động phái.